Tới tham gia cách không giao dịch hội, có một bộ phận đều là chúng ta tứ hải cư khách quen, đương nhiên cũng có rất nhiều đạo hữu là lần đầu tiên tới, bất quá không có quan hệ, tin tưởng các vị lần này giao dịch hội bên trên, đều có thể được đến chính mình cần vật phẩm. Phía dưới, mỗi lần ta sẽ lấy ra 3 kiện các vị đạo hữu báo bị chân quý vật phẩm, các vị đạo hữu có thể tùy ý đấu giá, người trả giá cao được, đương nhiên vị đạo hữu nào nếu như muốn lấy vật đổi vật, cũng là có thể, chỉ cần vật phẩm chủ nhân không ngại là được. Nói xong, Tráng Hán hơi phất tay, tại hắn trước người trên bệ đá khay ngọc bên trong xuất hiện 3 kiện vật phẩm, một khối to bằng trứng bồ câu màu vàng đất kim loại, một đoạn hơn một thước đen tui lầu gỗ, còn có một khỏa hạt châu màu đỏ rực. Tiêu Lâm nhìn xem khay ngọc bên trong 3 loại vật phẩm, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, phía trước 2 loại không cần phải nói, hẳn là luyện chế linh khí tài liệu, cho tới khỏa kia hạt châu màu đỏ rực, Tiêu Lâm nhưng là không biết gì cả. Khối này kim loại tên là hấp pháp nghê, là một loại luyện chế thổ thuộc tính linh khí cực phẩm tài liệu, cực kỳ thưa thớt, cho tới cái này đoạn đen tui đầu gỗ, thì là lôi quang ất mục, là luyện chế một thuộc tính linh khí cực phẩm tài liệu. Nói xong, Tráng Hán lại chỉ kia hỏa hồng sắc hạt châu, mở miệng nói ra, đây là cực kỳ thưa thớt hỏa linh châu chẳng những có thể dùng luyện chế cao giai linh khí, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, thậm chí còn có thể luyện chế thành pháp bảo. Các vị cũng biết, cái này hỏa linh châu chỉ có tại một chút hỏa sơn bên trong, trải qua 100.000 vạn năm dựng dục mới có thể cuối cùng thành hình, là cực kỳ chân quý một loại luyện khí tài liệu, bình thường dùng niên hạn tới đại biểu nó chân quý trình độ. Khỏa này hỏa linh châu nắm giữ đã ngoài 1.000 năm gần hỏa niên hạn, có thể luyện chế ra một kiện trung giai linh khí. Đương nhiên, nếu như một vị nào đó đạo hữu xuất thân đại tông môn, cũng có thể đem khỏa này hỏa linh châu đặt tại tông môn địa hỏa trì bên trong, lại ôn dưỡng cái số 1.000 năm, khi đó liền có thể dùng tới luyện chế pháp bảo. Tráng Hán sau khi nói xong, trước người hắn trên bệ đá, liền bắt đầu dần hiện ra vô số con số, không cần phải nói, đây là có người đã bắt đầu nhằm vào cái này 3 kiện vật phẩm ra giá. Tiêu Lâm cũng không có xuất thủ, cái này 3 loại tài liệu mặc dù thưa thớt, nhưng nói cho cùng đều là bán thành phẩm. Tiêu Lâm trên tay cũng không có luyện chế linh khí ngọc giản, cho dù tìm được những tài liệu này, cũng không cách nào luyện chế ra tới linh khí. Tiêu Lâm tại Tráng Hán nói ra hỏa linh châu lai lịch về sau, hoàn toàn chính xác có chút tâm động, bất quá tại lý giải khỏa này hỏa linh châu chỉ có 1.000 năm ẩn hỏa niên hạn về sau, còn là từ bỏ, nếu là có thể nắm giữ 2.000 năm trở lên ẩn hỏa niên hạn, Tiêu Lâm không thể thiếu sẽ ra tay cạnh tranh một phen. Cuối cùng 2.000 năm ẩn hỏa niên hạn hỏa linh châu đã có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Một khi luyện chế thành công, đối với mình hỏa hệ pháp thuật, sẽ sản sinh to lớn gia trì hiệu quả. Khối này hấp pháp nghe đã có đạo hữu ra đến 8.000 khối hạ phẩm linh thạch, cho tới khối này lôi quang ất mục, đã có đạo hữu ra đến 1.200.000 khối hạ phẩm linh thạch, hỏa linh châu càng là có đạo hữu ra đến 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch. Liên tại Tiêu Lâm suy tư điểm này công phu, cái này 3 loại tài liệu đã bị đập tới hơn vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, nhượng Tiêu Lâm cũng âm thầm liễu lưới, nên biết một kiện sơ giai linh khí giá cả đại khái là tại 2-3 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà cái này 3 loại tài liệu, vậy mà đều sắp vượt qua 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, cái này 3 loại tài liệu đều là luyện chế trung giai linh khí cực phẩm tài liệu, một khi có thể luyện chế thành công, tự nhiên cũng xa xa không phải sơ giai linh khí có thể so bì. Tiêu Lâm cũng không có tính toán ra tay, chính là lặng lặng nhìn, Tráng Hán kia lần lượt đổi mới cạnh tranh giá cả. Cuối cùng, cái này 3 khối tài liệu, phân biệt bị người dùng 1.200.000 khối hạ phẩm linh thạch, 1.600.000 khối hạ phẩm linh thạch cùng với 2.001.000 khối hạ phẩm linh thạch phách đi. Rất nhanh, cái này 3 khối tài liệu giá cả cuối cùng xác định xuống về sau, bị truyền tống ra ngoài, không cần phải nói, đã đưa đến hoàn thành cạnh tranh người trên tay. Sau đó Tráng Hán lần nữa lấy ra 3 kiện tài liệu, tiếp tục bắt đầu vòng thứ 2 cạnh tranh. Tiêu Lâm lặng lặng nhìn chăm chú, vẫn luôn không có xuất thủ, phía trước phần lớn là một chút tài liệu, Tiêu Lâm cũng không phải là đối với mấy cái này tài liệu không có hứng thú, mà là không có luyện chế linh khí phương pháp, cho dù có tài liệu, đối với hắn mà nói, cũng căn bản vô dụng. Sau một canh giờ, Tiêu Lâm nhìn đến ngọc bàn bên trên xuất hiện 3 khối ngọc giản, trên mặt nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tráng Hán một tay chỉ vào 3 khối trong ngọc giản một khối nói, khối này ngọc giản bên trong ghi lại là phong huyền thuẫn linh khí phương pháp luyện chế, phong huyền thuẫn là sơ giai linh khí, nhưng nói đến lực phòng ngự, tại sơ giai linh khí bên trong tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, cần thiết chủ yếu tài liệu luyện chế là gió huyền thạch. Cho tới cái này khối thứ 2 ngọc giản, ghi lại thì là trời giá rét trong đao giai linh khí luyện chế pháp môn, chủ yếu tài liệu luyện chế là trời giá rét huyền thiết. Cho tới cái này khối thứ 3 ngọc giản, ghi lại thì là kim giao thuẫn cao giai linh khí luyện chế pháp môn, chủ yếu tài liệu luyện chế là nửa mặt dao màu vàng vảy ngược. Nghe đến nửa mặt dao màu vàng vảy ngược, Tiêu Lâm bỗng cảm thấy phấn chấn, trên tay hắn vừa vặn có một khối nửa mặt dao màu vàng vảy ngược, nếu như có thể đấu giá được khối này luyện chế kim dao thuẫn luyện chế ngọc giản, chính mình liền có thể lại luyện chế ra một kiện cao giai linh khí đi ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không nhịn được ở trên khay ngọc dùng pháp lực thâu nhập một con số đi ra. Phong Huyền thuẫn luyện chế ngọc giản đã có đạo hữu ra đến 8000 khối hạ phẩm linh thạch. A, kim dao thuẫn có người ra đến 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Chẳng lẽ kiện này trời giá rét đao không có người cảm thấy hứng thú sao? Tốt, trời giá rét đao cũng có đạo hữu ra đến 6000 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có người ra giá sao? Kim dao thuẫn có người ra đến 1 vạn 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Tiêu Lâm trong lòng thở dài một tiếng, lần nữa ở trên khay ngọc dùng pháp lực viết ra một con số. Kim dao thuẫn có đạo hữu ra đến 1 vạn 4000 khối hạ phẩm linh thạch, Phong Huyền thuẫn cũng có đạo hữu tăng giá, 9000 khối hạ phẩm linh thạch. Kim dao thuẫn có người ra đến 1 vạn 6000 khối hạ phẩm linh thạch, còn có đạo hữu tăng giá sao? Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn lần nữa ở trên khay ngọc thâu nhập một con số. Kim dao thuẫn lại có đạo hữu ra giá, lần này là vậy mà ra đến 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tại Tiêu Lâm đem kim dao thuẫn luyện chế ngọc giản đẩy tới 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch về sau, tên kia một mực cùng Tiêu Lâm cạnh tranh tu sĩ tựa hồ là cảm thấy không đáng, không có tiếp tục ra giá. Rất nhanh, ba kiện linh khí luyện chế ngọc giản cạnh tranh cũng tuyên bố kết thúc, Tiêu Lâm đem đựng lấy 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch túi vải đặt ở trên khay ngọc thanh quang chợt lóe, túi vải biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu về sau, lần nữa thanh quang chợt lóe, một viên lóe ra xanh nhạt quầng sáng ngọc giản xuất hiện tại ngọc bàn bên trên. Tiêu Lâm tiện tay cầm ngọc giản lên, chìm vào linh thức, hơi nhìn một phen, xác nhận chính là kim dao thuẫn phương pháp luyện chế về sau, tiện tay đem ngọc giản thu nhập túi trữ vật bên trong. Sau đó Tiêu Lâm nhìn đến Tráng Hán lại lấy ra 3 kiện vật phẩm, bắt đầu một vòng mới cạnh tranh. Tại cái này về sau, Tiêu Lâm một mực trầm mặc không nói, thậm chí liền xuất hiện 2 kiện sơ giai linh khí cùng 1 kiện trung giai linh khí, hắn đều không có xuất thủ, hơn nữa còn xuất hiện nhiều loại luyện chế cao giai linh khí tài liệu. Các vị đạo hữu, phía dưới xuất hiện vật phẩm đều là cực kỳ chân quý, trong đó mấy loại càng là tại Tràng Kim Đan lão tổ lấy ra, ở trên thị trường căn bản là nhìn không đến, là lúc sau thêm mấy loại vật phẩm sẽ đơn độc tiến hành đấu giá, quy tắc còn là mở dạng, người trả giá cao được. Nói xong, Tráng Hán lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay đỏ như máu tinh thể, đặt tại khay ngọc phía trên. Hắn đầu tiên là vòng mắt bắn quét bốn phía một chút, mới vừa cười vừa nói, nghĩ đến rất nhiều đạo hữu đều đối khối này huyết hồng tinh thể mười phần lạ lẫm, như vậy trước từ tại hạ để giải thích một phen. Khối này huyết hồng tinh thể tên là huyết kim, là luyện chế linh khí một loại phụ trợ linh tài, tại luyện chế linh khí trong quá trình, nếu như có thể dung nhập một khối huyết kim, liền có thể để thăng linh khí cấp bậc, cũng chính là nói một kiện sơ giai linh khí, một khi dung nhập huyết kim, liền có thể trực tiếp tăng lên tới trung giai linh khí. Nếu như là một kiện trung giai linh khí dung nhập một khối huyết kim, tắc chí ít có 7 thành xác suất có thể tăng lên tới cao giai linh khí, nếu là một kiện cao giai linh khí dung nhập huyết kim, tắc có chí ít 5 thành xác suất có thể tăng lên tới cực phẩm linh khí. Nói đến đây, nghĩ đến các vị cũng biết khối này huyết kim chỗ chân quý a. Chương 271, Tinh Nguyên Hàn Vẫn. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra kinh hãi biểu lộ, ánh mắt bên trong cũng đầy là vẻ cuồng nhiệt. Cái này huyết kim muốn thật giống Tráng Hán nói như vậy, kia nhưng thật là vô cùng chân quý, nên biết tu sĩ luyện chế một kiện linh khí, cũng không chỉ là dựa vào tài lực, có đôi khi càng là dựa vào cơ duyên. Giống Tiêu Lâm chính hắn, trừ linh nhận thuẫn cùng hắc giao thuẫn là chính mình luyện chế bên ngoài, còn lại giống lưới vàng, liệt thổ đao, tam nguyên pháp kỳ, đều cũng không phải là hắn luyện chế ra tới. Hoặc là chém giết người khác được đến, hoặc là liền là đụng tới cơ duyên. Đặc biệt là giống tam nguyên pháp kỳ loại này cao giai linh khí, trừ phi là trong gia tộc nắm giữ kim đan lão tổ, nếu không phổ thông trúc cơ kỳ tu chân giả là căn bản không có khả năng có. Tiêu Lâm cũng là tại phòng ba thủy phủ bên trong đụng tới đại cơ duyên, dưới sự trùng hợp, mới có thể được đến. Cho nên dưới đại bộ phận tình huống, trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng linh khí cấp bậc, cũng không phải muốn cái gì đẳng cấp liền có thể nắm giữ đẳng cấp gì. Tựa như một tên trúc cơ tu sĩ nếu như được đến một kiện sơ giai linh khí phương pháp luyện chế. Như vậy hắn tại hao tốn to lớn tâm huyết, thu thập tốt tài liệu, luyện chế thành công về sau, cũng chỉ là có thể được đến một kiện sơ giai linh khí, cho tới cao giai thậm chí cực phẩm linh khí, lại không nói luyện chế cái này linh khí tài liệu phần lớn vô cùng chân quý. Chỉ là luyện chế phương pháp, cũng là cực kỳ thưa thớt, cho dù là kim đan lão tổ, trên tay cũng không nhất định có thể có được cao giai linh khí luyện chế pháp môn. Mà trước mắt huyết kim chỉ cần dung nhập linh khí bên trong, tiểu có nhất định xác suất nhượng linh khí để thăng một cái cấp bậc, loại này thuộc tính có thể xưng biến thái. Thử nghĩ một thoáng, nếu như Tiêu Lâm trên tay tam nguyên pháp kỳ một khi dung nhập khối này huyết kim, nếu là dung hợp thành công, trực tiếp tăng lên tới cực phẩm linh khí, cái kia uy lực sẽ từ đấy lại để thăng chí ít gấp đôi trở lên. Cho nên cái này cũng tiểu chẳng trách Hồ Tiêu Lâm tại lý giải khối này huyết kim tác dụng về sau, cũng lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Thậm chí Tiêu Lâm đều có chút không rõ, nắm giữ khối này huyết kim tu sĩ tại sao lại đem chân quý như vậy tài liệu lấy ra bán. Bất quá hắn nghĩ lại, đang nghĩ đến tráng hán kia nói qua, tiếp xuống mấy kiện vật phẩm, đều là kim đan lão tổ lấy ra, cũng liền bình thường trở lại. Cái này huyết kim mặc dù chân quý, nhưng đối với đã bắt đầu luyện chế pháp bảo kim đan các lão tổ tới nói, nhưng cũng không tác dụng, cùng với đặt ở trên thân múc mèo, còn không bằng lấy ra đổi lấy chính mình cần vật phẩm hoặc là linh thạch tới có lời. Khối này huyết kim đây, là muốn trao đổi một khối tam giai tài liệu hoặc là tam giai linh thảo, đương nhiên. Nếu như không có tam giai tài liệu hoặc là tam giai linh thảo, linh thạch cũng được, đó chính là người trả giá cao được. Tráng hán nói xong, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Sau một lúc lâu, hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc này bên trong chứa lấy chính là một gốc tam giai linh thảo. Năm đó hắn từ chém giết một tên nữ tu trên tay được đến, một mực trồng trọt tại linh mục không gian. Cho tới bây giờ, đã mọc ra mấy chục gốc. Tiêu Lâm đem cái này gốc có tới 400 năm dược linh tam giai linh thảo thả ở trên khay ngọc, sau một khắc, thanh quang lóe qua, hộp ngọc biến mất không thấy gì nữa. Hộp ngọc cũng chưa từng xuất hiện tại tráng hán trước người ngọc bàn bên trên, dùng Tiêu Lâm tính toán, chính mình chứa tam giai linh thảo hộp ngọc hẳn là bị truyền tống đến khối này huyết kim chủ nhân nơi đó. Thời gian uống cạn chung trà về sau, tráng hán kia trên mặt đột nhiên hiện lộ ra nụ cười vui mừng, hắn mở miệng nói ra, khối này huyết kim bị một tên đạo hữu dùng một gốc tam giai linh thảo trao đổi thành công. Cho nên cũng liền nhảy qua cạnh tranh phân đoạn. Nói xong, tráng hán đem huyết kim đặt ở trên khay ngọc, thanh quang lóe qua, Tiêu Lâm trước người ngọc bàn bên trên xuất hiện một khối cỡ ngon cái huyết hồng kim loại. Tiêu Lâm đem khối này huyết kim thu vào, vốn là hắn đối cái này cách không giao dịch hội cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, thậm chí cảm thấy phải tự mình một vạn hạ phẩm linh thạch nhập tràng quyển cùng mua sắm âm dương na di lệnh 2000 khối hạ phẩm linh thạch, hơn phân nửa xem như đóng học phí. Nhưng ở được đến khối này huyết kim về sau, lại làm cho hắn cảm thấy lần này không có tới sai chỗ, chỉ là khối này huyết kim, cũng đủ làm cho hắn chuyến đi này không tệ. Bất quá, duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút buồn bực, là hắn linh mục không gian bên trong mặc dù đã sinh trưởng ra mấy chục gốc loại kia tam giai linh thảo, chính hắn lại cũng không biết cái này tam giai linh thảo danh xưng cùng công dụng. Nhưng từ tên kia kim đan lão tổ sảng khoái như vậy đáp ứng dùng khối này huyết kim tới trao đổi chính mình tam giai linh thảo. Có thể biết cái này tam giai linh thảo nên cũng không phải là hết sức bình thường tam giai linh thảo mới là. Dưới tình huống bình thường, linh dược bên trong, phần lớn là luyện chế tăng cao tu vi linh đan linh dược mới đặc biệt chân quý. Đương nhiên, tăng cao tu vi linh đan cũng không phải là chỉ có một loại, giống Tiêu Lâm phục dụng ngũ hành linh đan, là một loại tăng cao tu vi nhị giai linh đan. Nhưng tiểu Tiêu Lâm biết, ngưng nguyên đan cũng là một loại tăng cao tu vi nhị giai linh đan, tại công hiệu đi lên nói. Cùng ngũ hành linh đan không thể nói rõ ai tốt ai xấu, khác biệt duy nhất thì là ngũ hành linh đan càng có tính nhắm vào, ngưng nguyên đan tắc càng bao dung. Tỷ như Tiêu Lâm tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, như vậy hắn phục dụng thủy linh đan hiệu quả muốn tốt với ngưng nguyên đan, nhưng nếu như hắn phục dụng chính là còn lại ngũ hành linh đan, hiệu quả thì phải hơi kém với ngưng nguyên đan. Nắm giữ linh mục không gian Tiêu Lâm, tự nhiên không có tầng này lo lắng, hắn tu luyện dùng riêng cơ bản đều là thủy linh đan. Khoản giao dịch này hoàn thành về sau, Tráng hán trước người ngọc bàn bên trên lại xuất hiện một thanh lóe ra mịt mờ màu vàng đất linh quang tiểu đao, từ nhỏ trên đao thỉnh thoảng hiện ra một con báo hư ảnh, mười phần linh động. Đây là một thanh liệt nham đao, trung giai linh khí, có thể đổi lấy một khối tam giai tài liệu, bất luận thuộc tính. Nhìn xem chuôi này liệt nham đao, Tiêu Lâm trên tay mặc dù có một chút tam giai tài liệu, nhưng hắn cũng không tính lấy ra trao đổi, cái này linh khí không cần phải nói, cũng là những cái kia kim đan các lao tổ nhờ vào đó bộ lấy trúc cơ tu sĩ trên thân đồ tốt mùi nhử. Nếu như là một tên phổ thông trúc cơ tu sĩ, ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một khối tam giai tài liệu, khi nhìn đến kiện này trung giai linh khí về sau, 89 phần 10 sẽ không chống chịu được dụ hoặc, lấy ra trao đổi, cái này cũng không khó dùng lý giải. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, dù cho nắm giữ một hai khối tam giai tài liệu, đặt ở trên thân cũng là vô dụng, mà lại đối với phần lớn trúc cơ tu sĩ tới nói, thậm chí đều không cho rằng chính mình có một ngày có thể ngưng kết kim đan thành công. Cùng với giữ lại tam giai tài liệu, tương lai mang vào phân mộ, không bằng lấy ra đổi lấy một kiện linh khí tới có lời, tối thiểu có thể biên độ lớn tăng lên chiến lực của mình. Tiêu Lâm thứ nhất không hề thiếu linh khí, bình thường linh khí hắn cũng không để trong mắt, mà lại hắn có mấy loại tam giai tài liệu, đều là từ tên kia ma đạo kim đan trên tay được đến, một khi chính mình lấy ra trao đổi, ai biết có thể hay không lộ ra dấu vết. Nếu như là một kiện cao giai linh khí thậm chí là cực phẩm linh khí, Tiêu Lâm có lẽ sẽ còn bước lên phong hiểm, lấy ra trao đổi. nhưng đối với chuôi này hết sức bình thường trung giai linh khí liệt nham đao, hắn cũng không có hứng thú. Huống hồ liền xem như Kim Đan lão tổ, cũng không phải người người đều có thể nắm giữ cao giai trở lên linh khí, cuối cùng đối bọn hắn tới nói, khi tiến vào Kim Đan cảnh về sau, cũng sẽ không nhàn không có chuyện làm, tới luyện chế cái gì linh khí. Bọn hắn lấy ra linh khí, hơn phân nửa đều là bọn hắn ngưng kết Kim Đan trước đó sử dụng qua, cũng không phải là Kim Đan về sau luyện chế. Nhưng nhượng Tiêu Lâm ngoại ý muốn chính là, kiện này liệt nham trong đao giai linh khí, cuối cùng vẫn là bị người đổi đi, nhìn tới hiện trường rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, còn là không ít người nắm giữ đồ tốt. Cái này cũng chẳng trách Hồ Tứ Hải cư gặm dốc hết sức lực, tới tổ chức loại này khác loại giao dịch hội. Theo sát lấy, Tráng Hán lại lấy ra tới đếm kiện linh khí, những này linh khí có thành tựu bộ hai kiện sơ giai linh khí, đại bộ phận đều là trung giai linh khí, nhượng Tiêu Lâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những này Kim Đan các lao tổ mục tiêu cũng đều rất rõ ràng. Đó chính là dùng những này trung giai linh khí đem đổi lấy tam giai tài liệu, đối với Kim Đan kỳ tu sĩ tới nói, luyện chế pháp bảo cũng không phải dễ dàng, có chút vừa bước vào Kim Đan cảnh tu sĩ thậm chí sẽ tại một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể ngự sử linh khí. Bất quá Kim Đan tu sĩ thọ nguyên lâu đời, ở trong quá trình này, được đến một chút luyện chế pháp bảo phương pháp, đồng thời đem tài liệu thu thập đủ ngược lại cũng không phải việc khó, cho nên chỉ cần là bước vào Kim Đan kỳ sau một khoảng thời gian, 89 phần 10 đều có thể luyện chế ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Đặc biệt là một ít phi kiếm loại cùng phi đao loại pháp bảo, phương pháp luyện chế cũng không hiếm thấy, thậm chí tại một chút cỡ lớn cửa hàng bên trong tiếp đãi Kim Đan tu sĩ tầng lầu tiểu có bán. Giống Tiêu Lâm trên tay thiên độn kính loại này nắm giữ thuộc tính đặc biệt pháp bảo nếu mà so sánh thì phải thưa rất nhiều, muốn có được phương pháp luyện chế, tắc cũng muốn khó khăn rất nhiều, đương nhiên luyện chế cần có tài liệu cũng là càng thêm thưa thớt. Mà càng làm cho Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, những này linh khí vừa ra tới, cơ bản không ra thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ bị người đổi đi, nhìn tới rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là có chuẩn bị mà đến, thậm chí rất nhiều người căn bản chính là xông linh khí tới. Tiêu Lâm cũng coi như là hiểu rõ ra, nghĩ muốn tại giao dịch hội bên trên được đến linh khí, phỏng đoán còn là loại này cách không giao dịch hội tương đối đáng tin. Tiêu Lâm trước đó tham gia trúc cơ kỳ tu sĩ đấu giá hội bên trên, xuất hiện linh khí xác suất đều là cực thấp, cuối cùng ai sẽ đem chính mình sử dụng linh khí lấy ra trao đổi đây. Nhìn đến lấy ra linh khí đều bị trúc cơ kỳ tu sĩ dùng tam giai tài liệu đổi đi, một chút Kim Đan các lao tổ tựa hồ là tới hào hứng, lại liên tiếp lấy ra mười mấy món linh khí đi ra, trao đổi trúc cơ tu sĩ trên tay hy hữu tài liệu. Không ra Tiêu Lâm dự kiến, cái này mười mấy món linh khí vừa lấy ra, lập tức lại nhấc lên trúc cơ các tu sĩ trao đổi dậy sóng, chưa tới một canh giờ, cái này mười mấy món linh khí cũng bị quét sạch sành sanh. Đây là một khối tinh nguyên hàn vẫn, chủ nhân đây, nghĩ muốn đổi lấy một kiện cao giai linh khí tại rất nhiều linh khí bị đổi sau khi đi, Tráng Hán trước người ngọc bàn bên trên xuất hiện một khối to bằng móng tay màu lam nhạt kim loại, đồng hồ kim loại mặt tản ra một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Nhìn đến khối này màu lam nhạt tản ra sương trắng kim loại, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tráng Hán thanh âm chưa dứt, khay ngọc bên trong tiểu xuất hiện một thanh dài gần tấc hơi mỏng huyết hồng tiểu nhận, lóe ra mịt mờ hồng quang, chợt nhìn mấy như một đoàn không ngừng nhảy hỏa diễm. Lần này, không hề giống lúc trước dạng kia, sẽ đem nghị muốn trao đổi linh khí trực tiếp truyền tống cho màu lam nhạt kim loại chủ nhân, mà là trực tiếp xuất hiện ở ngọc bàn bên trên, ngược lại để Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng rất nhanh hắn tiểu hiểu được, bởi vì màu hồng tiểu nhận mới vừa xuất hiện, theo sát lấy tiểu lại xuất hiện một thanh tấc dài tiểu kiếm, trên mũi kiếm hay còn phun ra nuốt vào lấy dài gần tấc lạnh thấu xương hàn quang, ngăn cách lấy phòng khách. Tiêu Lâm tựa hồ cũng có thể cảm nhận được chuôi này tiểu kiếm sắc bén. Đây là hóa huyết đao, thanh này là hàn ngọc kiếm, đều là cao giai linh khí. Vị này nghĩ muốn đổi lấy cao giai linh khí đạo hưu có thể tùy ý thu lấy kiểm tra. Tráng Hán lời nói lại vang lên. Chương 272, Ô Kim. Tiêu Lâm nhìn xem cái này hai kiện cao giai linh khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cuối cùng nghĩ tới, chính mình cũng có như thế một khối màu lam nhạt kim loại. Còn là hắn từ cái kia ma đạo kim đan tinh giới bên trong được đến. Mà lại hắn được đến khối kia tinh nguyên hàn vẫn so trước mắt khối này phải lớn nhiều, hắn khối này nhiều nhất cũng liền to bằng móng tay, mà chính mình khối kia, nhưng là có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này khiến Tiêu Lâm kích động không thôi, to bằng móng tay một khối tinh nguyên hàn vẫn, liền có thể đổi lấy một kiện cao giai linh khí, kia chính mình lớn chừng quả đấm một khối, chẳng lẽ không phải có thể đổi lấy một kiện pháp bảo. Tiêu Lâm trong đầu suy tư, phải chăng trực tiếp đem khối kia tinh nguyên hàn vẫn lấy ra, đổi lấy cái này hai kiện linh khí, nói thật. Đối phổ thông sơ giai, trung giai linh khí, Tiêu Lâm thủy chung ôm lấy một bộ thái độ thờ ơ. Nhưng đối với cao giai linh khí tiểu không đồng dạng, chính mình băng loan kiếm cùng liệt thổ đao, nếu như đụng lên cái này hai kiện cao giai linh khí, chỉ sợ chiến đấu không được bao lâu, liền sẽ bị cao giai linh khí chém nát. Nghĩ nghĩ về sau, Tiêu Lâm còn là nhẹ nhàng thở dài một cái, nhịn xuống xúc động. Hắn cũng không biết cái này tinh nguyên hàn vẫn tác dụng, tùy tiện lấy ra tới trao đổi, sợ rằng sẽ làm ra một kiện mua bán lô vốn. Đã mình biết rồi cái này màu lam nhạt kim loại danh xưng, chỉ cần ngày sau thêm chút lưu ý, nghĩ đến làm rõ ràng nó công dụng cũng không khó. Tại xuất hiện hai kiện cao giai linh khí về sau, không đến chốc lát, lại xuất hiện một thanh ngân câu linh khí, vậy mà cũng là một kiện cao giai linh khí, tản ra ngân sắc quang mang, hết sức xinh đẹp. Màu lam nhạt kim loại chủ nhân tựa hồ là tại cân nhắc, qua có tới thời gian uống cạn chung trà, ngọc bàn bên trên cái thanh kia ngân câu linh khí biến mất không thấy, theo sát lấy màu lam nhạt kim loại cùng còn lại hai kiện linh khí cũng nhao nhao chợt lóe, biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên cái kia ngân câu linh khí chủ nhân cuối cùng được đến màu lam nhạt kim loại. Lúc này, tráng hán trước người khay ngọc linh quang chợt lóe, một thanh truy nhỏ xuất hiện ở khay ngọc trung ương, truy nhỏ chợt nhìn, ngược lại là có mấy phần giống tiểu hài tử đồ chơi, bất quá dài gần tấc ngắn, nhưng ở truy nhỏ mặt ngoài, lóe ra mịt mở thanh quang, mà lại thỉnh thoảng còn có từng đạo lôi quang lấp lóe trong đó. Khi nhìn đến chuôi này truy nhỏ về sau, Tiêu Lâm con mắt cũng có chút đăm đăm, bởi vì chuôi này truy nhỏ thỉnh lình là một kiện cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí tại cả cái tu chân giới đều là phi thường thưa thớt. Bởi vì cực phẩm linh khí cùng cực phẩm pháp khí đồng dạng, cần có tài liệu hết sức đặc thù, hoặc là biến dị yêu thú trên thân luyện khí tài liệu, hoặc là liền là một chút trong tu chân giới biến dị kim loại tài liệu mới có thể luyện chế ra tới. Cực phẩm pháp khí còn tốt, cuối cùng phàm cấp yêu thú cơ số rất lớn, từ lớn như thế cơ số bên trong sản sinh mấy đầu biến dị yêu thú, cũng không khó khăn, nhưng chân cấp yêu thú tiểu không đồng dạng, chân cấp đại viên mãn cấp yêu thú vốn là cực kỳ thưa thớt. Huống chi còn là biến dị chân cấp đại viên mãn yêu thú. Loại này xác suất so tu sĩ ngưng kết kim đan xác suất cao không đến đi đâu. Là dùng, tại tu chân giới, có thể luyện chế ra 100 kiện cao giai linh khí, cũng không hẳn có thể luyện chế ra một kiện cực phẩm linh khí, cũng là bởi vì luyện chế cực phẩm linh khí tài liệu quá mức thưa thớt. Nhớ năm đó Tiêu Lâm tại Phong Ba Thủy Phủ, nhìn đến 7 kiện linh khí, bên trong cũng bất quá chỉ có 2 kiện là cao giai linh khí, còn lại đều là sơ giai cùng trung giai linh khí, cho tới cực phẩm linh khí, thì là một kiện đều không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cực phẩm linh khí thưa thớt, thậm chí so phổ biến thông pháp bảo còn ít ỏi hơn. Tráng hán nhìn xem khay ngọc bên trong cực phẩm truy nhỏ linh khí, cũng là hai mắt đăm đăm, có chút kinh ngạc, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng rất nhanh hắn tiểu khôi phục lại, mở miệng nói ra, vị tiền bối này nghĩ muốn dựa vào kiện này cực phẩm linh khí, đổi lấy một khối cỡ ngon cái vừa rồi tinh nguyên hàn vẫn. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trên mặt cũng hiện ra do dự bất định biểu lộ, nói thật. Cực phẩm linh khí dụ hoặc còn là rất lớn, tinh nguyên hàn vẫn không cần phải nói, khẳng định vô cùng chân quý, nếu không cũng sẽ không nhận liền có kim đan lao tổ không tiếc lấy ra chính mình nội tình tới trao đổi. Cái này tinh nguyên hàn vẫn 89 phần 10 là luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu, đối Tiêu Lâm tới nói, cũng không phải hiện giai đoạn hắn có thể sử dụng, huống hồ đối với phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, sau cùng có thể hay không càng tiến một bước, bước vào kim đan cảnh, còn là không thể biết được. Nếu như đổi thành một người, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn cầm tinh nguyên hàn vẫn tới trao đổi kiện này cực phẩm linh khí. Nhưng Tiêu Lâm không đồng dạng, nắm giữ linh mục không gian hắn, đối với mình có thể tiến vào kim đan kỳ, vẫn là có mấy phần nắm chắc, chỉ cần đi vào kim đan kỳ, nghĩ đến cái này chính tinh nguyên hàn vẫn liền có thể dùng tới. Cuối cùng một chút cực phẩm tài liệu cũng không phải đến lúc dùng có thể mua được, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình kích động, trầm tĩnh xuống tới. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, cũng không ai có thể lấy ra tinh nguyên hàn vẫn. Tráng hán cũng là đầy mặt vẻ bất đắc dĩ, bất quá loại chuyện này hắn cũng nhìn lắm thành quen, cuối cùng cũng không phải là nghĩ muốn đổi lấy bất luận cái gì vật phẩm ở chỗ này đều có thể trao đổi đến, có khi cũng phải nhìn tự thân vật khí. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, ngọc bàn bên trên thanh quang chợt lóe, xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay đen thui kim loại bên trên tán phát lấy điểm điểm kim ánh sáng. Có vị đạo hưu nghĩ muốn dùng khối này ố kim đem đổi lấy kiện này cực phẩm linh khí, tráng hán mở miệng nói ra. Nhưng tráng hán sau khi nói xong, vị kia cực phẩm truy nhỏ linh khí chủ nhân nhưng lại chưa lên tiếng. Sau một lúc lâu về sau, cái kia ngọc bản bên trên thanh quang chợt lóe, truy nhỏ linh khí trực tiếp biến mất không thấy. Tráng hán trên mặt lộ ra vẻ mất mát, mở miệng nói ra, nhìn tới vị lao tổ này chỉ nghĩ muốn đổi lấy một khối tinh nguyên hàn vẫn, đã không có đạo hữu có, lao tổ cũng chỉ có thể thu hồi kiện này cực phẩm linh khí. Thật là tiếc nuôi a. Thở dài mấy tiếng về sau, tráng hán trên mặt đột nhiên lại hiện ra một tia hưng phấn, mở miệng nói ra, vị đạo hữu này nghĩ muốn dùng khối này ô kim, đổi lấy một kiện cao giai linh khí, ô kim thế nhưng là luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu, bất kỳ cái gì pháp bảo tại luyện chế thời điểm, nếu như có thể gia nhập một khối ô kim, trình độ sắc bén đều sẽ tăng lên rất nhiều, đây chính là gần với thủy kim cực phẩm tài liệu. Tráng Hán hiển nhiên là được đến ô kim chủ nhân nhắc nhở, mới nói như thế, nhưng lại qua hồi lâu, cũng không có vị nào lão tổ chịu lấy ra một kiện cao giai linh khí đi ra trao đổi. Những này kim đan lão tổ cái nào không phải nhân tinh, cáo giả, càng là viễn siêu những cái kia trúc cơ kỳ tu chân giả, ô kim mặc dù chân quý, nhưng ở tu chân giới nhưng cũng không phải là cực kỳ thưa thất kim loại tài liệu. Dưới tình huống bình thường, cái này giao dịch hội, những này kim đan các lão tổ cũng là muốn thử thời vận, nhìn phải chăng có thể đụng lên những cái kia cơ hồ ở trên thị trường tuyệt tích tài liệu, nhưng đối với những cái kia trên thị trường tồn tại tài liệu, bọn hắn bình thường không có bao nhiêu hứng thú. Cuối cùng kim đan lão tổ đồng dạng đều là tông môn bên trong cao tầng, linh thạch đối bọn hắn tới nói, cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ cần trên thị trường có, phần lớn có thể thông qua linh thạch mua được. Như vậy ai còn sẽ cầm chính mình chân tàng linh khí tới trao đổi, còn không bằng lưu cho trong tông môn văn bối, chẳng lẽ không phải càng tốt hơn. Như vậy lại qua thời gian uống cạn chung trà, ngọc bàn bên trên thanh quang trận lóe, xuất hiện một thanh lóe ra tấc dài hàn quang tiểu kiếm, nhìn đến chuôi này tiểu kiếm, Tiêu Lâm nhất thời có loại cảm giác đã từng quen biết, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Này không phải liền là ngay từ đầu xuất hiện cái thanh kia cao giai linh khí sao? Chủ nhân chính là vì đổi lấy khối kia to bằng móng tay tinh nguyên hàn vẫn. Xem ra là vị này kim đan lão tổ không có đổi đến khối kia tinh nguyên hàn vẫn, lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ muốn đổi lấy khối này lớn chừng quả đấm ô kim. Mà cái kia ô kim chủ nhân tựa hồ cũng tại suy tư, qua một hồi lâu, Tiêu Lâm mới nhìn đến ngọc bàn bên trên thanh quang chợt lóe, khối kia ô kim cùng tiểu kiếm đồng thời biến mất không thấy, rất rõ ràng, ô kim chủ nhân đồng ý trao đổi. Tiếp xuống lại xuất hiện mấy loại kim loại tài liệu, mỗi một loại đều là luyện chế pháp bảo thượng giai tài liệu, pháp bảo cũng giống như linh khí, chia làm sơ giai, trung giai, cao giai cùng cực phẩm, nhưng pháp bảo cùng linh khí nhưng có một cái bản chất khác biệt. Đó chính là linh khí chỉ có thể thông qua số rất ít thiên tài địa bảo, dung nhập về sau mới có nhất định xác suất tiến đến giai, mà pháp bảo lại khác biệt, pháp bảo uy lực chủ yếu cùng bản thân chất liệu cùng với chủ nhân phù hợp có liên quan. Trừ phi là kim đan tu sĩ vì mau chóng luyện chế ra pháp bảo, dùng tương đối đồng dạng chất liệu, dạng này luyện chế ra tới pháp bảo sẽ rất khó theo thời gian trôi qua tiến hành tiến đến giai, kim đan tu sĩ pháp bảo bình thường cũng sẽ không đặt ở túi trữ vật bên trong, mà là sẽ thu nhập thể nội đan điền, tại trong đan điền thông qua tự thân pháp lực mỗi ngày ôn dưỡng, theo thời gian trôi qua, pháp bảo cùng tự thân độ phù hợp liền sẽ càng ngày càng cao, mà pháp bảo uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lúc này nếu như lại có thể dung nhập một chút thiên tài địa bảo, hy hữu kim loại tài liệu, liền có thể đem pháp bảo thêm một bước tiến giai. Đương nhiên, nghĩ muốn luyện chế ra có thể tiến giai đến cực phẩm pháp bảo, tài liệu luyện chế tuyệt đối là chân quý dị thường, đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, thậm chí cũng không biết cái nào tài liệu luyện chế ra tới pháp bảo mới có thể đi vào giai đến cao nhất cực phẩm. Mà lại phần lớn kim đan tu sĩ tại vừa mới bước vào kim đan cảnh lúc, đều sẽ lựa chọn trước luyện chế ra một kiện bản mệnh pháp bảo, dùng tới phòng hộ tự thân, sau đó lại thu thập một chút tài liệu chân quý, luyện chế ra rất tốt pháp bảo. Cho nên kim đan tu sĩ vừa mới luyện chế ra tới pháp bảo, bình thường đều là phổ thông sơ giai pháp bảo, mà kiện thứ hai pháp bảo tắc sẽ tương đối thận trọng, cũng sẽ tốn hao một chút thời gian tinh lực tới thu thập những cái kia tài liệu chân quý. Đương nhiên, kim đan tu sĩ trong lúc pháp bảo đổi bính, không hề chỉ là pháp bảo cấp bậc, cũng phải nhìn tu sĩ tu vi, một tên kim đan trung kỳ tu chân giả, dù cho ngự sử một kiện sơ giai pháp bảo, cũng có thể dễ dàng chém giết một tên ngự sử trung giai pháp bảo kim đan tu giả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cảnh giới là áp đảo hết thảy căn bản, đương nhiên vạn sự vạn vật cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là tên này kim đan sơ kỳ tu sĩ ngự sử chính là một kiện cao giai pháp bảo thậm chí cực phẩm pháp bảo, như vậy mặc dù là kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng không hẳn liền có thể đánh thắng được. Nay liền giống Tiêu Lâm, dùng hắn bây giờ chiến lực, dù cho đối mặt trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, cũng có một nửa xác suất có thể đem đối phương chém giết, dựa vào liền là hắn rất nhiều linh khí cùng thanh viêm linh hỏa bí thuật. Nhưng đối mặt kim đan tu sĩ thì lại khác, dù là Tiêu Lâm lợi hại hơn nữa, đối mặt một tên thời kỳ toàn thịnh kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng là cựu tử nhất sinh, tại trong tu chân giới, đại cảnh giới bên trên chênh lệch gần như không thể vượt qua. Tựa như tên kia chết ở trên tay Tiêu Lâm ma đạo kim đan, nếu không phải đối phương mất đi nhục thân, Tiêu Lâm đừng nói là chém giết đối phương, liền là muốn chạy trốn, cũng không hẳn có thể trốn được. Chương 273, Khúc Cức Đan Phương. Cho dù đối với xuất hiện mấy kiện cao giai linh khí, Tiêu Lâm cũng là nóng mắt vô cùng, nhưng dùng trên người mình có thể luyện chế pháp bảo số lượng không nhiều tam giai tài liệu tới trao đổi, Tiêu Lâm vẫn còn có chút không nỡ. Ánh mắt hắn có chút chuyển hồng nhìn xem mấy kiện cao giai linh khí bị cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ thu nhập vu nang, Tiêu Lâm thậm chí có loại khóa chặt những người này vị trí, lựa chọn một cái địa điểm thích hợp, cũng làm một phen cái kia cản đường cướp bóc mua bán không vốn ý nghĩ. Thậm chí tại lúc này, hắn đều có chút lý giải năm đó vì cầu tài, mà nửa đường chặn giết chính mình mấy tên tu sĩ, nếu như mình không phải nắm giữ linh mục không gian bực này đại cơ duyên, nghĩ đến chính mình cũng không hẳn liền có thể bảo vệ điểm mấu chốt. Bất quá Tiêu Lâm ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên mà thôi, lại không nói cái này phòng khách có ngăn trở linh thức dò xét năng lực, chính mình căn bản là không cách nào khóa chặt những người kia khí tức. Mà lại Tiêu Lâm cũng không muốn vì mấy kiện linh khí mà đột phá điểm mấu chốt của mình, cao giai linh khí là rất khó đến, nhưng dùng chính mình bây giờ tài lực, muốn có được cũng không phải là không thể nào. Tiêu Lâm không muốn chính là bị động chờ đợi cơ duyên, cơ hội như vậy mười phần khó được, hắn nhưng là biết rõ, những cái kia linh thức không cách nào dò xét trong bao xương, rất có thể ngồi số lượng không ít kim đan lão tổ. Những này kim đan lão tổ cái nào không phải nhân tinh, sống mấy trăm năm, tích góp tài phú tuyệt đối không phải hắn bực này chúc cơ kỳ tu sĩ có thể so bì, trên thân đồ tốt tự nhiên cũng là không ít. Tiêu Lâm bây giờ mười phần muốn có được, cũng không phải là những cái kia để thăng chiến lược linh khí, mà là có thể đột phá chúc cơ trung kỳ bình cảnh xích dung đan. Xích dung đan đối với chúc cơ đại viên mãn phía dưới chúc cơ kỳ tu sĩ đều hữu hiệu dùng. Có thể phụ trợ đột phá bình cảnh, theo phục dụng số lần gia tăng, xích dung đan hiệu quả cũng sẽ giảm xuống, bất quá đối với chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cho dù là chúc cơ hậu kỳ đột phá đại viên mãn, có thể phục dụng một hạt xích dung đan, chí ít cũng có thể tăng lên một thành xác suất thành công. Mà xích dung đan xem như có thể phụ trợ đột phá bình cảnh linh đan, là chúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cực kỳ khan hiếm tài nguyên, cho dù có người nắm giữ loại này linh đan, bình thường cũng đều sẽ dùng tới dùng riêng, mà sẽ rất ít lựa chọn lấy ra bán ra. Bình thường chỉ có một ít đấu giá hội hoặc là loại này giao dịch hội bên trên mới có thể xuất hiện. Nắm giữ linh mục không gian Tiêu Lâm cũng từng chuyên môn lưu ý qua cái này xích dung đan, mặc dù không có được đến xích dung đan hoàn chỉnh đan phương, nhưng chỉ là từ bên cạnh lý giải đến luyện chế xích dung đan cần có linh thảo, tự có mười mấy loại nhiều. Mấu chốt là tại đột phá bình cảnh lúc, chỉ có thể phục dụng một hạt xích dung đan, phục dụng nhiều, ngược lại sẽ giảm xuống đột phá xác suất thành công. Cái này cũng là Tiêu Lâm từ bỏ chính mình luyện chế xích dung đan tính toán, mà là ôm lấy mua sắm một lượng hạt liền được tính toán. Vạn nhất cuối cùng vẫn là không cách nào mua được xích dung đan, khi đó suy nghĩ thêm chính mình luyện chế cũng không muộn. Túi đầu nghĩ nghĩ về sau, Tiêu Lâm từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái tam sắc lông vũ. Căn này tam sắc lông vũ là hắn từ vị kia kim đan ma tu tinh giới bên trong được đến, mà lại dạng này tam sắc lông vũ hết thể có 3 cây. Tiêu Lâm mặc dù không biết cái này tam sắc lông vũ lai lịch, nhưng lại mười phần khẳng định, cái này tam sắc lông vũ là tam giai tài liệu, mà lại từ phía trên tản mát ra rồi rào yêu lực đến xem, căn này tam sắc lông vũ giá trị tuyệt đối không thấp. Tiêu Lâm đem tam sắc lông vũ bỏ vào khay ngọc phía trên, sau đó hướng khay ngọc đánh vào một đạo pháp lực. Ngọc bàn bên trên hiện ra nhàn nhạt màu xanh linh quang, đem tam sắc lông vũ bao vây lại, sau đó hơi hơi chợt lóe, tam sắc lông vũ biến mất không còn tăm tích. Mà tại tráng hán trước người ngọc bàn bên trên, tam sắc lông vũ chậm chậm hiện lên. Đồng thời tráng hán trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, tựa hồ ở bên mà thôi lắng nghe cái gì. Có vị đạo hữu nghĩ muốn dựa vào căn này tam sắc lông vũ, đem đổi lấy hai hạt xích dung đan, không biết là có hay không có vị nào đối kiện này tam giai tài liệu cảm thấy hứng thú đâu. Qua một hồi, tráng hán vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra. Thanh âm chưa dứt, tráng hán trước người ngọc bàn bên trên vậy mà đồng thời xuất hiện hai bình ngọc, nhìn đến một màn quỷ dị này, tráng hán cũng là ngây ngẩn. Cái này... Tráng hán tựa hồ là không biết làm sao cho phải, loại chuyện này trước đó cũng là không phải là không có xuất hiện qua, dưới loại tình huống này, bình thường đều là từ chủ hàng tiếp tục tăng giá, nhượng hai người khác cạnh tranh, người trả giá cao được. Nhưng tráng hán bên thay nhưng đồng thời truyền đến hai cái giả mua thanh âm, nói chuyện ý chỉ có một cái, đó chính là cái này tam sắc lông vũ lao phu chắc chắn phải có được, nhượng chủ hàng ra giá. Tráng hán đầy mặt vẻ bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ có thể tình hình thực tế truyền lời. Cái này phòng khách chẳng những có thể ngăn cách linh thức, còn có hai tầng cách âm hiệu quả, cũng chính là nói tráng hán cùng tất cả mọi người có thể thông qua truyền âm câu thông, nhưng ở chàng tham gia giao dịch hội người tầm đó, lại không cách nào câu thông. Cái này cũng là vì phòng bị trúc cơ tu sĩ đụng phải kim đan các lao tổ uy hiếp, huống hồ rất nhiều cao giai tu sĩ dựa vào âm thanh liền có thể khóa chặt một người đặc thủ. Tiêu Lâm cẩn thận nghe tráng hán hồi phục về sau, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Cái này tam sắc lông vũ hắn thấy. Nên 10 phần chân quý, là dùng mới ôm lấy thử một lần tính toán, nghĩ muốn đổi lấy hai hạt xích dung đan, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới hai tên kim đan lão tổ tranh đoạt. Ngược lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng suy nghĩ căn này tam sắc lông vũ chẳng lẽ so với mình tưởng tượng còn ít ỏi hơn, chính mình có phải hay không bị thua thiệt. Bất quá nếu đã lấy ra, còn muốn lấy về, cũng là không khả năng, bởi vì trừ phi là tráng hán khởi động trước người ngọc bàn bên trên pháp trận, nếu không căn kia tam sắc lông vũ là không thể nào trở lại bên cạnh mình. Hơi suy tư, Tiêu Lâm tiểu đối tráng hán bờ môi khẽ động, nói với hắn mấy câu. Tráng hán tại đem Tiêu Lâm lời truyền đến về sau, hai người kia tựa hồ cũng trầm mặc lại, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra âm tình bất định biểu lộ, tâm tình có chút lo lắng không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ là chính mình chào giá rất cao, đem đối phương dọa sợ. Nhưng qua thời gian uống cạn chung trà về sau, tráng hán trước người khay ngọc thanh quang chợt lóe, xuất hiện hai khối ngọc giản, nhất thanh nhất bạch. Tráng hán nhẹ nhàng phất tay, hai bình ngọc bên trong một cái, cùng hai cái ngọc giản đồng thời biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt khay ngọc bên trong. Cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, nhìn đến bên trong hai hạt màu đỏ thấm linh đan, Tiêu Lâm đặt ở trước mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hắn đem hai khối ngọc giản đặt ở hai bàn tay tâm. Linh thức chia ra làm ba, đồng thời tiến vào hai khối trong ngọc giản, qua một hồi, Tiêu Lâm đẩy mặt kinh ngạc mở mắt. Theo sát lấy Tiêu Lâm đối tráng hán nói mấy câu, ngọc bàn bên trên tam sắc lông vũ cũng tại tráng hán phất tay bên dưới biến mất không thấy. Cái này một vụ giao dịch liền xem như là thành. Tiêu Lâm nhìn xem trên tay hai cái ngọc giản, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ vui mừng. Kỳ thật Tiêu Lâm gia tăng giá cả 10 phần đơn giản, đó chính là liên quan tới tam sắc lông vũ lai lịch cùng công dụng giới thiệu, cùng với một phần có thể gia tăng trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi tam giai linh đan đan phương. Tiêu Lâm bản ý cũng chỉ là muốn chạm tìm vận may, liên quan tới tam sắc lông vũ lai lịch cùng công dụng giới thiệu, hắn thấy, đối phương đã đối cái này tam sắc lông vũ bày ra một bộ tình thế bắt buộc tư thế, tự nhiên là biết đến. Mà đối với tam giai linh đan đan phương, hắn nhưng không có bao nhiêu nắm chặt, ôm lấy thử một lần tâm thái, dù cho đối phương không có tam giai linh đan đan phương, cùng lắm thì mình tới lúc lại thay đổi một thoáng điều kiện tốt. Nhưng nhượng Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn là cái kia hai tên kim đan lão tổ bên trong một người trên thân lại còn thật sự có tam giai linh đan đan phương, cứ việc cái này đan phương danh tự có chút cổ quái. Khúc cức đan. Danh tự mặc dù cổ quái, liền hơi xem một thoáng bên trong mấy loại linh thảo, đều là hắn chưa nghe nói qua, nghĩ đến cũng không phải nhất nhị giai linh đan mới là, mà lại đường đường một tên kim đan lão tổ, hẳn là cũng không đến mức cầm cái giả đan phương tới lừa gạt mình. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, chính mình cách trúc cơ hậu kỳ còn sớm vô cùng. Chính mình có rất nhiều thời gian từ từ nghiên cứu, cũng không vội tại nhất thời. Thu đan phương về sau, Tiêu Lâm không có lần nữa xuất thủ, mà là tiếp tục quan sát lên, vốn là đối với chàng này cách không giao dịch hội, hắn cũng chỉ là ôm lấy tới gom góp náo nhiệt ý nghĩ, cũng không có ký thác rất cao hy vọng. Nhưng ở đổi lấy hai hạt xích dung đan về sau, hắn nhưng cảm thấy lần này tới giá trị, 10000 khối hạ phẩm linh thạch nhập tràng quyển cùng mua sắm âm dương na di lệnh 2000 khối hạ phẩm linh thạch, hoa rất đáng giá. Liền xem như hoa lại nhiều, hắn cũng nguyện ý lấy ra. Tiếp xuống lại có một chút các trúc cơ kỳ tu sĩ có chút ngồi không yên, bắt đầu lấy ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tam giai tài liệu, nghĩ muốn trao đổi mình muốn vật phẩm. Đáng tiếc, cũng không phải là hết thảy tam giai tài liệu đều có thể được đến kim đan các lao tổ ưu ái, phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ lấy ra tam giai tài liệu, đều chẳng qua là rất phổ thông hàng thông thường, đối trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, muốn có được, 10 phần khó khăn. Nhưng đối với kim đan các lao tổ tới nói, chỉ cần tiêu tốn một ít linh thạch hoàn toàn có thể mua được, tự nhiên cũng liền không hứng thú lấy ra chính mình chân tảng tới trao đổi. Cái gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, cũng có mấy tên trúc cơ tu sĩ chỗ lấy ra trao đổi tam giai tài liệu bị kim đan các lão tổ coi trọng, kim đan các lão tổ cũng 10 phần khẳng khái lấy ra linh khí tới trao đổi. Làm cho cả cách không giao dịch hội bắt đầu náo nhiệt. Tráng hán trên khán đài cơ hồ ứng đối không xuể, cuống họng đều nhanh muốn bốc khói. Bất quá hắn trên mặt cũng tràn đầy vui mừng tiêu dung, cuối cùng giao dịch số lần càng nhiều, đại biểu cho chàng này cách không giao dịch hội hiệu quả càng tốt, cũng biểu thị lần sau tổ chức sẽ càng thêm nóng nảy. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn chính mình hầu bao, cũng sẽ bởi vì chàng này cách không giao dịch hội kết thúc mà trở nên phình lên. Lại là vài kiện linh khí bị trúc cơ các tu sĩ dùng tam giai tài liệu đổi đi, mà ở trong quá trình này, cũng có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn dùng trên tay phổ thông tam giai tài liệu, đổi lấy chính mình cần thiết nhị giai tài liệu chân quý. Bọn hắn tự nhiên cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái, dù sao trên tay tam giai tài liệu nếu như không thể đổi lấy đến đối với mình hữu dụng đồ vật, đặt ở trên thân cũng là gân gà. Kết quả là thật sự có mấy cái kim đan lão tổ vừa vặn có bọn hắn cần tài liệu, lựa chọn lấy ra trao đổi. Tiêu Lâm tại cái này cách không giao dịch hội bên trên mặc dù không cảm giác được đấu giá hội bên trên sự kích động kia nhân tâm bầu không khí, nhưng chỉ là nhìn xem cái kia từng kiện linh khí, cũng để cho hắn một trái tim không ngừng nhúc nhích. Nghĩ đến còn lại những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng giống như mình, thậm chí khi nhìn đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng tam giai tài liệu lúc, những cái kia kim đan lão tổ cũng hẳn là kích động dị thường. Đột nhiên, Tráng Hán trước người ngọc bàn bên trên thanh quang chợt lóe, một cái ngọc giản hiện ra. Theo sát lấy Tráng Hán nói ra một đoạn nhượng Tiêu Lâm cũng là vô cùng kích động mà nói tới. Chương 274, Nhiên huyết bí thuật. Tráng Hán chỉ vào bên cạnh ngọc giản, cái này trong ngọc giản ghi lại là một môn bí thuật, tên là Nhiên pháp độn thuật. Tráng Hán nói xong, vòng mắt thấy xung quanh một chút, tiếp tục nói, môn này Nhiên pháp độn thuật bí thuật, có thể thông qua nhen nhóm tự thân pháp lực, tràn ra bên ngoài cơ thể, nhờ vào đó tới cường hóa tự thân độn thuật, một khi thi triển, có thể trong nháy mắt để thằng tự thân độn thuật chí ít gấp 3 trở lên. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm đã có chút kích động dị thường, hắn tu luyện phong độn thuật, cho dù là đụng lên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, cũng có tự tin có thể đào thoát truy sát, điểm này hắn tại mày liêu trên thân nghiệm chứng qua. Nếu như môn này Nhiên pháp độn thuật, thật sự có Tráng Hán nói như vậy, có thể để thăng độn thuật tốc độ gấp 3 trở lên, điều này có ý vị gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, tiểu nhượng Tiêu Lâm kích động dị thường. Bởi vì tại tu chân giới, một tên kim đan tu sĩ, dù cho không ra chỉ bất kỳ độn thuật cùng bí thuật, ngự sử một kiện phổ thông linh khí, trên lý luận tại phương diện tốc độ, cũng là trúc cơ đại viên mãn tu chân giả gấp 3 trở lên. Điểm này tại tu chân giới, đều là công khai bí mật, Tiêu Lâm tại Đan Thảo Sơn giải đáp nghi vấn trên lớp cũng chuyên môn hiểu qua. Đây đối với Tiêu Lâm ý vị như thế nào đâu? Cũng chính là nói, nếu như hắn dựa vào phong độn thuật, thông qua môn này Nhiên huyết độn thuật gia trì, cứ như vậy, tốc độ của hắn liền đem đạt tới một tên phổ thông kim đan trình độ. Cũng chính là nói, có nhất định xác suất có thể nhượng hắn đào thoát kim đan tu sĩ truy sát. Đương nhiên, một tên kim đan tu sĩ, đại khái tỷ lệ sẽ không chỉ ngự sử linh khí, trừ phi là tên này kim đan vừa mới đột phá thành công, còn chưa kịp luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đương nhiên, môn này Nhiên pháp bí thuật sẽ theo chư vị cảnh giới tăng lên, mà đề thăng uy lực, nếu như chư vị có một ngày có thể tiến vào kim đan kỳ, tại độn thuật bên trên, lại đề thăng gấp 3, điều này có ý vị gì, các vị nghĩ đến cũng hết sức rõ ràng. Tiêu Lâm nhìn chằm chằm tên Tráng Hán này, hắn đã quyết định nếu không tiếc đại giới đem môn này bí thuật đoạt tới tay, thậm chí hô hấp của hắn cũng bắt đầu dồn dập lên. Các vị chỉ sợ rất muốn biết, vị lao tổ này nghĩ muốn vật gì, vậy mà không tiếc lấy ra môn này bí thuật tới trao đổi, bí thuật chân quý. Chớ cần tại hạ làm nhiều giải thích, một chút lớn trong tông môn, cũng không hẳn có thể có được bí thuật thần thông. Mà tại trúc cơ tu sĩ bên trong, có thể có cơ hội tu luyện một loại bí thuật, không phải thân mang đại cơ duyên hạng người, đó chính là cái nào đó đại tông môn nguyên anh lão quái đích hệ tử tôn. Mà lại tại hạ có thể xác định, cho dù là các vị đang ngồi kim đan lão tổ, cũng không ít người sẽ đối môn này bí thuật có hứng thú, tu luyện môn này Nhiên pháp bí thuật, đâu chỉ với để cho mình nhiều hơn một loại bảo mệnh thủ đoạn. Lại nói tiếp một trận nói nhảm về sau, Tráng Hán tựa hồ cũng biết chính mình sâu khẩu vị đầy đủ, mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, vị lao tổ này nghĩ muốn dùng môn này bí thuật trao đổi vật phẩm đây, cũng là một loại tam giai tài liệu, tên đổi tinh hàn kim. Cho tới bộ dáng nha Tráng Hán một tay một chỉ trước người hư không bên trên lập tức hiện ra một đoàn mịt mờ ánh vàng, đợi ánh vàng tản đi về sau, giữa không trung xuất hiện một khối to bằng móng tay kim loại. Kim loại toàn thân màu lam, nhưng ở trong màu lam, cũng không ngừng dần hiện ra màu vàng nhạt. Thoạt nhìn lộng lẫy, dù cho chưa từng gặp qua cái này tinh hàn kim tu sĩ nhìn thấy dạng này tài liệu, cũng tuyệt đối sẽ cho rằng nó là một kiện bảo vật. Nhìn đến cái này tinh hàn kim bộ dáng, Tiêu Lâm trầm tư xuống tới, mặt âm trầm cẩn thận suy tư, nhưng lục soát khắp đầu, cũng tìm không ra chính mình từng tại chính mình túi trữ vật trông được đến qua cái này tinh hàn kim. Tiêu Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng một mực kéo dài thời gian uống cạn chung trà, Tráng Hán trước người khay ngọc vậy mà thủy chung cũng không có sáng lên thanh quang. Điều này nói rõ hoặc là nắm giữ tinh hàn kim người không nguyện ý lấy ra trao đổi môn này bí thuật, hoặc là căn bản liền không có người nắm giữ tinh hàn kim. Lại kéo dài một hồi, vẫn không có người nào hưởng ứng, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Môn này Nhiên pháp bí thuật, mặc dù chỉ là một môn phụ trợ độn thuật bí thuật, nói rõ điểm, liền là phụ trợ chạy trốn, nhưng ở tu chân giới, bí thuật vẫn luôn là bị cao giai tu sĩ nhóm chỗ thâm tàng, sẽ không tùy tiện gặp người. Cái này cũng liền khiến cho kim đan phía dưới tu chân giả gần như không có khả năng nắm giữ bí thuật, đương nhiên, cái kia số rất ít tông môn hoàn khố ngoại trừ. Nên biết bí thuật bình thường đều là đem tu sĩ ở một phương diện khác năng lực phát huy đến cực hạn, giống Tiêu Lâm tu luyện thanh viêm linh hỏa, liền là một loại cực hạn hàng diễm, cùng giai tu sĩ đụng tới loại này cực hạn hàng diễm, có rất ít người có thể ngăn cản. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm lại có chút giật mình, cái này Nhiên pháp bí thuật mặc dù có thể để thăng tự thân độ thuật, nhưng mang giá cả nhưng là thiêu đốt tự thân pháp lực, không cần phải nói sẽ kịch liệt gia tốc pháp lực tiêu hao, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ cho dù tu luyện cái này Nhiên pháp bí thuật, thi triển ra hơn phân nửa cũng không thể kéo dài. Tại minh bạch tầng này về sau, Tiêu Lâm cuối cùng là có chút lý giải, vì sao môn này bí thuật không người hỏi thăm. Đương nhiên, một cái khác càng lớn khả năng thì là không có nhân thủ bên trên có tình hàn kim. Tiêu Lâm hơi suy tư một chút, tiểu từ túi chữ vật bên trong lại lấy ra một cái tam sắc lông vũ, đặt ở trên khay ngọc, chuyển ra ngoài. Cái này tam sắc lông vũ hắn đã biết tên là ba huyền lông vũ, là thông qua săn giết một loại gọi là ba linh huyền chim yêu thú, từ hắn phần đuôi được đến. Cái này ba linh huyền chim thế nhưng là hoàng cấp cao giai yêu thú, nó vị bên trên ba cây tam sắc lông vũ, cơ hồ là cả người yêu lực chỗ hội tụ. Hơn nữa còn có thể bằng này quét ra tam sắc linh quang, chuyên phá cấm chế linh quang, mà lại đối với phổ thông pháp bảo, cũng có quét rơi chi năng. Cho nên cái này tam sắc lông vũ là luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu, mà lại theo mỗi ngày ôn dưỡng, trăm năm về sau, càng là có thể tiến giai đến trung giai pháp bảo, đúng vậy số ít có thể nhượng pháp bảo tiến giai tài liệu chân quý. Cái này cũng là trước kia tên kia kim đan tu sĩ không chậm trễ chút nào lấy ra hai hạt xích dùng đàn trao đổi nguyên nhân. Đang nghe được Tiêu Lâm giải thích về sau, Tráng Hán tự nhiên như thật đem Tiêu Lâm nghĩ muốn dùng căn này tam sắc lông vũ trao đổi nhiên pháp bí thuật ý nghĩ nói cho bí thuật chủ nhân. Tráng Hán sau khi nói xong, trang diện vậy mà yên tĩnh lại, Tráng Hán cũng là đang lặng lặng chờ đợi, tựa hồ đang chờ tên kia kim đan lão tổ hồi phục. Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm trong thai truyền đến Tráng Hán âm thanh. Vị tiền bối kia cho rằng một cái tam sắc lông vũ quá ít, không đủ để trao đổi chính mình nhiên huyết bí thuật. Vậy ta lại thêm một cái đâu? Tiêu Lâm suy nghĩ một chút, sau đó đối Tráng Hán nói. Lần này, Tiêu Lâm không có chờ bao lâu, Tráng Hán thanh âm hưng phấn liền tại Tiêu Lâm trong thai vang lên, vị tiền bối kia đồng ý trao đổi. Tiêu Lâm đem còn lại sau cùng một cái tam sắc lông vũ đặt ở khay ngọc chuyển tống ra ngoài về sau, cũng không lâu lắm, trước người hắn ngọc bàn bên trên thanh quang chợt lóe, một cái ngọc giản xuất hiện tại ngọc bàn bên trên. Tiêu Lâm cầm ngọc giản lên, đặt tại lòng bàn tay, cẩn thận xem lên, không hề để ý sau này trao đổi vật phẩm. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm mở mắt, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, ngọc giản này bên trong ghi lại nhiên pháp bí thuật, hắn thấy cũng không có vấn đề gì. Bất quá nghĩ muốn luyện thành, nhưng cũng cần không ít thời gian, dù sao hắn thấy, chính mình lần này phản hồi đan thảo sơn về sau, cũng muốn bế một lần trường đóng, tốt nhất có thể đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, thực tế không được, cũng muốn trước đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Ngay sau đó lại có một chút kim đan láo tổ lấy ra mấy loại 10 phần hy hữu nhị giai tài liệu, nghĩ muốn đổi lấy phổ thông một chút tam giai tài liệu. Tiêu Lâm nhìn một lúc sau, cũng không có tiếp tục nán lại hứng thú, trên người hắn số lượng không nhiều mấy thứ tam giai tài liệu, đều là tên kia ma đạo kim đan cất giữ chân phẩm, Tiêu Lâm cũng không có ý định lấy thêm ra tới trao đổi. Có thể trao đổi đến hai hạt xích dung đan còn có một môn nhiên pháp bí thuật, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra khối kia dương na di lệnh, pháp lực rót vào chỉ trường, nhẹ nhàng sờ một cái, dương na di lệnh tự bị bóp nát, biến thành một đoàn bạch quang trực tiếp đem Tiêu Lâm thân thể bao vây lại. Bạch quang chậm chậm tiêu tán, mà Tiêu Lâm thân thể cũng theo bạch quang tiêu tán, mà biến mất vô ảnh vô tung. Một chỗ bí ẩn trong trạch viện lòng núi trong mặt thất, bạch quang chợt lóe, Tiêu Lâm thân ảnh hiện lên, hắn lung lay hãy còn có chút choáng váng đầu, xuyên qua cửa phòng tu luyện, đi tới trong phòng ngủ. Tiêu Lâm trực tiếp leo lên giường đá, bịt kín chăn mền, bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tiêu Lâm từ trên giường đá tỉnh lại, hắn đứng dậy về sau, tẩy rửa một phen, sau đó đến tới tu luyện thất, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Trên mặt hắn lóe ra suy tư điệu thần hái, trong lòng tại năm lấy, phải chăng hiện tại liền rời đi Tử Dương Tiên Thành, phản hồi Đan Thảo Sơn. Thông qua mấy ngày này đối địa đồ xem, Tiêu Lâm biết đại khái, hắn vị trí hiện tại nên tại vạn dặm cánh đồng tuyết đông bắc phương hướng, cách nhau tối thiểu có 2-300 vạn bên trong. Cũng chính là nói chính mình sai bên dưới quân cờ về sau, ngạnh sinh sinh bị cái kia lang hoàn ván cờ truyền tống đến bên ngoài mấy triệu dặm. Cái này khiến hắn có chút vô ngữ, truyền tống tiểu truyền tống, lại còn là hướng Đan Thảo Sơn tương phản phương hướng. Nhưng chỉ cần chính mình hướng tây nam phương hướng phi hành, nghĩ đến 2-3 tháng về sau, chính mình liền có thể tiến vào vạn dặm cánh đồng tuyết, chỉ cần đi vào vạn dặm cánh đồng tuyết, chính mình phản hồi Đan Thảo Sơn cũng chính là 10 ngày nửa tháng sự tình. Nay chủ yếu còn là bởi vì vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong kim đan phía dưới cảnh giới không cách nào ngự không, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn thi triển phong độ thuật, kề sắt đất bay lượn. Đang phán đoán chính mình phản hồi đường đi về sau, Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, hướng bên ngoài mà đi. Khi hắn từ trong lòng núi chui ra, đi tới trong trạch viện, chợt biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn trời, vậy mà phát hiện cả cái Tử Nhật Tiên Thành trên không, dâng lên một cái to lớn ngũ thải quang cháo, đem trọn tòa tiên thành đều bao trùm tại trong đó. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này ngũ thải quang cháo là cái gì? Tiêu Lâm đoán cũng có thể đoán, nắm giữ bực này diện tích phòng hộ năng lực, trừ hộ thành đại trận bên ngoài, Tiêu Lâm cũng nghĩ không ra còn có còn lại trận pháp nắm giữ uy lực như thế. Mà một tòa tiên thành, cũng chỉ có tại gặp phải cực kỳ nguy hiểm tình huống lúc, mới sẽ mở ra hộ thành đại trận, bởi vì hộ thành đại trận một khi mở ra, từng giây từng phút đều là đang thiêu đốt linh thạch. Tiêu Lâm vội vàng lấy ra huyễn dung mặt nạ, đeo ở trên mặt, biến thành một tên ngũ tuần lão giả, mặt mũi nhăn nheo, hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần hàn ý, sau đó một bước mấy trượng hướng cổng thành phương hướng đi tới. Chương 275, Thú Triều. Mới vừa đi tới trên đường, Tiêu Lâm liền thấy từng hàng ăn mặc trường bào màu xanh đậm các tu sĩ nhao nhao hướng cổng thành phương hướng bước đi. Mà ven đường những người phàm tục kia, thì là đầy mặt hoảng sợ chỉ trỏ, thậm chí rất nhiều bản địa tiên thành tán tu cũng là sắc mặt khó coi nhìn chăm chú phía trên tường thành giữa không trung. Tiêu Lâm cũng thuận theo ánh mắt của mọi người, hướng tường thành phương hướng nhìn tới, chính thấy tại Tử Dương tiên thành bên ngoài mấy trăm trượng hư không bên trên, nổi lơ lửng đen nghịt một mảnh mây đen. Mà quỷ dị thì là mảnh này trên mây đen phương, nhưng là thiêu đốt một tầng phô thiên cái địa hỏa diễm, gần như đem gần phân nửa không trung đều che phủ lên. Tiêu Lâm biến sắc, hắn thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên một chút liền có thể xuyên qua lóe ra ngũ sắc linh quang hộ thành đại trận, thấy rõ phiến kia mây đen vậy mà là số lượng kinh người quá đen. Kia là hỏa nha, phàm cấp cao gia yêu thú, thú triều, đây là thú triều a. Đã có người bắt đầu hoảng sợ la lên lên, đông đảo phàm nhân khi nghe đến câu nói này về sau, nhao nhao sắc mặt sáng quét, thú triều ý vị như thế nào, bọn hắn hết sức rõ ràng. Từ Nhật Tiên Thành nhiều năm đến nay đều lưu truyền thú triều truyền thuyết, thú triều đáng sợ, tự nhiên cũng là lưu truyền rộng rãi, chính là 300 năm đối với người bình thường tới nói, quá mức lâu đời đến bọn hắn nghe đến thú triều lúc, cũng dần dần coi như một cái truyền thuyết cố sự. Bất quá có một điểm tại cố sự bên trong vẫn luôn bị miêu tả sinh động như thật, đó chính là một khi thú triều tiến đến, xem như tiềm trạm Từ Nhật Tiên Thành. Cơ hồ là không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được phô thiên cái địa yêu thú công kích, đến lúc đó, những cái kia tiên sư nhóm sẽ chọn tạm thời ly khai Tử Nhật Tiên Thành. Mà một khi Tử Nhật Tiên Thành bị yêu thú công chiếm, bọn hắn những phàm nhân này căn bản cũng không có hy vọng sống sót, mà sẽ chỉ biến thành yêu thú lương thực. Tiêu Lâm sắc mặt cũng có chút khó coi, khi hiểu được thú triều sắp xảy ra thời điểm, hắn liền nghĩ phải chăng cứ vậy rời đi, vì tham gia chàng này cách không giao dịch hội, vẫn là để chính mình bị vây ở nơi này. Hắn thấy bây giờ đám yêu thú ở ngoài thành nhìn chằm chằm, Tử Nhật Tiên Thành mấy trăm năm đều chưa từng mở ra hộ thành đại trận đều đã khởi động, lúc này muốn rời khỏi, cơ hồ là không thể nào. Lại không nói hộ thành đại trận mở ra, tiên thành đều sẽ bị bao khỏa trong đó, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đi ra, dù cho có người thả chính mình đi ra, đối mặt cái kia phô thiên cái địa yêu thú, chỉ sợ vừa đối mặt bên dưới, chính mình liền sẽ bị hoanh sắt thành cặn bã. Một đạo dài chừng 10 trượng to lớn màu vàng độn quang từ Tiêu Lâm phía trên xẹt qua, kéo lấy thật dài màu vàng đuôi lửa, trong chớp mắt tiểu rơi xuống trên tường thành, độn quang tàn đi, hiện lộ ra một tên thân mặc ma bào ngũ tuần lão giả. Hắn chắp tay đứng ở trên tường thành, ngũ liêu râu dài tung bay theo gió, toàn thân trên dưới đều tản ra bàng bạc linh áp, mắt lạnh nhìn thoáng qua nơi chân trời xa hỏa vân. "Đừng hốt hoảng, có lão phu Đông Trường Ly tại, Bắc Lam Tông các vị đệ tử, nhanh ra trận vị, cùng lão phu cộng đồng ngăn địch ma bào lão giả." Âm thanh như là một tiếng sét, trên bầu trời Tử Dương Tiên Thành trôi dạt. Tôn trưởng lão pháp chỉ. Tử Dương Tiên Thành bên trong, bốn phương tám hướng truyền đến trả lời thanh âm, sau đó vô số độn quang nhao nhao bay lên, hóa thành vô số quang hoa, hướng bốn phương tám hướng bay tới. Tiêu Lâm lúc này cũng chú ý tới, cái kia kiên cố trên tường thành, chẳng biết lúc nào vậy mà hiện ra từng đoàn đủ mọi màu sắc vòng sáng, những cái kia Bắc Lam Tông đệ tử nhao nhao nhảy lên vòng sáng, sau đó ngồi ngay ngắn xuống. Tiêu Lâm đầy mặt chấn kinh chi sắc, hắn tự nhiên biết những này Bắc Lam Tông đệ tử là tại thông qua một loại nào đó trận pháp, đem tự thân pháp lực quán thông cùng một chỗ, rất có thể cùng cái kia hộ thành đại trận tương liên. Vù vù. Ma bào lão giả dưới chân dâng lên một vòng ánh sáng, vậy mà đem hắn bao trùm, sau đó chậm rãi lên cao mấy trượng. Tiêu Lâm nhìn đến, ma bào lão giả dưới chân vị trí, hiện ra từng đạo vòng sáng, không ngừng hướng lão giả phía trên vọt tới, nguyên bản Tử Dương Tiên Thành trên không ngũ sắc linh quang nương theo lấy vù vù một tiếng, càng thêm nồng nặc lên. Lúc này, Tiêu Lâm bên cạnh đã có không ít tu sĩ, nhao nhao khống chế lấy pháp khí, bay đến giữa không trung, xa xa quan sát. Bình thường bị bên dưới cấm bay cấm chế Tử Dương Tiên Thành, theo hộ thành đại trận mở ra, cấm bay cấm chế cũng triệt để mất đi hiệu dụng, cho nên đông đảo tán tu nhao nhao bay đến giữa không trung, hướng ngoài thành nhìn tới. Tiêu Lâm cũng xen lẫn trong đông đảo tán tu bên trong, khống chế lấy một kiện cao giai pháp khí, thăng vào đến giữa không trung. Tiêu Lâm mới vừa nhìn hướng ngoài thành, liền thấy cái kia đen nghị hỏa vân bắt đầu di động. Phô thiên cái địa hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, rơi tại hộ thành đại trận ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ phía trên. Một màn này quả thực nhượng Tiêu Lâm cũng cảm thấy cực kỳ chấn động, liền phảng phất một cái đựng đầy dung nham cự hũ bị quật ngã, bao phủ có tới hơn ngàn trượng to lớn hỏa vân, chút xuống. Hỏa vân rơi tại ngũ sắc linh quang bên trên thời điểm, Tiêu Lâm nhìn đến những cái kia khoanh chân ngồi ngay ngắn ở vòng sáng bên trong Đông Đảo Bắc Lam Tông đệ tử, nhao nhao sắc mặt trắng nhợt, số ít tu vi tương đối thấp thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Ma Bảo lão giả hai con mắt lóe ra hàn quang, nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ trên đỉnh đầu phô thiên cái địa hỏa nha cũng không phải địch nhân của hắn ngay tại nơi xa dãy núi bên trong. Tiêu Lâm mấy người cũng nhìn đến, cái kia dãy núi bên trong nhấc lên mảng lớn bụi đất, đồng thời vô số đại thụ đột ngột ngã xuống. Công kích thấy cảnh này, Ma Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, mà ở trên tường thành, một chút cũng không cùng hộ thành đại trận dung hợp làm một Bắc Lam Tông đệ tử nghe vậy, tất cả đều thả ra pháp thuật, hướng phía dưới dãy núi bên trong công tới. Các loại cơ sở pháp thuật tản ra đủ mọi màu sắc linh quang, như là như hạt mưa rơi vào dãy núi bên trong. Dãy núi bên trong nương theo lấy mảng lớn pháp thuật rơi xuống, nhất thời phát ra kêu thảm liên miên thanh âm, cây cối đổ rạp tầm đó, lờ mờ có thể nhìn đến cái kia qua lại như thoi tại dãy núi bên trong, vậy mà là từng cái hơn một thước con chuột. Cái đám chuột này toàn thân lông tóc như là từng cây châm sắt, hai mắt huyết hồng, mà lại tại bọn hắn tứ chi tầm đó, còn dính liền lấy mỏng manh cánh mảng, tại gặp phải mảng lớn pháp thuật công kích về sau. Cái đám chuột này lập tức tử thương thảm trọng, nhưng may mắn không có bị đánh trúng, nhưng nhao nhao mở ra cánh mảng, lăng không bay lên, vượt qua pháp thuật công kích, chui vào Tử Dương Tiên Thành chân núi đi. Cho lão phu phá lúc này, Ma Bảo lão giả đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, theo hắn một tay một chỉ bên cạnh màu vàng trường kiếm, cái kia kim sắc trường kiếm lập tức buộc phát ra hóng ánh kim quang, xuất vào Ma Bảo lão giả bên cạnh vòng sáng bên trong. Vù vù tứ phương trên tường thành, đột nhiên hiện ra bốn thanh kinh thiên kim kiếm, trùng thiên mà lên, mang theo mảng lớn kim sắc kiếm khí, chém vào quạ đen quần bên trong. Tiêu rên đầy trời, lông vũ càng là như tuyết rơi bay xuống. To lớn hỏa vân vậy mà trực tiếp bị chém thành mấy khối, nghiêng đổ mà xuống hỏa vân cũng im bặt mà dừng. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng, lạnh lùng nhìn thoáng qua bị kiếm khí trùng kích thất linh bắt lạc quạ đen quần, Ma Bảo lão giả trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh miệt. Đầy trời hắc nha tứ tán mà bay. Nguyên lai bị che đậy có chút tối tăm Tử Dương Tiên Thành lập tức hào quang tỏa sáng, nhưng tất cả mọi người nhìn đến, theo đầy trời hắc nha kêu thảm bay ra, lộ ra từng hàng to lớn hỏa điểu, lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Tử Nhật Tiên Thành bản thân liền là xây dựng ở vách núi treo leo phía trên, những này to lớn hỏa điểu nhưng là phiêu phù ở Tử Nhật trên tòa tiên thành không cao ngàn trượng hư không, tại hắc nha tản ra thời điểm, nhao nhao mở ra miệng rộng. Từng viên to bằng đầu người hỏa cầu từ phía trên mà tướng. Đông đảo hỏa cầu hội tụ vào một chỗ, phảng phất đầy trời lưu tinh rơi xuống đất, nhượng người kinh tâm động phách. Ma Bảo lão giả thấy cảnh này, sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, bất quá hắn cũng không lộ ra nhát gan chi sắc, thân là Bắc Lam Tông Kim Đan trưởng lão, chú đóng Tử Nhật Tiên Thành, tại loại này tình thế bên dưới, hắn cho dù đủ loại không nguyện, cũng chỉ có thể dẫn theo chúng đệ tử chống cự lại thú triều công kích. Nếu không, dù là hắn thân là tông môn trưởng lão, cũng vạn vạn không chịu đựng nổi lâm trận bỏ chạy tội lỗi. Nghĩ tới đây, Ma Bảo lão giả đống cảm thấy phân chấn, xoay người đối bên cạnh Đông Đảo Bắc Lam Tông trúc cơ kỳ đệ tử nói, các ngươi kết trận, tới thanh ly đã leo lên tới nuốt linh chuột, tuyệt không thể để bọn chúng leo lên. Hắn bên cạnh 20-30 cái Bắc Lam Tông trúc cơ kỳ đệ tử nghe vậy, mặc dù trong lòng không nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, dẫn theo 200-300 tên Bắc Lam Tông luyện khí kỳ đệ tử, khống chế lấy đủ thứ pháp khí, xông ra linh quang cấm chế, hướng dưới núi bay tới. Cách đó không xa Tiêu Lâm nhìn đến. Tại những cái kia Bắc Lam Tông trúc cơ kỳ đệ tử bay ra trước mắt, hộ thành đại trận linh quang cấm chế vậy mà trực tiếp mở ra một đạo vết nước, nhượng những cái kia Bắc Lam Tông trúc cơ kỳ tu sĩ đi ra. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, đạo kia vết nước tiểu lần nữa lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm sắc mặt có chút âm trầm lại, xem ra chính mình muốn rời khỏi Tử Nhật Tiên Thành, tiểu nhất định phải đạt được cái kia Ma Bảo lão giả đáp ứng, mà lại cái này hộ thành cấm chế linh quang chẳng những có thể dùng ngăn cản bên ngoài công kích. Đối với bên trong tòa tiên thành đông đảo tu sĩ đối ngoại công kích, nhưng là mảy may cũng không có ngăn cản, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Tiêu Lâm cũng hết sức rõ ràng, hiện tại cũng không phải là rời đi thời cơ tốt. Trước mắt Tử Nhật Tiên Thành, vô luận là không trung còn là dưới đất, chỉ sợ đều đã bị lượng lớn yêu thú vây quanh chật như nêm tối, cái này thời điểm ly khai, tất nhiên sẽ tao ngộ đến phô thiên cái địa yêu thú công kích. Tiêu Lâm tự nhận, liền xem như chính mình lợi hại hơn nữa, tại bực này dưới tình hình, cũng là hữu tử vô sinh. Hư không bên trên, vô số hỏa điểu phun ra hỏa cầu, nhao nhao rơi tại hộ thành đại trận quang tráo phía trên, bắn ra mảng lớn hỏa diễm linh quang, sừng sững hùng vĩ, nhưng hộ thành đại trận quang tráo, trừ bộc phát ra như là sóng nước gợn sóng bên ngoài, nhưng là kiên cố dị thường. Hiển nhiên, nghĩ muốn công phá cái này vòng bảo hộ, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm đến. Lúc này, dưới núi đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều chỉ là hô nửa đoạn, tiểu im bặt mà dừng. Đông đảo tại trên tường thành quan chiến đám tán tu nghe đến kêu thảm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn những người này, quanh năm tại bên trong tòa tiên thành tu hành sinh hoạt, đã từng tổ đội đi tới ở ngoài ngàn dặm yêu nguyên săn giết yêu thú, thu hoạch các loại luyện khí tài liệu, nhưng chân chính đối mặt loại này tu chân giả cùng yêu thú đại chiến chẳng cảnh, nhưng đều là bình sinh lần thứ nhất. Tại loại này chiến tranh bên dưới, cá nhân chiến lực mạnh, cũng chỉ là có thể gia tăng một chút bảo mệnh tỷ lệ mà thôi, phương pháp tốt nhất, tự nhiên là từ bỏ chính mình tu hành tiên thành, xa xa ly khai. Tránh né đến không có phân tranh bên trong tòa tiên thành tiếp tục tu luyện. Là dùng rất nhiều trong lòng người đều manh động cứ vậy rời đi Tử Dương Tiên Thành ý nghĩ. Chương 276, âm mưu. Tiêu Lâm trầm mặc nhìn xem vẻ mặt của mọi người biến hóa, trong lòng có chút phiền muộn, nhìn tới phần lớn tán tu đều ôm lấy cùng chính mình tương đồng tính toán. Đó chính là chờ đúng thời cơ, ly khai Tử Dương Tiên Thành, thú triều liền xem như lợi hại hơn nữa, tự nhiên có Bắc Lam Tông các đệ tử chống đỡ, những này Bắc Lam Tông các tu sĩ thường ngày cao cao tại thượng, nắm trong tay bên trong tòa tiên thành phần lớn cửa hàng tiền thuê thu nhập. Tại thú triều công kích thời điểm, tự nhiên cũng nên nhiều ra chút khí lực mới là, bọn hắn thế nhưng là tại bảo vệ Bắc Lam Tông tài sản, nhưng đối với đông đảo tán tu thì lại khác, bọn hắn vốn chính là lục bình không dễ. Mặc dù tại tòa tiên thành này bên trong định cư tu hành, nhưng lại cũng không tài sản, luôn luôn qua khổ cực, cái gọi là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, loại trạng thái này, tự nhiên cũng không có gì động lực tới cùng yêu thú chém giết. Ma Bảo lão giả mắt lạnh quét mắt đông đảo tán tu một chút, trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường, hắn thân là kim đan kỳ tu chân giả, tự nhiên minh bạch những tán tu này là sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, thủ vệ tiên thành. Đại tông môn mặc dù là đông đảo tán tu hướng tới tu chân chi địa, có thể vì các tu sĩ cung cấp tu chân tài nguyên cùng công pháp, tại bình thường, loại ưu thế này cực kỳ rõ ràng, mà lại đối tông môn đệ tử tới nói, liền là ở bên ngoài hành tẩu, cũng sẽ nhận cực lớn tôn trọng. Mà ở tông môn tao ngộ đại kiếp thời điểm, nhưng cũng là có nghĩa vụ xuất lực giúp tông môn vượt qua kiếp nạn, mà có thể nhượng tông môn tao ngộ đại kiếp, bình thường cũng chỉ có cỡ lớn tu chân giới chiến tranh rồi. Tại cái này chiến tranh trước mặt, cá nhân tu vi cảnh giới lộ ra có chút bé nhỏ không đáng kể, lượng lớn luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ càng là rất dễ dàng trở thành pháo hôi, trúc cơ kỳ tu sĩ tại loại này kiếp nạn trước mặt, có thể sinh tồn tiếp xác suất cũng không cao. Liền xem như Kim Đan lão tổ, tuy nói nắm giữ dài đến hơn 500 năm lâu đời thọ nguyên, nhưng vạn nhất đụng phải tu chân giới chiến tranh, vẫn lạc xác suất cũng là không nhỏ. Chỉ có tiến vào nguyên anh kỳ mới có thể cực lớn để thăng tự thân sinh tồn xác suất, nguyên anh kỳ tu sĩ, cái nào không phải sống hơn 100 năm lão quái vật, lại không nói tâm tư nhạy bén, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, chỉ là một thân chiến lược, cái kia cũng vượt rất xa kim đan kỳ tu sĩ. Tại cái này đại kiếp nạn bên trong, nguyên anh kỳ tu sĩ sẽ rất ít xuất hiện, bất quá cái này cũng không đại biểu nguyên anh kỳ tu sĩ liền sẽ một mực núp ở trong tông môn. Nhượng môn hạ đệ tử nhóm đi ra sung làm phá hôi. Những này nguyên anh lão quái nhóm cũng sẽ xuất thủ, bất quá bọn hắn xuất thủ bình thường sẽ không bị những cái kia cấp thấp tu sĩ nhìn đến. Nguyên anh giữa các tu sĩ chiến đấu đã thoát ly phổ thông tầng thứ tu sĩ chém giết, nói theo một ý nghĩa nào đó là quyết định tông môn hưng suy mấu chốt. Đệ tử cấp thấp nhóm chém giết, nói cho cùng là đối với tu sĩ bên trong tư chất hòa tu là cảnh giới một lần xáo bài, có thể tại kiếp nạn bên trong sống sót, không thể nghi ngờ đều là nắm giữ nhất định vật khí. Dạng này người cũng càng dễ dàng tại con đường tu chân bên trên đi xa một chút. Bắc Lam Tông tại Tử Dương Tiên Thành đệ tử có tới ngàn người trở lên, trong đó Ma Bảo lão giả thân là kim đan kỳ tu chân giả, tự nhiên là Bắc Lam Tông tại cái này Tử Dương Tiên Thành chú đóng người. Tại hắn phía dưới có 20-30 tên dừng lại tại bên trong tòa tiên thành trúc cơ kỳ ngoại môn đệ tử, lúc này chính bị hắn thả ra chém giết đã nhào tới chân núi nuốt linh chuột yêu thú. Tiêu Lâm từ những người kia còn chứng kiến mạnh hổ thân ảnh, mà còn lại trừ hơn 300 người, tại duy trì hộ thành đại trận vận chuyển bên ngoài, còn lại hơn 100 người, tắc đứng tại trên tường thành, đầy mặt nghiêm túc nhìn xem bên ngoài yêu thú. Xong, xem chừng chúng ta là triệt để không ra được. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy, vốn là ta đều chuẩn bị ly khai Tử Dương Tiên Thành, tới Nguyên Vũ Tiên Thành, không nghĩ tới cũng bởi vì lâm thời có chuyện trì hoãn một ngày, tự bị khốn trụ. Không biết cái này thú triều sẽ kéo dài bao lâu. Bắc Lam Tông sẽ hay không phái người đến đây tiếp viện đâu. Hắc hắc, thú triều một khi bạo phát, đây chính là vô cùng vô tận, nên biết yêu nguyên diện tích rộng lớn vô biên, không có ai biết nó đến cùng bao lớn, đã từng có nguyên anh lão tổ nghĩ muốn tham cứu yêu nguyên giới hạn, tự mình mạo hiểm, nhưng từ đấy một đi không trở lại. Đúng vậy à, từ lần thứ nhất thú triều bạo phát, đến hiện tại chí ít đi qua vài vạn năm, chỉ là tiến vào yêu nguyên từ đấy tin tức hoàn toàn không có nguyên anh các lão tổ, cũng không dưới 10 cái a. Ai, hy vọng lần này thú triều không nên xuất hiện hoàng cấp đại viên mãn yêu thú, loại kia tồn tại, trừ phi là Bắc Lam Tông mấy vị thái thượng trưởng lao xuất thủ, nếu không đem không người có thể đối kháng. Chỉ hy vọng tại Bắc Lam Tông thái thượng trưởng lao đến đây tiếp viện trước đó, không nên xuất hiện hoàng cấp trở lên yêu thú mới tốt. Cái này liền muốn nhìn ta chờ vận khí, nghe đồn nhiều lần thú triều bên trong, thậm chí còn xuất hiện qua hóa hình yêu tộc. Một khi hóa hình yêu tộc xuất hiện, chúng ta Tử Dương Tiên Thành chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị công phá. Tiêu Lâm chu vi truyền đến những tán tu kia tiếng nghị luận, nghe về sau, Tiêu Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn có thể cũng không phải là Bắc Lam Tông trong phạm vi thế lực tu sĩ, không đáng là Bắc Lam Tông liều mạng. Cho nên Tiêu Lâm một mực tại suy nghĩ ly khai chi pháp, Tử Dương Tiên Thành đông nam phương hướng chính diện gặp đám yêu thú công kích mãnh liệt, có lẽ chỉ có tây bắc phương hướng mới là rời đi an toàn thông đạo. Nhưng muốn rời khỏi Tử Dương Tiên Thành, tại hộ thành đại trận mở ra dưới tình huống, là căn bản không làm được, mà lại Tiêu Lâm thỉnh thoảng chú ý tới cái kia ma bảo lao giả mặc dù không có cổ động số lượng đông đảo đám tán tu công kích yêu thú. Nhưng ánh mắt bên trong lấp lóe âm hàn quan mang, nhượng Tiêu Lâm biết, người này là quả quyết sẽ không mở ra hộ thành linh quang, thả đông đảo tán tu rời đi, mà một khi đến nguy cấp nhất bước ngoặt, những tán tu này vì tự vệ, liền xem như ma bảo lao giả không nói lời nào, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, tiếp đó đầy mặt kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đang nghĩ đến khả năng này về sau, Tiêu Lâm cũng không quay đầu lại hướng thành tây bay tới, rất nhanh liền về tới trạch viện của mình bên trong, sau đó chui vào hắn tại trong trạch viện đào móc ra địa đạo, tiến vào trong lòng núi động phủ bên trong. Tiêu Lâm đầu tiên là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở động phủ bên trong, sắc mặt âm trầm kém chút muốn chảy ra nước, hắn vừa mới nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. 300 năm một lần thú triều công kích, quả quyết không có hiện tại vừa mới bắt đầu biểu hiện đơn giản như vậy, thậm chí nhiều lần tại thú triều bên trong, Bắc Lam Tông kém chút bị diệt tông môn. Có thể nghĩ, cái này thú triều công kích có chút không tầm thường, mà một khi thú triều chân chính đại bạo phát, Tử Dương Tiên Thành rất có thể không kiên trì được bao lâu, một khi hộ thành đại trận bị mở ra, phòng ngự mở ra dưới tình huống. Không riêng gì hơn ngàn Bắc Lam Tông đệ tử, còn bao gồm Tử Dương Tiên Thành mấy chục vạn cấp thấp đám tán tu, đem triệt để bại lộ tại bầy yêu thú phía trước. Đương một màn này phát sinh lúc, kết quả có thể nghĩ, đông đảo tán tu vì bảo mệnh, tự nhiên muốn và số lượng đông đảo yêu thú chém giết, cứ như vậy, mấy chục vạn đám tán tu liền đem là Bắc Lam Tông tiêu hao yêu thú thực lực. Không quản cuối cùng kết cục thế nào, đối Bắc Lam Tông tới nói, kết quả xấu nhất đơn giản liền là tổn thất hơn ngàn luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử cùng mười mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi, cho tới vị kia ma bảo lão giả, theo Tiêu Lâm nhìn tới, một khi đến bước ngoặt nguy hiểm, khẳng định là có biện pháp đào tẩu. Cũng chính là nói, Bắc Lam Tông ngay từ đầu khả năng liền không có phái người tiếp viện tính toán, mà là nghĩ muốn mượn Tử Dương Tiên Thành đông đảo tán tu mệnh, tới tiêu hao thú triều phía trước mấy đợt trùng kích. Cho tới Tử Dương Tiên Thành trung thượng trăm vạn người bình thường, tại Bắc Lam Tông người trong lòng, chỉ sợ càng là không đáng kể. Nghĩ tới đây, nhượng Tiêu Lâm xuất mồ hôi lạnh cả người, đối với cái này tu chân giới tàn khốc, cũng có nhận thức sâu hơn, quả nhiên là tại Bắc Lam Tông người trong mắt. Đông đảo cấp thấp tán tu cùng lượng lớn phàm nhân, liền là kẻ như run rế, chết cũng liền chết. Trước khi chết còn có thể thay Bắc Lam Tông ngăn cản mấy đợt thú triều, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tiêu Lâm hơi trầm tư về sau, đứng lên, lấy ra băng loan kiếm, hướng một bên trên vách đá đào tới. Sau một canh giờ, Tiêu Lâm băng loan kiếm phát ra bang một tiếng, tựa hồ đụng vào một loại nào đó vật cứng phía trên. Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm đi tới, nhìn lấy trước mắt thạch bích. Nơi này thạch bích cùng lúc trước hắn ngự sử băng loan kiếm mở ra thạch bích cũng không bất đồng, chính là trước mắt trên vách đá thỉnh thoảng lại phát ra ngũ thải linh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Lâm sắc mặt có chút khó coi, nhìn tới lòng đất này cũng tại Tử Dương Tiên Thành hộ thành đại trận thủ hộ phạm vi, mình muốn phá mở cái này hộ thành đại trận ngũ sắc linh quang, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Trừ phi mình có thể nhảy vọt trở thành nguyên anh lão quái, nếu không dù là liền là hắn hiện tại lập tức tiến vào kim đan kỳ, cũng là không cách nào phá vỡ cái này ngũ sắc linh quang quang cháo. Lúc này Tiêu Lâm trái lại bình tĩnh lại, hắn lần nữa về tới tu luyện động phủ, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra mấy chục cái phệ linh hỏa cổ, theo Tiêu Lâm tay hướng hắn mở ra tới sơn động hơi hơi một chỉ. Cái kia mấy chục con phệ linh hỏa cổ hóa thành một đoàn hỏa vân, hướng trong sơn động bay tới. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm ngồi xếp bằng, linh thức nhưng là đi sát đằng sau lấy vệ linh hỏa cổ, tiến vào trong sơn động. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, cái này ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ cũng là linh lực hội tụ mà thành, phệ linh hỏa cổ đã nắm giữ thôn phệ linh khí năng lực, nếu như có thể xé mở một đường vết rách để cho mình từ trong xuyên qua, kia chính mình liền có thể ly khai Tử Dương Tiên Thành. Một khi ly khai Tử Dương Tiên Thành, Tiêu Lâm quyết định lập tức phản hồi Đan Thảo Sơn, từ đấy bế quan không ra. Cuối cùng cái này thú triều, hắn cũng nói không rõ muốn kéo dài bao lâu, vạn nhất liên lụy phạm vi thêm một bước mở rộng, thậm chí lan ra đến Nam vực cảnh đại bộ phận khu vực, làm không cẩn thận, cả cái Nam vực cảnh đều loạn cả một đoàn. An toàn thời điểm đi ra sông vào một lần, va vào cơ duyên ngược lại là không quan trọng, nhưng ở hỗn loạn thời điểm, biện pháp tốt nhất tự nhiên là tìm cái ẩn bí chi địa, từ đấy bế quan tiềm tu, như vậy mới là bảo mệnh tốt nhất nhân tuyển. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nhưng rất nhanh trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Nguyên lai cái kia mấy chục con phệ linh hỏa cổ mặc dù có thể thôn phệ ngũ sắc vòng bảo hộ bên trên linh quang, nhưng chúng nó vừa mới đem một khối nhỏ linh quang thôn phệ, biến mất linh quang lập tức lại bổ sung trở về. Đương nhìn đến một màn này về sau, Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy thất lạc, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình thả ra phệ linh hỏa cổ số lượng cuối cùng quá ít, nếu như phóng xuất hàng vạn con phệ linh hỏa cổ, đem linh quang vòng bảo hộ làm thành một vòng, hướng bên ngoài thôn phệ linh quang. Tại cái này trong vòng, lại phóng xuất mấy ngàn con phệ linh hỏa cổ đem vòng bảo hộ linh quang gặm nuốt sạch sẽ, cứ như vậy, quang cháo nghĩ muốn lập tức khôi phục là không thể nào, chính mình hoàn toàn có thể thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, xuyên qua vòng bảo hộ linh quang, cứ vậy rời đi Tử Dương Tiên Thành. Chương 277, Bắc Lam Điện. Tại xác định thông qua phệ linh hỏa cổ gặm mở một cái thông đạo phương thức có thể được về sau, Tiêu Lâm trái lại cũng không vội với ly khai. Đây cũng không phải hắn đối với chỗ này còn có cái gì quyến luyến, mà là hắn đang suy nghĩ, hiện tại ly khai, có phải hay không là thời cơ tốt nhất. Thú triều công kích, vừa mới bắt đầu tất nhiên là đại lượng đê giai yêu thú đánh trận đầu, mà lại sẽ càng tụ càng nhiều. Đến sau cùng, những cái kia chân cấp yêu thú thậm chí hoàng cấp yêu thú khẳng định cũng sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó thú triều công kích mới xem như chân chính tiến vào cao trào, Tử Dương Tiên Thành tại dạng này công kích bên dưới, cho dù có thể kháng bên trên một chút thời gian này cũng sẽ không quá dài. Nếu như bây giờ ly khai, Tiêu Lâm lo lắng trên đường sẽ đụng phải chân cấp yêu thú, vạn nhất đụng tới hoàng cấp yêu thú, vậy coi như thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu là hoàng cấp yêu thú cũng đến đây công thành, cùng Bắc Lam Tông người chém giết, lúc này có lẽ mới là chính mình rời đi thời cơ tốt nhất. Mà lại trước lúc rời đi, Tiêu Lâm còn muốn thử nghiệm, tu luyện một phen quỷ ẩn bí thuật cùng nhiên huyết bí thuật, cái này hai môn bí thuật đối Tiêu Lâm tới nói, nghĩ muốn trong thời gian cực ngắn luyện thành, không quá hiện thực. Nhưng mà, chỉ cần luyện thành một môn, đối với hắn sau này ly khai Tử Nhật Tiên Thành đảo vong, cũng là có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm từ túi chữ vật bên trong lấy ra khối kia kim trúc bạc phiến, đặt ở trước người, cẩn thận tìm hiểu lên. Nam vực cảnh một chỗ bên trong dãy núi. Liên miên sơn mạch một mực lan tràn đến thiên địa phần cuối, những này trong dãy núi đứng sừng sững lấy vô số ngọn núi to lớn, mỗi một tòa đều có ngàn trượng chi cao, mỗi một ngọn núi phía trên, đều treo ngược lấy mấy chục tòa ngọn núi nhỏ. Các loại nhan sắc pháp khí linh quang xuyên qua những này sơn phong tầm đó, nhượng người cơ hồ hoài nghi là đi tới nhân gian tiên cảnh. Trong đó cao nhất một ngọn núi, có tới một ngàn mấy trăm trượng, thô to sơn thể càng là hạc giữa bầy gà, tại một đám sơn phong bên trong cực kỳ dễ thấy. Tại ngọn núi này đỉnh núi, cũng đổ lơ lửng một tòa ngọn núi to lớn, có tới cao trăm trượng, này cũng treo ngọn núi bên trên, là một khối san phẳng, có tới mấy chục dặm một khối nham thạch, mà tại cái này trên mặt đá, đứng sừng sững lấy một tòa xa hoa lộng lẫy cự hình cung điện. Cung điện trước cổng chính, mấy chục căn thô to trụ lớn đứng vững, chống đỡ lấy một cái to lớn cung đỉnh, lờ mờ có thể nhìn đến trước cửa phía trên một chương bảng hiệu to tướng, điêu khắc Bắc Lam hai chữ, rồng bay phượng múa, trong câu chữ bắn ra kinh thiên kiếm ý. Xuyên qua cửa đá, là một đầu đen kịt hành lang, tiến vào hành lang chỗ sâu, nhưng là dần dần sáng lên, mấy chục tên thân mặc ma bảo tu sĩ, chính phân loại hai bên, đứng xuôi tay, con mắt thỉnh thoảng hướng trước mặt quét tới. Đầy mặt đều là vẻ cung kính. Tại đại điện chỗ sâu nhất, một trương màu vàng trên ghế nằm, chính đoan ngồi một tên mặt mũi hung ác thất tuần lão giả, lão giả đầu đầy tóc trắng, từng căn thô to vô cùng, dựng thẳng mà lên, lộ ra cực kỳ lộn xộn. Hết lần này tới lần khác lão giả này trên mặt nhưng không có mảy may nếp nhăn, mấy như cái kia tân sinh hài nhi bình thường, trắng bên trong lộ ra hồng. Lão giả thân mặc một bộ vải đay thô thanh bảo, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt thâm thúy bên trong nhưng là ngẫu nhiên lóe ra suy tư hào quang. Cả cái đại điện yên tĩnh vô thanh, không khí ngột ngạt nhượng người cảm thấy cực kỳ không thoải mái, phía dưới mười mấy tên ma bảo các tu sĩ, từng cái càng là câm như hàn thiền, hai mặt nhìn nhau sau khi, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ. Đông trưởng Ly hiện tại thế nào? Sau một lúc lâu, vài đây thô thanh bảo lão giả mở miệng hỏi. Phía trước nhất một tên ngũ tuần ông lão tóc xám vội vàng không người thi lễ một cái, trả lời, hồi bẩm thái thượng tam trưởng lão, đông sư đệ lúc này ngay tại tử nhật tiên thành cùng yêu thú chém giết, cái này mười mấy ngày tới, thú triều mặc dù hung mãnh, nhưng tới phần lớn là phàm cấp yêu thú, chân cấp yêu thú tuy có, lại cũng không nhiều, là dùng còn có thể tiếp tục chống đỡ. Mạnh Huyền. Nghe vài đây thô thanh bảo lão giả mở miệng, từ phía dưới trong đám người lập tức đi ra một tên 40 tráng hán, đầy mặt cung kính hành lễ nói, đệ tử tại, thái thượng tam trưởng lão có gì phân phó. Tại đông đảo kim đan trong hàng đệ tử đời thứ hai, tu vi của ngươi cũng coi là trung thượng, kim đan trung kỳ tu vi nghĩ đến cũng đủ để thay thế ngươi đông sư huynh, ngươi đi một chuyến tử nhật tiên thành A, đem đông trưởng ly thay thế tới, cuối cùng dẫn dắt đông đảo đệ tử cùng yêu thú giết chóc hơn 10 ngày, cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Đệ tử tuân mệnh thân thể cong xuống tráng hán ánh mắt bên trong lộ ra bất mãn chi sắc, nhưng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, hắn dù cho là trong lòng có đủ loại hủy khuất, cũng biết ở trước mắt vị này thái thượng tam trưởng lão trước mặt, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không, không tuân theo thái thượng trưởng lão tội lỗi, đầy đủ trước người vải thô ma bảo lão giả tại chỗ đem chính mình chém giết. Huống chi mình đi qua thay thế đông trường ly, cũng không phải tiểu nhất định sẽ thân nhập hiểm cảnh, yêu thú công kích lề mề, đây mới là vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến chính mình vị sư thúc này tại qua một thời gian ngắn về sau, liền sẽ phái người đem chính mình thay thế trở về. Mặc dù là xuất hiện kết quả xấu nhất, tối đa cũng liền là tử nhật tiên thành bị công phá. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, chính mình cùng lắm thì lập tức thông qua tử nhật bên trong tòa tiên thành ẩn nấp truyền tống trận ly khai. Đem tử nhật tiên thành những cái kia cấp thấp tán tu cùng người bình thường nhường cho yêu thú tốt, chỉ cần có thể cam đoan an toàn của mình là được. Nghĩ tới đây, 40 đại hán ngẩng đầu lên. Trên mặt bất mãn cũng biến thành kính cẩn nghe theo. Trúc Vô Nhai. Đệ tử tại trong đám người lại đi ra một tên văn sĩ, mặt mũi trắng nõn, ngũ quan đoan chính, thình lình là một bộ mỹ nam tử tiêu chuẩn phối trí. Vài nay thô thanh bảo lão giả nhàn nhạt nhìn người này một chút, mở miệng nói ra, thú triều công kích nghĩ đến sẽ tăng lên một cái cấp bậc, cái kia mấy đầu ẩn nút hoàng cấp nghiệt xúc nghĩ đến cũng sắp nhịn không được, ngươi cùng Mạnh Huyền cùng đi qua a, có thể chém giết cái kia một lượng đầu nghiệt xúc cũng tốt, thực tế không cách nào chém giết, cũng không muốn cưỡng cầu. Cùng lắm thì liền từ bỏ tử nhật tiên thành. Vâng. Văn sĩ nhẹ gật đầu, không mình hành lễ về sau, cùng vị kia gọi là Mạnh Huyền Kim Đan tu sĩ cùng rời đi đại điện. Tại hai người rời đi về sau, cả cái bên trong đại điện lần nữa trống vắng xuống dưới, vài đây thô thanh bảo lão giả con mắt cũng hơi hơi bế hợp, một bộ tựa như ngủ chưa tỉnh bộ dáng. Phía dưới mọi người như cũ không dám rời đi, tất cả đều bó tay đứng yên, trầm mặc không nói. Hắc hắc, ngươi cuối cùng là đi ra, hai lần thú triều ngươi đều chưa từng xuất hiện. Lần này cuối cùng là không nhẫn mại được tựa như ngủ không phải ngủ vài đây thô thanh bảo lão giả đột nhiên bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, một đạo nồng đậm màu vàng lưu quang đột nhiên hiện hiện, đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng vàng son lộng lẫy, nhưng theo sát lấy kim quang tiêu tán, vị kia vài đây thô thanh bảo lão giả thân ảnh đã là tiêu thất vô tung. Tông chủ, chẳng lẽ lần này thú triều, thật sự có hóa hình yêu tộc xuất hiện, mọi người cũng không có từ đấy tản đi. Mà là đầy mặt ngưng trọng nhìn chăm chú ban đầu vị kia ngũ tuần lão giả, do hỏi. Người này chính là Bắc Lam Tông đương đại tông chủ Thanh Huyễn Chân Nhân, đã chấp trưởng Bắc Lam Tông vị trí tông chủ dài đến 300 năm. Có chút hâm mộ nhìn thoáng qua tiêu tán kim quang, Thanh Huyễn Chân Nhân trong lòng thở dài một cái, nghĩ chính mình 100 năm trước tiểu bước vào kim đan cảnh giới đại viên mãn, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể ngưng kết nguyên anh, thành tựu đại đạo. Đáng tiếc, cuối cùng còn là thất bại trong gang tấc, bây giờ đã là 500 cao tuổi hắn. Đã là từ bỏ càng tiến một bước tính toán, con đường tu chân chính là như vậy, cho tới bây giờ đều là một tòa cầu độc mục. Có người có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhìn hết cầu đối diện cẩm tú phong quang, mà càng nhiều người thì là rơi xuống đến cầu độc mục bên dưới, tiên lộ từ đấy đoạn tuyệt. Thanh Huyễn Chân Nhân năm đó cũng là tài năng ngút trời, ngắn ngủi 120 năm tiểu ngưng kết kim đan, trở thành Bắc Lam Tông ngàn năm qua có hy vọng nhất ngưng kết nguyên anh mấy người một trong. Đáng tiếc, cái này về sau hắn khổ tu gần 400 năm. Nhìn hết trong nhân thế chìm chìm nổi nổi. Tu vi mặc dù tại trăm năm trước tiến cấp tới kim đan cảnh giới đại viên mãn, cùng nguyên anh đại đạo chỉ kém một đường, nhưng cũng chính là cái này một đường, nhưng như là vạn dặm khe rãnh, nhượng hắn cuối cùng dừng bước với phía trước, không thể càng tiến một bước. Tại thọ nguyên vượt qua 500 năm về sau, hắn đã là triệt để từ bỏ tiến giai nguyên anh, chỉ muốn tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng hậu bối con cháu, kể từ đó, chính mình còn có thể tạm chấp nhận sống trên cái mấy trăm năm, cho đến thọ hết chết giả. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Thanh Huyễn Chân Nhân nói, từ Thái Thượng Tam Trưởng Lao trước khi đi trong giọng nói, đã là rất rõ ràng, đầu kia hóa hình yêu thú tiểu tiềm phục tại yêu nguyên chỗ sâu trăm vạn dặm vạn độc đồng, ngàn năm trước còn là một cái hoàng cấp đại viên mãn yêu thú, trăm năm trước vượt qua lôi kiếp, hóa hình thành công. Hóa hình về sau, đã là kìm nén không được, mượn lần này thú triều, nghị muốn xâm lấn chúng ta Nam vực cảnh, là dùng tam trưởng lão lão nhân ra ông ta mới giận tím mặt, lựa chọn tự thân xuất thủ. Liên là đầu kia độc dao, bên cạnh đông đảo kim đàn tu sĩ nghe vậy, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi, kinh hô nói. Nguyên lai là đầu kia độc dao, vạn độc đầm đầu kia lão dao đã tiềm phục tại bên trong 20003005A, vạn độc đầm chu vi cũng bị nó kinh doanh như là đầm rồng hang hổ. Cho dù là chúng ta đi tới yêu nguyên thí luyện đông đảo đệ tử cũng là nghe vạn độc đầm mà biến sắc. Đó cũng không phải là, vạn độc đầm chung quanh yêu thú, chỉ là hoàng cấp yêu thú tiểu có ít chỉ, mà lại tất cả đều là đầu kia lão giao cùng một đám yêu thú hôn giao giao tử giao tôn, liền xem như chúng ta, tùy tiện xông vào vạn độc đầm cũng là cựu tử nhất sinh a. Cũng không phải, 60 năm trước ta ngẫu nhiên con đường vạn độc đầm, vốn cũng chỉ nghĩ sát bờ đầm đi vòng qua, chưa từng nghĩ lại bị một đầu hoàng cấp yêu thú nhìn chằm chằm. Một phen khổ chiến xuống tới, lão phu tại gây mất một tay dưới tình huống, mới may mắn thoát thân, bây giờ nghĩ đến, còn nhượng lão phu xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên lai vương sư huynh cánh tay là bị đầu kia độc giao giao tử giao tôn chỗ chém xuống tới, à, vương sư huynh cánh tay vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắc hắc, không nhọc bạch sư đệ phí tâm, lão phu dưới cơ duyên xảo hợp, mua được một hạt linh đan, mới đưa cụt tay phục hồi như cũ. Nếu như lần này thật là đầu kia độc giao mang theo một đám giao tử giao tôn phát động thú triều, vậy coi như phiền toái. Cũng không phải, làm không cẩn thận, nhị trưởng lão cũng muốn xuất quan, cùng tam trưởng lão cùng một chỗ, có lẽ còn có thể cùng đầu kia độc giao đối kháng một hai, nếu không chúng ta một đám ba bốn đời các đệ tử sẽ chết thương thảm trọng. Nô trưởng lão, phải chăng đã chọn lựa tốt lần này tiếp viện tử Nhật Tiên Thành đệ tử đời ba cùng đệ tử đời bốn, mặc dù mạnh sư đệ cùng hạ sư đệ hai người đã tôn lão tổ pháp chỉ, đi tới tử Nhật Tiên Thành, hiệp trợ đông sư đệ phòng ngự thú triều. Nhưng tử Nhật Tiên Thành hộ thành đại trận, nghĩ muốn tiếp tục cùng hộ đi xuống, chẳng những muốn có đầy đủ linh thạch, càng muốn có người tới dung hợp thôi động trận pháp mới được, là dùng còn là cần lại phái ra 100 tên trúc cơ cùng 1000 tên luyện khí đệ tử mới là. Cái kia được xưng là Ngô sư đệ kim đan tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra có chút tà ý tiêu dung. Tông chủ yên tâm, nhân tuyển đã chọn tốt, hôm nay liền đem theo mạnh, chúc hai vị sư đệ cùng một chỗ truyền tống vào tử Nhật Tiên Thành. Chương 278, vô sỉ. Rất tốt. Thanh Huyền chân nhân nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. À, các vị sư đệ đều lui ra đi, Nô sư đệ cùng Nguyễn sư đệ lưu lại nhìn mọi người một cái, Thanh Huyền chân nhân mở miệng nói. Còn lại kim đan tu sĩ nghe vậy, nhao nhao xoay người ly khai, sau đó hóa thành từng đạo thô to độn quang biến mất giữa thiên địa. Nhìn đến mọi người đi rồi, Thanh Huyền chân nhân mới nhẹ nhàng thở dài một cái, đối vị kia họ Nô kim đan tu sĩ nói, Nô sư đệ phải chăng chiếu theo bản tọa phân phó. Đem những cái kia trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đại viên mãn, vô vọng ngưng kết kim đan nội môn đệ tử phái đi ra. Sư đệ đối với tông chủ dặn dò tất nhiên là không dám trái lời, điểm này nhưng thỉnh tông chủ yên tâm, không chỉ đệ tử đời 3 như vậy, liền là đệ tử đời 4. Sư đệ ta chọn lựa cũng đều là những cái kia tại trong tông môn ngồi ăn rồi chờ chết họ Ngô tu sĩ nghe vậy, lập tức cung kính trả lời. Nhẹ gật đầu, khi nghe đến họ Ngô tu sĩ nói về sau, Thanh Huyền chân nhân trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ bi thương chi ý. Hắn cũng không phải đồng tình những cái kia được tuyển chọn 3-4 đời đệ tử, những người này đối với tông môn tới nói, đã là đuôi to khó vẫy, trở thành vướng hữu. Mượn nhờ thú triều công kích, từ đấy đem trong tông môn những người này thành tẩy một phen, vốn cũng liền là thái thượng tam trưởng lao ý tứ, bọn hắn cũng chỉ là tuân theo chấp hành mà thôi. Lần sau phải trang tiểu đến phiên chúng ta kim đan đệ tử, một bên trầm mặc không nói họ Nguyễn tu sĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thanh Huyền chân nhân cùng họ Ngô tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao lộ ra đắng chát biểu lộ, bọn hắn lại chưa từng không biết điểm này, cái này cũng là Thanh Huyền chân nhân khi nghe đến họ Ngô tu sĩ đã đem người chọn lựa về sau, không khỏi dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Bất quá kim đan tu sĩ dù sao cũng là một tông chiến lực căn bản, bọn hắn những lao gia hỏa này nói cho cùng, cũng đã hao tổn không bao nhiêu tài nguyên, nhưng một thân chiến lực nhưng là không thể coi thường. Cho nên Thanh Huyền chân nhân hết sức rõ ràng, bọn hắn bực này vô vọng ngừng kết nguyên anh kim đan tu sĩ. So với số lượng khổng lồ 3-4 đời đệ tử tới nói, cũng sẽ không bị tông môn dễ dàng vứt bỏ. Bất quá một khi Bắc Lam Tông thật đến muốn xuất động rất nhiều kim đan tu sĩ thời điểm, vị kia tam trưởng lão đối bọn hắn những người này cũng sẽ không có mảy may thương hại chi tình, đây chính là tu chân giới tàn khốc chỗ. Nói cho cùng cũng là một loại khôn sống ngống chết mà thôi, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là Bắc Lam Tông vài vạn năm tới, cách mỗi 300 năm đều tao ngộ một lần thú triều nỗi khổ. Nhưng như cũ có thể sừng sững tại cái này Nam vực cảnh nguyên nhân căn bản. Có một số việc, Nguyễn sư đệ biết là được, không cần thiết nói ra, huống hồ Nguyễn sư đệ hẳn là cũng rõ ràng, Thái thượng tam trưởng lão làm như thế, tuy tàn khốc, nhưng đối với tông môn tới nói, nhưng cũng là tối ưu phương án. Một cái tông môn tài nguyên dù sao cũng có hạn, tại ngang hàng tài nguyên tiêu hao bên dưới, tự nhiên là ưu tiên những cái kia có hy vọng càng một bước đệ tử, mới rất có lợi với tông môn phát triển. Nghe Thanh Huyền chân nhân nói, họ Nguyễn tu sĩ trầm mặt lại, tựa hồ là chấp nhận lời của hắn. Bên trong mật thất, Tiêu Lâm quanh thân đều bao phủ nhàn nhạt khói đen. Theo sương mù càng ngày càng đậm, Tiêu Lâm lông mày cũng bắt đầu nhíu lại. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh hắn hắc vụ tựa hồ đã nồng đậm đến cực hạn, đột nhiên bắt đầu nhao nhao tiêu tán, mà theo hắc vụ tiêu tán, Tiêu Lâm thân thể cũng biến thành như ẩn như hiện lên. Nhưng mắt thấy Tiêu Lâm thân thể liền muốn biến mất không thấy gì nữa, cái kia hắc vụ nhàn nhạt đột nhiên hóa thành một đoàn màu đen linh quang, bốn phía tán loạn mở ra. Nguyên bản đã trở nên mơ hồ Tiêu Lâm thân thể cũng đột nhiên lần nữa hiện ra. Tiêu Lâm mở mắt, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lại thất bại. Vì tu luyện quỷ ẩn bí thuật, Tiêu Lâm tại lòng núi này động phủ bên trong tu luyện hơn 10 ngày, những ngày này, bên ngoài chiến đấu như cũ hừng hực khí thế, lượng lớn phàm cấp yêu thú từng cơn sóng liên tiếp xông về Tử Nhật Tiên Thành. Mà Tử Nhật Tiên Thành hộ thành đại trận cũng là sắc bén vô cùng, chẳng những lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có thể dung hợp đông đảo Bắc Lam Tông đệ tử pháp lực, phát ra có thể so với trung cấp pháp thuật công kích. Cái này khiến đám yêu thú tử thương thảm trọng, ngoài thành đã sớm che kín thật dày yêu thú thi thể. Đông đảo tán tu cùng Bắc Lam Tông đệ tử đều đầy mặt tham lam nhìn chăm chú ngoài thành, cái kia đầy đất yêu thú thi thể. Những này yêu thú mặc dù hơn 9 thành đều là phàm cấp yêu thú, nhưng đại bộ phận nhưng đều là phàm cấp cao giai yêu thú. Cái này yêu thú thi thể thế nhưng là luyện chế pháp khí cực phẩm tài liệu, bên ngoài cái kia lít nha lít nhít yêu thú thi thể, nếu bị Tử Dương Tiên Thành số lượng đông đảo tu chân giả thu hoạch. Có thể nói, cả cái Tử Nhật Tiên Thành thực lực đều có thể để thăng một cái cấp bậc. Bất quá đông đảo tán tu mặc dù cũng cực kỳ thèm nhỏ dại những cái kia yêu thú thi thể, nhưng cũng không dám tùy tiện tới lục tìm. Thứ nhất là hộ thành đại trận vòng bảo hộ linh quang cũng không tán loạn, như cũ vững chắc. Một phương diện khác, những này yêu thú thi thể nói cho cùng đều là Bắc Lam Tông đệ tử chém giết. Bọn hắn những tán tu này thế nhưng là nửa phần khí lực đều không có ra, trừ phi là vòng bảo hộ mở ra, lượng lớn tán tu một loạt mà lên, nghĩ đến Bắc Lam Tông người cũng sẽ không vì vẹn vẹn một chút yêu thú thi thể, mà lựa chọn và số lượng đông đảo tán tu chém giết. Huống hồ Bắc Lam Tông mặc dù là lựa chọn động thủ, số lượng như vậy đông đảo tán tu, cũng liền chưa chắc sẽ sợ Bắc Lam Tông người. Tại cái này lượng lớn yêu thú trong thi thể, còn kèm theo số lượng không ít chân cấp yêu thú thi thể. Đây chính là luyện chế linh khí tài liệu A, liền xem như vì thế liều mạng, bọn hắn cũng là không chút do dự. Tiêu Lâm đầy mặt buồn bực ly khai tu luyện động phủ, khống chế lấy một thanh pháp khí, bay đến trên tường thành, nhìn xem bên ngoài như cũ tại không ngừng công kích tường thành một đám thằn lằn yêu thú, bị đông đảo Bắc Lam Tông đệ tử phát ra một đợt pháp thuật tề xạ, giết nhau nhau ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, vẫn đứng tại vòng sáng bên trong vị kia kim đan lão tổ đảo mắt nhìn thoáng qua chu vi, mở miệng nói ra: chúng ta đã đánh chết có tới 10 đợt yêu thú công kích, đợt tiếp theo yêu thú công kích nên tại mấy canh giờ về sau, các ngươi nghĩ muốn lục tìm yêu thú thi thể, có thể mau chóng, lão phu đem mở ra vòng bảo hộ một canh giờ, sau một canh giờ, sẽ lần nữa quan bế vòng bảo hộ. Nói xong, ma bảo lão giả một tay một chỉ trước người ngũ sắc quang cháo, cái kia quang cháo bên trên lập tức rách ra một đầu dài trăm trượng to lớn khe hở. Thấy cảnh này, đông đảo đám tán tu nhất thời hoan hô một tiếng, nhao nhao khống chế lấy pháp khí, bay ra Tử Nhật Tiên Thành, rơi tại phía dưới núi rừng bên trong, đầy mặt hưng phấn lục tìm lấy yêu thú thi thể. Đặt ở bình thường, nơi này rất nhiều yêu thú bọn hắn đều là không cách nào săn giết, những này yêu thú đại bộ phận đều sinh hoạt tại yêu nguyên chỗ sâu, thường ngày khó gặp, mà lại yêu nguyên chỗ sâu cực kỳ hung hiểm, phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ mặc dù là tạo thành tiểu đội, thâm nhập yêu nguyên, cũng thường xuyên là toàn quân bị diệt. Mà lại những này yêu thú phần lớn là quần cư, ít nhất cũng là 7, 8 cái cả ngày tập hợp một chỗ. Nghị muốn săn giết, liền muốn nắm giữ có thể đồng thời đối mặt 7, 8 cái yêu thú chiến lược, nếu không tiểu đâu chỉ với cho yêu thú đưa khẩu phần lương thực. Nhìn đến có thật nhiều người đã bắt đầu ở yêu thú trong thi thể siêu tầm lấy một chút tài liệu chân quý, những cái kia vốn còn tại do dự đông đảo tán tu, cũng cuối cùng không nhịn được dụ hoặc, cũng nhao nhao ra khỏi thành, tới lục tìm yêu thú tài liệu. Tiêu Lâm đứng tại trên tường thành, nhìn thoáng qua vị kia ma bảo lão giả, trên mặt nhưng lóe ra vẻ ngưng trọng. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Trước mắt ma bảo lão giả vì sao hảo tâm như thế, Bắc Lam Tông đệ tử hao hết pháp lực, chém giết yêu thú, vì sao muốn tiện nghi những tán tu này nhóm. Cái này căn bản liền không giống như là các tu chân giả phong cách làm việc, mà lại Tiêu Lâm nhìn đến những cái kia Bắc Lam Tông các đệ tử mặc dù mang trên mặt ao ước, nhưng lại chưa cùng những tán tu kia đồng dạng, lựa chọn ra khỏi thành lục tìm tài liệu. Nay liền nhượng Tiêu Lâm có chút không hiểu, nếu là đặt ở hơn 10 ngày phía trước, hắn khẳng định sẽ chọn cùng những tán tu kia đồng dạng, ra khỏi thành. Đương nhiên hắn cũng không phải vì những này cấp thấp tài liệu, mà là từ đấy đi thẳng một mạch, ly khai Tử Nhật Tiên Thành. Hiện tại hắn nhìn xem đầy mặt âm trầm ma bảo lão giả, trái lại cũng không có chọn rời đi, mà lại quỷ ẩn bí thuật một mực không có luyện thành, cũng để cho hắn cảm giác hiện tại cũng không phải là rời đi thời cơ. Nhìn đến những cái kia lục tìm tài liệu đám tán tu cũng không gặp được cái gì nguy hiểm, càng ngày càng nhiều tán tu không nhịn được dụ hoặc, nhao nhao khống chế lấy pháp khí, bay ra tường thành. Chưa tới một canh giờ, đi ra tán tu số lượng chí ít có vạn đến bên trên. Đương nhiên, càng nhiều tán tu còn là để ở dụ hoặc, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, trong bọn họ rất nhiều người hiển nhiên giống như Tiêu Lâm, đối ma bảo lão giả động cơ sinh ra hoài nghi. Không tốt, là đi sơn thú ma bảo lão giả đột nhiên hô lớn một tiếng, sau đó nhẹ nhàng một chỉ trước người linh quang vòng bảo hộ, nguyên bản nứt phân tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm chậm khôi phục như lúc ban đầu. Đông đảo tán tu bên trong nhất thời lên một phen bạo động. A a, lúc này ngoài thành cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những cái kia ngay tại lòng tràn đầy vui mừng lục tìm lấy yêu thú tài liệu đông đảo đám tán tu, đột nhiên phát hiện dưới chân bùn đất chấn động lên, theo sát lấy từng cây địa thứ từ dưới đất bỗng nhiên bắn ra. Đang chuyên tâm lục tìm yêu thú tài liệu đám tán tu, nghĩ như thế nào đến điểm này, tại chỗ tiểu có mấy trăm người không tránh kịp, bị địa thứ quán xuyên thân thể. Đi sơn thú, thổ hệ phàm cấp cao giai yêu thú, sở trường cơ sở pháp thuật địa thứ thuật, quần cư. Nhìn, là phong khiếu điểu. A, thật nhiều a. Kỳ thật không cần phải nói, Tiêu Lâm cũng nhìn thấy, nơi chân trời xa, vậy mà từ bốn phương tám hướng, bay tới từng đóa mây xám, mang theo cuồng phong gầm thét âm thanh, hướng Tử Nhật Tiên Thành nào tới. Mau mở ra vòng bảo hộ những cái kia tránh né địa thứ tán tu nhau nhau không chế lấy đột quang, nghĩ muốn phản hồi Tử Nhật Tiên Thành, nhưng giật mình phát hiện nguyên bản khe hở đã sớm biến mất. Bọn hắn liều mạng gõ lấy ngũ sắc vòng bảo hộ, nhưng như là lấy trứng chọi đá, không có chút nào hiệu quả. Yêu thú vừa lúc này đột kích. Vì trong thành trăm vạn người tính mệnh, lão phu quả quyết không thể mở ra hộ thành phòng ngự vòng bảo hộ, các vị chỉ có thể dựa vào tự thân chiến lực, tại yêu thú bên trong giết ra một đường máu, như vậy mới có một đường sinh cơ. Ma bảo lão giả lớn tiếng nói: "Lão tổ, chúng ta nhân số mới như thế điểm, đối mặt như vậy phô thiên cái địa yêu thú, quả thực liền là tự tìm đường chết." Ta nhìn xem đã từ dưới đất bò ra lít nha lít nhít đi sơn thú, có người đau khổ cầu khẩn: "Lão tổ, còn mời mở ra vòng bảo hộ, chúng ta nguyện ý cùng Bắc Lam Tông cùng một chỗ chống lại thú triều." "Đúng vậy à, không có chúng ta tán tu phụ trợ, Tử Nhật Tiên Thành sụp xuống là sớm muộn sự tình." Ma bảo lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng không nói gì, mà là dặn dò đông đảo Bắc Lam Tông đệ tử, hướng trong trận pháp bỏ vào linh thạch, chuẩn bị nên chiến. "Ngươi nằm mơ đi, lão tử nhận thua, bị các ngươi Bắc Lam Tông rác rưởi âm, không phải liền là một cái chết sao? Chúng ta hướng, xông ra còn có một đường sinh cơ, không xông ra được, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Bắc Lam Tông thật là vô sỉ." Cũng có một chút có khí phách tán tu chẳng những lại không cầu khẩn, trái lại chửi lấy chửi để lên. Lập tức các loại âu ngôn huế ngữ, vang vọng tại Tử Nhật Tiên Thành trên không, mắng một trận về sau, nhìn xem đã dần dần đến gần đám yêu thú, đông đảo tán tu sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao cắn răng, khống chế lấy đủ thứ pháp khí, xoay người hướng đám yêu thú xung phong liều chết tới. Chương 279, Phi Thiên Giáp Mãng. Nhìn đến số lượng kinh người nhân loại hướng bọn hắn xuống tới, những cái kia đi sơn thú nhất thời lộ ra hưng phấn bộ dáng, toàn thân đều lóe ra nhàn nhạt màu vàng đất linh quang, phô thiên cái địa hướng đông đảo tán tu phong tới. Trên bầu trời cái kia cơ hồ đem trời đều che đậy phong khiếu điều càng là mang theo từng đạo kinh thiên vòi rồng, hướng Tử Nhật Tiên Thành đánh tới. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, không quản là đi sơn thú còn là phong khiếu điều, đơn thuần cá thể chiến lực, đều chẳng qua phàm là cấp cao giai yêu thú, dạng này thực lực Tiêu Lâm có thể không cần tốn nhiều sức chém giết. Mà những này yêu thú một khi thành đàn sẽ không hay, những cái kia đi sơn thú còn tốt, sẽ chỉ thi triển thổ hệ cơ sở pháp thuật gai đất thuật, đây là một môn đơn thể pháp thuật, đối với luyện khí kỳ tu chân giả uy hiếp cực lớn, nhưng đối với Tiêu Lâm bực này trúc cơ tu sĩ, nhưng không lên được bao nhiêu tác dụng. Nhưng cái kia đầy trời phong khiếu điểu thì lại khác, những này yêu chim thi triển phong quyền thuật, vậy mà hội tụ tại một chỗ, tạo thành to lớn vòi rồng thuật. Vòi rồng thuật thế nhưng là hàng thật giá thật sơ giai pháp thuật. Mà lại những này hội tụ đi ra vòi rồng, mỗi một đạo đều có tới hơn một trượng kích thước, cao mấy chục trượng, nếu bàn về uy lực, tuyệt đối là đại viên mãn cấp vòi rồng thuật. Lại có là số lượng, liếc nhìn lại, đầy trời đều là từng đạo màu xám vòi rồng, từ bốn phương tám hướng hướng Tử Nhật Tiên Thành ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ xuống tới. Bắc Lam Tông đệ tử cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, trải qua mười mấy ngày liên tục công kích, bọn hắn đã sớm pháp lực khô kiệt. Bây giờ toàn dựa vào tay cầm linh thạch, liều mạng hồi phục pháp lực. Cũng may Tử Nhật Tiên Thành hộ thành đại trận, toàn dựa vào linh thạch tiến hành vận chuyển, bọn hắn những này Bắc Lam Tông đệ tử sở dĩ cùng thủ thành đại trận dung hợp một thể, chủ yếu cũng là vì khu xử trận pháp công kích thuộc tính tới công kích những cái kia đột kích yêu thú. Chỉ là khu xử trận pháp, tiêu hao pháp lực cũng không nhiều, nhưng không nén được thời gian lâu, hơn 10 ngày xuống tới, bọn hắn đã từ lâu dầu hết đèn tắt, bây giờ cũng bất quá là tại liệu mạng gượng chống. Ma Bảo lão giả mang trên mặt vẻ lạnh lùng, ánh mắt bên trong cũng thoáng hiện ngưng trọng, thân là kim đan tu sĩ, hắn tự nhiên minh bạch, những tông môn này đệ tử đời 4 đã trèo chống không được thời gian quá dài. Hắn mắt lạnh nhìn không chung một chút, vây quanh hắn vòng sáng đột nhiên tăng nhanh tăng lên tốc độ, hắn đơn chỉ xa xa một chỉ bên cạnh một thanh kim sắc phi kiếm. Phi kiếm màu vàng nóng lập tức kim quang đại phóng, trong mơ hồ phát ra tiếng long ngâm. Nghiệt xúc, ở trước mặt lão phu, cũng dám cản rỡ lao giả bên cạnh kim kiếm phóng lên cao, kiếm quang khuyết tán ra tới, vậy mà tạo thành một cái có tới hơn 10 trượng lớn nhỏ màu vàng trùm sáng. Màu vàng trùm sáng kéo lấy thật dài lưu quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, hướng mảng lớn phong khiếu điều chém tới. Mắt thấy màu vàng trùm sáng liền muốn cắt vào mảng lớn vòi rồng bên trong, đối mặt kim đan tu sĩ một kích toàn lực. Những này phong khiếu điểu cũng bất quá là sâu kiến bình thường, số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không qua nổi kim đan tu sĩ mấy lần công kích. Phong khiếu điểu dù sao cũng là phàm cấp yêu thú, đối mặt kim đan kỳ tu chân giả, căn bản cũng không đủ nhìn, mà lại theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, quần công hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém, nếu là đối mặt nguyên anh lão quái. Đừng nói những này phàm cấp yêu thú, cho dù là một đám chân cấp yêu thú, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Lệ một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền tới. Sau đó một cái có tới căn phòng nhỏ đồng dạng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, những cái kia phong khiếu điểu rất có hiểu ngầm nhau nhau tản mở ra. Màu vàng chùm sáng cùng hỏa cầu thật lớn nhất thời đánh vào nhau. Màu vàng lưu quang cùng lửa cháy ngập trời bốn phía tán loạn, cách gần đó phong khiếu điểu nhất thời cả kinh thất sắc, liều mạng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại thế nào nhanh qua bốn phía bắn ra linh quang, có tới hàng ngàn con phong khiếu điểu bị đầy trời kim quang cùng hỏa diễm liên lụy. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền tại cái này tán loạn linh quang bên trong biến thành hư vô. Lúc này, Tử Dương Tiên Thành tất cả mọi người nhìn đến, tại Tử Dương Tiên Thành cách đó không xa, có một tòa mảnh khảnh sơn phong, mà giờ khắc này, ngọn núi kia phía trên chính cuộn lại một đầu có tới dài chừng 10 trượng to lớn mãng xà. Mãng xà trận lấy một đôi lớn chừng quả đấm cự nhãn, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cả cái thân rắn bên trên bao trùm lấy lớn chừng bàn tay tỉ mỉ màu đỏ sậm lân thiến, mà tại hắn trên trán trung gian, còn sinh trưởng lấy một chiếc sừng, có tới dài 3 thước. Hoàng cấp yêu thú, nhìn đến con mãng xà này, Ma Bảo lão giả biến sắc, trên mặt vậy mà hiện ra một vẻ tái nhợt. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, rất nhiều chân cấp yêu thú còn chưa có bắt đầu công kích Tử Dương Tiên Thành, làm sao hoàng cấp yêu thú liền theo không nén được, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường a. Đáng tiếc, cự mãng căn bản cũng không cho hắn cơ hội suy tính, xoay quanh tại đỉnh núi cự mãng, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một quả hỏa cầu thật lớn hò hét mà ra, hướng Tử Nhật Tiên Thành đập tới. Nếu mà so sánh lúc trước phong khiếu điểu phát ra công kích, quả thực liền là gãi ngứa. Đông đảo Bắc Lam Tông đệ tử nhao nhao sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng ở loại tình huống này, trừ liều chết chống cự, chờ đợi tông môn phái người gấp rút tiếp viện bên ngoài, không còn hắn đường. Là dùng bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, khu động lấy hộ thành đại trận ngũ sắc linh quang, tới ngăn cản cự mãng hỏa cầu công kích. Đây chính là lục đạo bạo viêm thuật, nhìn xem trong hư không từ trên trời giáng xuống cự đại hỏa cầu, Tiêu Lâm trên mặt cũng đầy là vẻ chấn động. Hoàng cấp yêu thú đã có thể phóng ra trung cấp pháp thuật, nhưng hoàng cấp yêu thú bên trong chân trinh có thể phóng ra trung cấp pháp thuật, cũng không nhiều. Yêu thú trọng thể mà không nặng thần, yêu thú vừa sinh ra tới, nhục thân liền muốn so với nhân loại cường đại hơn nhiều, mà lại theo sinh trưởng, nhục thân cường hãn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cho nên rất nhiều yêu thú cũng sẽ cường điệu tu luyện thân thể, mà từ bỏ pháp thuật cái thiên phú này chi năng. Có lẽ tại rất nhiều cao giai yêu thú trong mắt, một bàn tay đem địch nhân trục chết, muốn so dùng pháp thuật đem địch nhân giết chết phải sảng khoái nhiều lắm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, trước mắt con cự mãng này liền là một ngoại lệ, hiển nhiên con cự mãng này đối với pháp thuật tu luyện đã đến cực hạn, trung cấp pháp thuật lục đạo bạo viêm thuật thi triển bên dưới, liền Ma Bảo lão giả cũng là sắc mặt trắng bệch. Vành hỏa cầu thật lớn đánh xuống ầm ầm tại ngũ sắc quang cháo phía trên, lập tức vỡ ra, mảng lớn hỏa diễm tứ tán mở ra, trực tiếp đem quang cháo bên trên mấy chục trượng phạm vi đều biến thành biển lửa. Phốc phốc phốc, Tiêu Lâm cách đó không xa mấy tên Bắc Lam Tông đệ tử tựa hồ là không chịu nổi đại trận mang tới lực phản chấn, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, trong đó mấy người càng là trực tiếp ngã xuống đất, nghĩ đến là ngất đi. Nhìn đến một kích không thành, đầu kia cự mạng ánh mắt bên trong bắn ra một chút giận dữ, cổ họng của nó vị trí lần nữa phồng lên, cả cái dưới cổ cũng tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, lân phiến nổ lên thời khắc, lộ ra bên trong huyết hồng hỏa diễm chi sắc. Hiu hiu hiu liên tiếp ba khỏa cự đại hỏa cầu phóng lên cao, trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó từ cao ngàn trượng không hướng Tử Dương Tiên Thành bên trên ngũ sắc vòng bảo hộ, hung hăng đập xuống. Ma Bảo lão giả ngồi không yên, trên mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc, hơi suy nghĩ một chút về sau, vây quanh hắn xoay tròn vòng sáng nhao nhao chui vào dưới chân của hắn. Ma Bảo lão giả một tay nhẹ nhàng hư nắm, cái thanh kia màu vàng trường kiếm nhẹ nhàng chợt lóe, liền đến hắn trong lòng bàn tay. Sau đó một vệt kim quang đống nhiên hướng lên trời bên trên vọt tới, mang theo tiếng gào chát chúa. Thấy cảnh này, con cự xà kia dưới cổ lân phiến nhao nhao dựng lên, nó đầu chân cũng rôi ra đỉnh núi mấy trượng, to lớn lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Nhìn lão phu ngự thiên thuẫn ma bảo lão giả tay trái tại giữa không trung vẽ một vòng tròn, một đạo trong suốt kim quang hiện ra, theo sát lấy một mặt to lớn màu vàng khiên tròn ngưng ra hình thể, thấp ngăn tại Tử Nhật Tiên Thành phía trên. Đây chính là pháp bảo chi huy sao? Nhìn xem mặt kia có tới mấy chục trượng to lớn khiên tròn, Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Kim đan tu sĩ chiến lực quả nhiên đáng sợ, lục đạo bạo viêm thuật thế nhưng là chân thực trung cấp pháp thuật, mà lại tại hoàng cấp yêu thú trong miệng thi tới, uy lực tuyệt đối đạt tới đỉnh điểm. Nhưng Ma Bảo lão giả không sợ chút nào, trong lúc nguy cấp, cũng cuối cùng không còn làm rùa rụt cổ, mà là xung phong đi đầu, trước tiên nên đón đầu này hoàng cấp cự mãng. Dầm dầm dầm ba khỏa cự đại hỏa cầu hợp thành một chuỗi, liên tiếp đụng vào màu vàng khiên tròn phía trên. Mỗi va chạm một lần, tiểu nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, hỏa diễm bắn ra bốn phía, trực tiếp đem mấy chục trượng phạm vi bên trong đều biến thành biển lửa. Vù vù màu vàng khiên tròn tại thừa nhận ba khỏa cự đại hỏa cầu công kích về sau, phía trên linh quang cũng biến thành ảm đạm vô cùng, gần như không thể phân biệt, kêu rên một tiếng về sau, trực tiếp chui vào ma bảo lão giả trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Nghiệt xúc, ăn lão phu một cái kình thiên kiếm khí ma bảo lão giả tựa hồ đánh ra lửa giận. Trong tay màu vàng trường kiếm bị hắn tiện tay ném vào giữa không trung, hai tay của hắn pháp quyết biến ảo, mấy thành huyễn ảnh, từng đạo tinh thuần pháp lực bị rót vào màu vàng trường kiếm bên trong. Vù vù màu vàng trường kiếm quay tròn xoay tròn lấy, vậy mà càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành một thanh có tới dài hơn 30 trượng to lớn kim sắc kiếm quang, mang theo kinh người kiếm khí, hướng cự mãng hung hăng lăng không chém xuống. Cự mãng một tiếng vô thanh gào thét, ánh mắt càng là hàn mang huyễn mắt người mắt, khổng lồ mãng thân bỗng nhiên kéo căng. Tòa kia nhỏ hẹp sơn phong trực tiếp chia 5 xẻ 7, tại một trận đất rung núi chuyển âm thanh bên trong, chậm chậm nghiêng đổ xuống. Từ cự mãng phía sau đột nhiên duỗi ra hai cái to lớn bao trùm lấy lân phiến cánh chim, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia cự mãng vậy mà trực tiếp bay lên trời, hướng trên trời chạy qua. Phi thiên giáp mãng, nhìn đến cự mãng phiến cánh mà đi, ma bảo lão giả biến sắc, kinh hô một tiếng, cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là hơi hơi mở miệng, cái thanh kia màu vàng trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ. Trong chớp mắt hóa thành tấc dài lớn nhỏ, chui vào ma bảo lão giả trong miệng. Ma bảo lão giả trực tiếp bay xuống Tử Dương Tiên Thành trên tường thành, lần nữa dung hợp hộ thành đại trận, càng là một bộ lại không đi ra đơn đấu đầu kia cự mãng tư thế. Tiêu Lâm cùng một đám tán tu nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, mảy may cũng không có cảm thấy xấu hổ ma bảo lão giả một chút, nhao nhao lộ ra vô ngữ biểu lộ. Ma bảo lão giả tự nhiên là đem bọn hắn biểu lộ nhìn tại trong mắt, trong lòng của hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Phi thiên giác mạng đã là hoàng cấp trung kỳ cảnh giới, đừng nói là lục đạo bạo viêm thuật, chỉ là khả năng đủ đem sơn phong bóp nát thân thể, cũng không phải lão phu có thể thương tổn. Đương nhiên, ma bảo lão giả cũng không nói ra, đầu này phi thiên giác mạng đòn sát thủ, cái kia một thân pháp bảo khó thương hỏa cương vậy, chỉ là dựa vào hỏa cương vậy cứng rắn đặc tính, chính mình liền không có bất kỳ lòng tin có thể cùng nó đối kháng. Cáo giả ma bảo lão giả thì như thế nào sẽ bị một đám luyện khí kỳ tán tu lôi kéo cảm xúc? Chương 280 Khôn thạch lôi quang. Nhìn đến ma bảo lão giả cũng không đuổi theo, chui vào hư không phi thiên giác mãng dừng lại thân thể, lăng không bàn thành một đoàn. Ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt, nhìn chăm chú ma bảo lão giả. Hoàng cấp yêu thú mặc dù không có giống thành niên nhân loại một dạng trí thông minh, nhưng trí thông minh trình độ cũng tại 6-7 tuổi khoảng trường, vốn định bay vào không trung cùng ma bảo lão giả đại chiến một trận, nhưng chưa từng nghĩ kia nhân loại tu sĩ như vậy không có loại. Căn bản là không có theo kịp. Điều này cũng làm cho phi thiên giác mãng kinh nghi qua đi, bắt đầu lửa giận dâng lên. Nó trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, đồng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một khỏa cự đại hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, không khí chung quanh đều thiêu đốt xuất hiện hoảng hốt. Mà chu vi nhóm lớn phong khiếu điều nhìn đến thủ lĩnh cũng bắt đầu công kích, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nhao nhao thi triển ra phong quyền thuật, hội tụ về sau ngưng tụ thành từng đạo cự đại long quyển, hướng Tử Nhật Tiên Thành rơi xuống. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Hoàng cấp yêu thú đã xuất hiện, hiện tại phải chăng nên chọn rời đi. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, cuối cùng lúc này ngoài thành những tán tu kia đã cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, đầy khắp núi đồi đi sơn thú cũng trả giá nặng nề, tử thương vô số kể. Mà lúc trước ra khỏi thành phát tài đám tán tu liền càng thêm thê thảm, một phen đánh đấm xuống tới, cũng chỉ còn lại không đến 100 người. Tiêu Lâm sắc mặt trắng bệch nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm thở dài, tu chân giới chiến tranh quả nhiên đáng sợ, cấp thấp tu sĩ tại cái này trong chiến tranh vẫn lạc xác suất càng là đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Nếu mà so sánh, năm đó chính mình tham gia địa quật thí luyện, tỷ lệ tử vong cũng không có khủng bố như vậy. Liền xem như còn lại cái này khoảng 100 người, cũng đã không kiên trì được bao lâu, bị đoàn diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn xem chung quanh Bắc Lam Tông đệ tử liên tiếp thổ huyết ngã xuống đất, Tiêu Lâm minh bạch, Tử Dương Tiên Thành hộ thành đại trận, tại đầu này phi thiên giác mãng công kích bên dưới, cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi hộ thành đại trận bị phá, Ma Bảo lão giả thân là kim đan tu sĩ, nghĩ muốn từ đầu này phi thiên giác mãng miệng xuống đào thoát, còn là có hy vọng, nhưng bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ, tắc giữ nhiều lành ít. Cho dù có thể may mắn đi ra ngoài mấy cái, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm liền xoay người hướng thành tây bay tới, cứ việc quỷ ẩn bí thuật một mực không có tu luyện thành công, nhưng đã đến mức độ này, dù cho có chút phong hiểm, cũng chỉ có thể bước lên. Nếu là thật chờ Tử Nhật Tiên Thành bị yêu thú công phá, khi đó muốn chạy trốn, cũng trở nên 10 phần khó khăn. Đột nhiên, Tiêu Lâm nhìn đến trong thành hiện ra 2 đạo to lớn linh quang, một xanh một vàng, kéo lấy dài chừng 10 trượng linh quang đuôi lửa, một đường xé rách không khí, hướng trong hư không đầu kia phi thiên giác mãng vọt tới. Xuyên qua nồng đậm linh quang, Tiêu Lâm lờ mờ nhìn đến cái kia 2 đạo linh quang là một thanh đao, một thanh tam xoa tiểu kích. Mà theo sát 2 đạo linh quang về sau, thì là 2 cái thân ảnh, bao khỏa tại nồng đậm linh quang bên trong chớp mắt tiểu bắn tới trên tường thành, rơi tại Ma Bảo lão giả bên cạnh. Linh quang tản đi, hiện lộ ra 2 người tới, một vị 30 tuổi văn sĩ, một vị 40 tráng hán. Nhìn đến 2 người xuất hiện, Ma Bảo lão giả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hoảng sợ nói, nguyên lai là hạ sư huynh còn có mạnh sư huynh. Vạn sư đệ, 10 mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A văn sĩ nhìn xem Ma Bảo lão giả, trên mặt nở một nụ cười, mà ở bên cạnh vị kia mạnh sư huynh, thì là âm khuôn mặt, cũng không mở miệng. Vạn mỗ làm sao so được với 2 vị sư huynh, rất được sư thúc yêu thích, không phải sao? Bị đẩy đi đến cái này Tử Dương Tiên Thành đều 30 năm họ Vạn lão giả đầy mặt phiền muộn chi sắc, lắc lắc đầu, cười khổ nói. Hắc hắc, vạn sư đệ quá khiêm tốn à, ai không biết chú đóng tiên thành thế nhưng là chất béo đủ nhất công chuyện, so với chấn thủ tông môn, trừ tông môn điểm kia đáng thương phúc lợi bên ngoài, cái gì cũng không có chúng ta, thế nhưng là may mắn rất nạp. Nhìn đến họ mạnh tu sĩ mở miệng niệm ai, họ Vạn lão giả lạ thường cũng không tức giận, mà chỉ là cười hắc hắc mấy tiếng, tiểu trầm mặc xuống, không lên tiếng nữa. Hiện tại cũng không phải đấu võ mồm thời điểm, đầu kia phi thiên giác mãng thế nhưng là khó chơi cực kỳ, còn là đem hắn trước tiên đánh phát ta, phi thiên giác mãng trên thân tài liệu đều là luyện chế pháp bảo rất tốt tài liệu, chúng ta 3 người chia đều thế nào? Chia đều, họ mạnh kim đan cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, bất quá là một đầu phi thiên giác mãng mà thôi, tại đầu kia lão độc giao đồ tử đồ tôn bên trong, cũng bất quá là bất nhập lưu nhân vật, nếu như chúng ta 3 người xuất thủ chém giết, chuyến đi có phần sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Văn sĩ cùng Ma Bảo lão giả 2 người nghe vậy, nhao nhao lộ ra đắng chát biểu lộ, đặc biệt là Ma Bảo lão giả, hắn biết rõ đầu này phi thiên giác mãng thế nhưng là hàng thật giá thật hoàng cấp trung giai yêu thú, chính mình vạn vạn không phải là đối thủ. Bất quá chính mình 2 vị này trên danh nghĩa sư huynh, nhưng đều là kim đan trung kỳ tu vi, đơn đấu chưa hẳn có thể chiến thắng, nhưng nghĩ đến cũng không đến mức dễ dàng bị đầu này phi thiên giác mãng đánh bại mới là. Hắn mặc dù cũng thèm nhỏ dãi phi thiên giác mãng trên thân tài liệu, nhưng mình vị này mạnh sư huynh hiển nhiên là không có ý định để cho mình kiếm một chén canh, kể từ đó, hắn trái lại không kịp, để cho mình vị này mạnh sư huynh tới làm náo động tốt. Vạn nhất không địch lại, bị phi thiên giác mãng kích thương, khi đó cũng trách không đến trên đầu mình. Đã mạnh sư đệ đối đầu này nghiệt xúc có hứng thú, vậy liền để cùng ngươi đi. Văn sĩ khỏe miệng mang theo tiếu dung, bất quá nhãn thần bên trong ý lạnh nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc hắc, như vậy, cái kia mạnh mỗ tiểu không khách khí, hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Cái kia đã hóa thành hơn 10 trượng tam xoa kích, trên mặt lộ ra một tia ý lạnh, hắn thân thể lăng không mà lên, từng đạo màu vàng đất linh quang từ hắn trong thân thể hiện lên. Trong chớp mắt biến thành một tầng vàng đất sắc lân phiến áo giáp, đem hắn toàn thân trừ đầu đều bao bọc ở trong đó. Chính là thổ hệ sơ cấp pháp thuật kim thân chiến giáp. Môn này sơ cấp pháp thuật tại kim đan tu sĩ trên tay thi triển ra, uy lực nhưng vượt xa trúc cơ tu sĩ, mang theo từng đạo tàn ảnh, họ mạnh tu sĩ đi thẳng tới hắn tam xoa kích phía trước, đem hắn mỏ vào trong tay. Hướng 100 trượng có hơn bản thành một đoàn phi thiên giáp mãng, lăng không đâm tới. Lập tức 3 đạo thô to màu vàng đất linh quang, hóa thành 3 cây quang trụ, hướng phi thiên giáp mãng vọt tới. Phi Thiên Giác Mãng tự nhiên biết ban đầu nhân loại kia tu sĩ lại tới giúp đỡ, bất quá nó không sợ chút nào, trái lại hung tính quá độ, mở miệng liền là phun ra một khỏa cự hình hỏa cầu, nên hướng ba cây quang trụ. Cho lão tử phá. Một tiếng nộ hống, ba cây màu vàng đất quang trụ tốc độ càng là nhanh ba phần, trực tiếp xuyên qua hỏa cầu, sau đó tiêu tán trên hư không. Cái kia cự hình hỏa cầu nhất thời vỡ ra, bạo tạc sau mang theo hỏa diễm, bốn phía khuyết tán ra, đem chu vi né tránh không kịp phong khiếu điểu nhau nhau biến thành cho bụi. Phi Thiên Giác Mạng ánh mắt bên trong hung quang loạn xạ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ vậy mà hướng thẳng đến họ Mạnh tu sĩ vọt tới. Tới tốt lắm nhìn đến Phi Thiên Giác Mạng hướng chính mình xông tới, họ Mạnh tu sĩ trên mặt vậy mà hiện ra vẻ hưng phấn, trong tay tam xoa kích thoáng hiện nồng đậm to lớn linh quang, hướng Phi Thiên Giác Mạng đầu chăn đâm tới. Không tốt miễn cưỡng đâm trúng đầu chăn thời điểm, họ Mạnh tu sĩ bỗng nhiên cảm giác được không ổn, một đạo huyễn ảnh từ đâm nghiêng bên trong cuồng thiểm mà ra. Hắn tâm niệm vừa mới động, một mặt màu vàng đất linh thuẫn từ hắn thân thể hiện lên, vừa mới phồng lớn đến 2-3 trượng lớn nhỏ, tiểu nghe phanh một tiếng, họ Mạnh tu sĩ vậy mà trực tiếp bay ra trên dưới 100 trượng có hơn. Miễn cưỡng ổn định thân hình, họ Mạnh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, một kích này mặc dù cũng không có nhượng hắn thụ thương, nhưng thể nội khí huyết cũng là quay cuồng một hồi. Tới lại lĩnh giáo Phi Thiên Giác Mãng khủng bố nhục thân về sau, họ Mạnh tu sĩ dù cho có ngốc, cũng biết không thể cùng yêu thú hợp lực lượng. Tam xoa kích bị hắn ném ra ngoài, lóe ra hơn 10 trượng linh quang, hướng Phi Thiên Giác Mãng lăng không đâm tới. Đồng thời họ Mạnh tu sĩ giữa ngón tay một viên tinh giới hơi hơi chợt lóe, một khỏa lóe ra màu xanh linh quang lớn chừng quả đấm hạt châu hiện ra, phiêu phủ ở họ Mạnh tu sĩ trước người, quay tròn xoay tròn lấy. Tới họ Mạnh tu sĩ trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc, một tay một điểm hạt châu màu xanh, hạt châu màu xanh lập tức hóa thành một đạo thanh quang, hướng Phi Thiên Giác Mãng vọt tới. Phi Thiên Giác Mãng hai cánh phiến động, chui vào trên không trung. Sau đó đầu chăn hướng họ Mạnh tu sĩ liền là một khỏa cự hình hỏa cầu phun ra. Hơn 10 trượng lớn nhỏ tam xoa kích cũng đông nhiên rẽ ngoặt một cái, hướng trên trời bay tới, theo sát ở sau lưng Phi Thiên Giác Mãng, mà khỏa kia hạt châu màu xanh thì là hơi trao đảo một cái, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phi Thiên Giác Mãng dài trăm trượng thân thể, mặc dù khổng lồ, nhưng lại cực kỳ linh mẫn, con mắt loạn chuyển bên dưới, liền phát hiện hạt châu màu xanh đột nhiên biến mất, cái này khiến ánh mắt nó bên trong lóe lên vẻ nghi hoặc. Cho lão tử phá. Nương theo lấy họ Mạnh tu sĩ âm thanh, khỏa kia hạt châu màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Phi Thiên Giác Mãng đỉnh đầu, mảng lớn lôi quang đống nhiên bộc phát ra, đâm người thái mắt. Một đám nhìn chằm chằm không trung đám tán tu tại hạt châu màu xanh nổ tung trong nháy mắt, cũng không nhịn được nhao nhao nhắm mắt lại. Lôi quang lấp lóe, tàn phá bừa bãi lôi quang bao phủ có tới mấy chục trượng khoảng cách, Phi Thiên Giác Mãng phần lớn thân thể đều bị lôi quang bao phủ. Khôn Thạch lôi quang, thấy cảnh này, Ma Bảo lão giả sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Mạnh sư đệ vậy mà thật luyện thành cái này, Khôn Thạch Lôi Quang văn sĩ trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, nhẹ nói: "Khôn Thạch Lôi Quang nghe đồn là thông qua thu thập nguyên thạch chi lôi, thông qua tự thân pháp lực, càng đem ngưng tụ hơn, hao phí mấy chục năm khổ công, mới có thể ngưng luyện ra tới, uy lực vô cùng lớn, liền xem như Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đối mặt cái này Khôn Thạch Lôi Quang một kích, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít." Ma Bảo lão giả cuối cùng là minh bạch, chính mình vị này Mộng sư huynh sở dĩ dám một người độc chiến đầu này Phi Thiên Giác Mãng, nhìn tới chính là có Khôn Thạch Lôi Quang tầng này dựa vào. Khôn Thạch Lôi Quang một khỏa đều đầy đủ chân quý, muốn nói đến giá trị, chỉ sợ sẽ không thua ở cái này Phi Thiên Giác Mãng một thân lân giáp độc giác tài liệu, thật không biết hắn đến cùng lại nghĩ chút gì. Văn sĩ hai tay thả lỏng phía sau, khắp khuôn mặt là nghi hoặc biểu lộ. Chẳng lẽ nói cái này Phi Thiên Giác Mãng trên thân có thứ càng quý giá? Ma Bảo lão giả cũng là đầy mặt khó hiểu, vốn là dùng mạnh huyền chiến lực cùng đầu này Phi Thiên Giác Mãng chém giết, tỷ lệ thắng cũng liền tại khoảng 3/10. Là dùng Ma Bảo lão giả cũng không coi trọng Mạnh Huyền, thậm chí trong lòng đã có thể tưởng tượng Mạnh Huyền bị Phi Thiên Giác Mãng giết chạy trối chết hạ tràng. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Huyền vậy mà không tiếc đem ngưng luyện mấy chục năm, mới có thể ngưng luyện ra tới Khôn Thạch Lôi Quang đều dùng ra, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 281, đầu anh lưới vàng. Nơi xa, trừ lộ ra ngoài gần nửa đoạn mãng thân, hơn phân nửa mãng thân đều bị một đoàn lôi vân bao phủ, lôi quang lấp lóe, liền tại phía xa Tử Dương Tiên Thành tất cả mọi người có thể nghe đến lôi đình bạo minh thanh âm. Lôi quang tứ ngược có tới thời gian uống cạn chung trà, mới chậm rãi tiêu tán mở ra. Phi Thiên Giác Mãng đứng thẳng kéo lấy đầu, từ phía trên mà tướng, trực tiếp nhập vào một mảnh núi rừng bên trong, đem mảng lớn đại thụ đều đập vỡ vụn ra. Bên trong tòa tiên thành Đông Đảo Bắc Lam Tông đệ tử nhất thời bạo phát một trận tiếng hoan hô. Chỉ có Ma Bảo lão giả và văn sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy chấn kinh chi sắc. Tiêu Lâm cũng là đầy mặt kinh hãi, vừa mới cái kia hạt châu màu xanh thoạt nhìn bất quá lớn chừng cái trứng gà, nhưng bạo phát đi ra uy lực, vậy mà như thế khủng bố, liền hoàng cấp trung giai yêu thú đều không thể ngăn cản. Hắc hắc, cái này một thân tam giai tài liệu đều thuộc về ta. Mạnh Huyền trên mặt còn lưu lại đau lòng chi sắc, bất quá khi nhìn đến phi thiên giác mãng từ trên trời hạ xuống rơi về sau, trong mắt bên trong nhưng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ cần có thể được đến phi thiên giác mãng cái này một thân tài liệu, chính mình khôn thạch lôi quang châu cũng liền không tính dùng lỗ vốn, mà lại chém giết một đầu hoàng cấp yêu thú, đối với Bắc Lam Tông thế nhưng là một cái công lớn, đến lúc đó mấy vị lao tổ một cao hứng, phát xuống một hai loại bí thuật hoặc là tài liệu cao cấp ban thưởng, vậy coi như là niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây, Mạnh Huyền khỏe miệng không khỏi lộ ra tiêu dung, hắn khống chế lấy một đạo thô to màu vàng đột quang, từ phía trên tiết rơi, hướng phi thiên giác mãng mà đi. Rơi tại trong sân cốc, Mạnh Huyền nhìn đến phi thiên giác mãng nửa người dưới bình yên vô sự, nhưng nửa người trên nhưng từ đầu hướng xuống mấy chục trượng chiều dài cháy xém một mảnh, xem chừng hẳn là đã chết hẳn. Thấy cảnh này, không khỏi làm Mạnh Huyền tâm hoa nộ phóng, hoàng cấp trung giai yêu thú, một thân tài liệu đủ để cho hắn luyện chế ra tới đếm món pháp bảo, không dùng đến cũng có thể cầm tới trao đổi một chút còn lại tam giai tài liệu, chỉ là những tài liệu này đều đủ để nhượng hắn thu hoạch mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Càng quan trọng hơn là trung giai yêu thú tinh hồn cùng với tỷ lệ nhất định xuất hiện pháp ấn, không có chỗ nào mà không phải là chân quý dị thường bảo vật, lục đạo bạo viêm thuật, đây chính là hàng thật giá thật trung cấp pháp thuật, Mạnh Huyền mặc dù tiến vào kim đan kỳ đã có hơn 200 năm. Muốn nói trung cấp pháp ấn ngược lại là nhìn thấy qua mấy lần, nhưng đều là tại một chút cỡ lớn đấu giá hội bên trên xuất hiện, mà lại giá cả cực kỳ vang dội, tham dự cạnh tranh cao giai tu chân giả càng là có rất nhiều, mỗi một lần đều đem pháp ấn xào đến một cái giá trên trời. Nhượng hắn sau cùng cũng không thể không từ bỏ cạnh tranh. Lục đạo bạo viêm thuật, tại trung cấp trong pháp thuật cũng tính được uy lực gần phía trước, nếu như có thể từ đầu này phi thiên giác mãng thức hải bên trong được đến lục đạo bạo viêm thuật phát ấn, cái kia không thể nghi ngờ có thể để cho mình chiến lực phóng đại. Mạnh Huyền trong ánh mắt lóe ra suy tư biểu lộ, hắn suy nghĩ thế nào thu thập cái này phi thiên giác mãng trên thân tài liệu, vô luận là lân giáp, độc giác còn là trên người nó yêu huyết, cốt cách, đều là luyện chế pháp bảo rất tốt tài liệu. Lớn như vậy một đầu phi thiên giác mãng, nghĩ muốn toàn bộ nhét vào tinh giới, tự nhiên là không thể nào, mà một khi chính mình hiện trường thu thập tài liệu, nếu là thật xuất hiện lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn loại bảo vật này, dù cho vạn kim cùng trúc vô nhai hai người trở ngại tự thân chiến lược, sẽ không cùng chính mình vạch mặt. Nhưng lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, liền xem như trong tông môn mấy vị nguyên anh lao tổ, tại biết tin tức này về sau, chỉ sợ cũng phải đối với mình sản sinh tâm tư, dù cho ngoài sáng bất động, vụ trộm cũng sẽ bức bách chính mình đi vào khuôn khổ. Mạnh Huyền hết sức rõ ràng, trung cấp pháp thuật pháp ấn chân quý, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là nóng mắt vô cùng. Một khi chính mình được đến lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn tin tức tiết lộ đi ra, kia chính mình nhưng là thời khắc cũng bị người ghi nhớ. Nghĩ tới đây, Mạnh Huyền trong lòng đã có chú ý, hắn đã quyết định, đem đầu này phi thiên giác mãng đầu chăn chém xuống tới, thu nhập tinh giới bên trong, đợi tìm cái bí ẩn vị trí, lại cẩn thận tìm kiếm một phen. Một khi tìm đến lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn, chính mình lập tức ly khai Bắc Lam Tông, tìm kiếm một cái cỡ lớn tiên thành, đem pháp ấn xuất thủ hoặc là đổi lấy một viên thích hợp tự thân thổ thuộc tính trung cấp pháp ấn, mà lại dù cho tông môn nguyên anh lão tổ đến đây dò xét. Đến lúc đó chính mình tan chết, liền nói không có tìm được lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn, nghĩ đến mấy vị nguyên anh lão tổ cũng không đến mức vì một viên trung cấp pháp ấn, mà đối với mình vị này kim đan đệ tử hạ thủ. Cho tới còn lại tài liệu, tại chỗ thu thập. Dạng này cũng đã giảm bớt đi ngày sau rất nhiều công phu. Quyết định chú ý về sau, Mạnh Huyền bay đến phi thiên giác mãng bên cạnh, trong tay tam xoa kích hóa thành một đạo sắc bén màu vàng linh quang, hướng đầu chăn hung hăng chạm xuống tới. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh từ đâm nghiêng bên trong phong tới, lôi kéo lấy cuồng mãnh kinh phong, Mạnh Huyền cả kinh thất sắc, tâm niệm vừa động bên dưới, một thân màu vàng đất áo giáp từ hắn thân thể bên trong hiện ra, đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Oeng! Mạnh Huyền thân thể trực tiếp bị đập bay mấy chục trượng. Trên đường đi liên tiếp đụng gãy cổ thụ tiểu có mười mấy gốc, sau cùng hung hăng đập nát sau lưng một khối màu xanh cự thạch, mới cuối cùng ngừng lại. Quỳ một chân trên đất, Mạnh Huyền trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa, phi thiên giác mãng tràn đầy cháy xém đầu chăn chầm chậm dơ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy quyện đái chi sắc. Dãy rùa thân thể, chậm rãi cuộn thành một tòa núi nhỏ, lưới rắn cũng là không ngừng phụt ra hút vào. Còn chưa chết, Ma Bảo lão giả và Văn Sĩ hai người vốn là cũng cùng Mạnh Huyền đồng dạng, cho rằng đầu này phi thiên giác mãng tại khôn thạch lôi quang châu lôi quang bên dưới, đã chết, chưa từng nghĩ đầu này phi thiên giác mãng sinh mệnh lực như thế cường hãn. Đối mặt bực này liền kim đan đại viên mãn tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh khôn thạch lôi quang, lại còn sống sót, bất quá bọn hắn cũng từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy mừng rỡ. Cuối cùng một đầu hoàng cấp trung giai yêu thú trên thân toàn bộ tài liệu, đều bị Mạnh Huyền một người đoạt được, bọn hắn thế nhưng là không có cam lòng. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, văn sĩ bỗng nhiên quát lớn một tiếng, nghiệt xúc ngươi dám. Trong tay một thanh trường đao màu xanh lăng không bay lên, hóa thành dài mấy chục trượng thô to đao quang, xuyên qua mấy trăm trượng hư không, lăng không hướng phi thiên giác mãng hung hăng chém xuống. Ma bảo lão giả cũng không có nhàn rỗi, đống nhiên mở miệng, từ trong bắn ra một đoàn kim quang đón gió mà lớn, trong chớp mắt hóa thành dài chừng 10 trượng một thanh màu vàng cự kiếm, hướng phi thiên giác mãng đâm tới. Thấy cảnh này, Mạnh Huyền trực tiếp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn đến cổ họng chửi mắng ngữ điệu bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Cáo giả hắn làm sao không minh bạch hai người này dụng ý, phi thiên giác mãng tại chính mình khôn thạch lôi quang bên dưới, mặc dù không có chết hẳn, nhưng cũng đã là đến dầu hết đèn tắt, vùng vây dây chết tình trạng. Cái này thời điểm, Vạn Kim cùng Trúc Vô Nhai hai người lựa chọn xuất thủ, không hề nghi ngờ là vì kiếm một chén canh, chính mình phi đi một hạt khôn thạch lôi quang châu mới đem phi thiên giác mãng đánh cho trọng thương, kết quả là lại bị hai người bọn họ lượng cái có sẵn. Làm sao không nhượng hắn lên cơn giận dữ, thương thế cũng một thoáng tăng thêm rất nhiều. Nhìn đến hai đạo to lớn linh quang hướng chính mình bay tới, phi thiên giác mãng trong hai con ngươi cũng lóe ra màu xám trắng, trọng thương bên dưới, mặc dù là nghĩ muốn từ đấy đào tẩu, cũng là không thể. Mắt thấy phi thiên giác mãng sẽ chết tại Vạn Kim cùng Trúc Vô Nhai trên tay, đột nhiên một mặt to lớn lưới vàng xuất hiện ở phi thiên giác mãng trước người. Vạn Kim cùng Trúc Vô Nhai hai người pháp bảo đụng vào lưới vàng phía trên, nhất thời bộc phát ra mảng lớn linh quang, bốn phía tản ra, nhưng mặt kia màu vàng lưới lớn cũng không biết là vật gì luyện chế. Vậy mà kiên cố dị thường. Một kiếm một đao hai kiện pháp bảo, vậy mà đều không cách nào phá vỡ, trái lại bị chấn động đến phản xạ trở về. Đầu anh lưới vàng. Nhìn đến màu vàng lưới lớn, Vạn Kim cùng Trúc Vô Nhai hai người đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng một thoáng biến thành màu gan heo, hai người bọn họ ánh mắt bên trong mang theo thật sâu sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, khống chế lấy pháp bảo linh quang, tiểu hướng về phương xa chân trời bay tới. Càng là liền Tử Dương Tiên Thành cũng không trở về. Tựa hồ là gặp đến cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắc hắc, muốn đi, lúc này, một cái âm lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, liền Tử Dương Tiên Thành bên trong tất cả mọi người, đều rõ ràng nghe đến thanh âm này. Mặt kia ngăn tại phi thiên giác mãng trước người màu vàng lưới lớn đột nhiên tỏa ra mịt mờ kim quang, sau một khắc, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đã bay ra ngoài mấy trăm trượng Vạn Kim cùng Trúc Vô Nhai trước người hai người mấy chục trượng hư không bên trên, màu vàng lưu quang lóe lên mà ra. Sau đó hóa thành một mặt to lớn lưới vàng, từ trên trời giáng xuống, hướng hai người trùng tới. Tiền bối tha mạng hai người nhìn đến từ trên trời giáng xuống màu vàng lưới lớn, nhất thời sắc mặt sáng quét, một bên riêng phần mình ngự sử đao kiếm pháp bảo, hướng màu vàng lưới lớn hung hăng chém qua, một mặt không ngừng mở miệng xin khoan dung. Tử Dương Tiên Thành bên trong, Tiêu Lâm thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi tiểu hướng thành Tây bay tới, rất nhanh liền biến mất tại thành Tây một mảnh trạch viện bên trong. Tử Dương Tiên Thành trên không, ngàn trượng hư không bên trên, một bóng người đột ngột hiện ra, người này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, người mặc một bộ màu đen vảy giáp trường bào, nửa trái khuôn mặt lại còn bao trùm lấy vảy dày đặc, mái tóc đen dài phiêu tán tại sau lưng, trên đầu lại còn đỉnh lấy nửa đoạn đoạn sừng. Lóe ra lạnh lẽo hàn quang hai con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phương xa, một đôi tay càng là quỷ dị, cũng không phải là nhân thủ, thoạt nhìn giống như là hai cái long chảo, thô to vô cùng, mà lại bàn tay tầm đó còn mọc đầy lông đen. Một đạo màu vàng linh quang đống nhiên từ sơn cốc bên trong bay lên, nhanh như điện chớp đồng dạng hướng Tử Dương Tiên Thành bay tới. Thanh niên áo bào đen kia nhìn cũng chưa từng nhìn màu vàng linh quang, chính là hư lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng lay động bên dưới, tiểu biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Mạnh Huyền mí mắt cuồng loạn, gần như bản năng đem trên tay một viên hạt châu màu xanh ném ra ngoài. Đây là hắn luyện chế một viên cuối cùng khôn thạch lôi quang châu, đối mặt trước mắt vị này đáng sợ tồn tại, Mạnh Huyền vì mình mạng nhỏ, liền xem như nhượng hắn táng ra bại sản. Cũng là giơ hai tay tán thành. Nhìn đến hạt châu màu xanh hướng chính mình bay tới, thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, vậy mà duỗi ra một cái long chảo, trực tiếp đem hạt châu màu xanh nắm ở trong tay. Thấy cảnh này, Mạnh Huyền trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khôn thạch lôi quang châu thế nhưng là hắn thật không dễ dàng đào được nguyên thạch chi lôi, trải qua mấy chục năm luyện chế, cho đến mấy ngày trước đây mới xem như đại công cáo thành, vốn là tính toán xem như chính mình đón sát thủ, thời khắc mấu chốt dùng tới bảo mệnh. Không nghĩ tới một chuyến Tử Dương Tiên Thành hành trình, tiêu nhượng hắn tổn thất hai khỏa khôn thạch lôi quang châu, quả thực nhượng hắn đau lòng không ngớt, bất quá nhìn đến thanh niên áo bào đen bất cẩn vậy mà dùng tay đi đón, không khỏi làm hắn hết sức vui mừng. Một khi khôn thạch lôi quang châu bạo tạc, uy lực nổ tung cho dù không thể để cho thanh niên áo bào đen thân thụ trọng thương, nhưng một trận luống cuống tay chân còn là tránh không khỏi, đến lúc đó chính mình liền có thể thừa cơ tiến vào tiên thành bên trong, thông qua bên trong tòa tiên thành truyền tống trận, phản hồi Bắc Lam Tông. Chương 282, thành phá. Đáng tiếc, sự tình cũng không chiếu theo hắn tưởng tượng dạng kia phát triển, Khôn Thạch Lôi Quang Châu thanh quang lấp lóe, một cỗ hủy diệt cự lực bắt đầu khuyết tán ra tới. Thanh niên áo bào đen khỏe miệng thủy chung treo lấy cười lạnh, từ hắn một cái long chảo nổi lên hiện ra một đoàn ô quang đem thanh quang bao khỏa, sau đó bắt đầu áp xúc, vốn là đã nổ tung Khôn Thạch Lôi Quang Châu vậy mà lần nữa biến thành một cái màu xanh viên cầu, bị thanh niên áo bào đen chộp vào trên tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Thấy cảnh này, Mạnh Huyền trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ tuyệt vọng, một tay một chỉ bên cạnh tam xoa kích pháp bảo, hóa thành một đoàn to lớn linh quang, hướng thanh niên áo bào đen vọt tới. Đồng thời trên tay tinh giới chợt lóe, một hạt đen như mực linh đan xuất hiện ở Mạnh Huyền trong tay. Mạnh Huyền nhìn xem đen kịt linh đan, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, nhưng ở nhìn đến thanh niên áo bào đen trực tiếp đem chính mình tam xoa kích pháp bảo chộp vào trên tay kia, tam xoa kích đã khôi phục thành một thanh tấc dài tiểu kích, hay còn phun ra nuốt vào lấy màu vàng đất linh quang. Lộ ra linh tính 10 phần lại không cách nào chạy trốn thời điểm, hắn không chút do dự đem đen kịt linh đan ném vào trong miệng. Mạnh Huyền bản mệnh pháp bảo mặc dù sắc bén, đối với thanh niên áo bào đen tới nói, nhưng không có mảy may uy hiếp, thanh niên áo bào đen trong mắt mang theo nụ cười gắn ý, nhìn xem Mạnh Huyền. Hiển nhiên hắn cũng không có trực tiếp giết Mạnh Huyền tính toán, nhưng ở nhìn đến Mạnh Huyền nuốt viên kia đen kịt linh đan về sau, trên mặt của hắn dần hiện ra mấy phần vẻ mặt giận dữ. Nuốt đen kịt linh đan về sau, Mạnh Huyền quanh thân lóe lên nồng đậm màu vàng đất linh quang, trực tiếp hội tụ tại toàn thân hắn, biến thành một bộ màu vàng đất áo giáp, đem hắn toàn thân đều bao bọc ở trong đó. Theo sát lấy quanh người hắn đều lóe lên nhỏ bé gió xoáy, những này gió xoáy hội tụ vào một chỗ, trực tiếp hóa thành một đoàn nồng đậm màu xám linh quang, đem nó bọc lại, sau đó lóe lên một cái, Mạnh Huyền thân ảnh đã xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhẹ nhàng thoăn qua, tức biến mất không còn tăm tích. Theo sát lấy tại Mạnh Huyền bên người, đột nhiên nô ra một cái long chảo trực tiếp bắt bỏ vào hắn lồng ngực. Mạnh Huyền trên mặt vẻ hoảng sợ đột nhiên hình ảnh ngắt quãng, thanh niên áo bào đen thân ảnh hiện ra, thu hồi như là long chảo một dạng tay phải, phía trên chính lóe ra một đoàn nồng đậm màu vàng đất linh quang, từ linh quang bên trong phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Mạnh Huyền thân thể, tại nguyên thần bị cầm ra về sau, trực tiếp bạo tán ra, biến thành huyết vụ đầy trời. Nguyên lai là Giao đại nhân tự thân xuất hiện, tại hạ mạo phạm tiên uy. Còn mời xem ở tại hạ sư Tôn Kỳ Sơn lão tổ trên mặt mũi, thả tại hạ nguyên thần rời đi, ngày sau nhất định cảm ơn tiền bối đại ân đại đức. Thanh niên áo bào đen nhìn xem trên tay màu vàng đất linh quang, cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, đem đoàn kia màu vàng đất linh quang nuốt vào trong bụng, thôn phệ Mạnh Huyền nguyên thần về sau, thanh niên áo bào đen trên mặt hiển lộ ra thỏa mãn chi sắc. Tiếp đó đưa ánh mắt về phía nơi xa, bị mặt kia lưới vàng bao lại Vạn Kim cùng Hạ Vô Nhai hai người. Hơi hơi vây tay, lưới vàng kéo lấy hay còn ra sức dựa vào tự thân pháp bảo bên trên linh quang, ngăn trở màu vàng lưới lớn hai người, đi tới thanh niên áo bào đen trước người. Kỳ Sơn lão quái không có tới. Tiểu phái các ngươi mấy đầu tạp ngư. Thật là không thú vị. Tiền bối, chúng ta tại Bắc Lam Tông vốn là không đáng kể, dù cho giết chúng ta, đối với Bắc Lam Tông tới nói, cũng không hề ảnh hưởng, còn mời tiền bối xem ở chúng ta tu vi không dễ, bỏ qua chúng ta à. Hai người một bên ra sức ngăn cản lưới vàng bên trên linh quang tập kích. Một bên giống như Mạnh Huyền, đau khổ xin tha. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, cái nào không phải kinh lịch mấy trăm năm khổ tu, tuy nói trong mắt bọn hắn, những cái kia luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, liền như là sâu kiến bình thường, sát phạt tùy ý, nhưng đối mặt hóa hình yêu tộc, bọn hắn cũng cùng cái kia sâu kiến không có gì khác biệt. Ở trước mắt tên này yêu tu trước mặt, bọn hắn hết sức rõ ràng, chính mình không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, cái gọi là liều mạng chống cự, cũng bất quá là bản năng dục vọng cầu sinh đang chống đỡ mà thôi. Thanh niên áo bào đen nhưng là nhìn cũng không nhìn hai người một chút, mà là đưa ánh mắt về phía Tử Dương Tiên Thành, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Theo sát lấy, thanh niên áo bào đen thân ảnh hơi trao đảo một cái, tiểu dẫm đạp tại ngũ sắc linh quang cháo bên trên, nhìn xem dưới chân ngũ sắc linh quang cháo bên trên tán phát đi ra từng đạo gợn sóng, thanh niên áo bào đen nhếch miệng nở nụ cười. Tay phải long chảo nắm chặt, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một quyền đánh vào quang cháo phía trên, từng đạo gợn sóng từ hắn nắm đấm vị trí khuyết tán ra, trong chớp mắt tiểu liên lụy toàn bộ ngũ sắc linh quang cháo. Mấy trăm thể nội pháp lực cùng hộ thành đại trận hòa làm một thể, Bắc Lam Tông đệ tử nhao nhao miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, trong đó có gần nửa người tức thì bị trận pháp phản vệ, trực tiếp nguyên thần vỡ vụn, từ đấy vẫn lạc. Tạch tạch tạch tạch. Một vết nước tại thanh niên áo bào đen nắm đấm chỗ khuyết tán ra tới, như là mạng nhện đồng dạng, cái kia số lượng đông đảo đám tán tu cũng là mặt như màu đất. Tại thanh niên áo bào đen nhẹ nhõm chém giết Mạnh Huyền thời điểm, bọn hắn đã biết hắc bào thanh niên này lai lịch, một tên hóa hình yêu tộc, cũng chính là đế cấp yêu thú. Gần hơn nghìn năm tới, mấy lần thú triều bên trong, đều chưa từng xuất hiện hóa hình yêu tộc thân ảnh, không nghĩ tới, lần này thú triều, vừa mới bắt đầu, tựu xuất hiện hóa hình yêu tộc. Xui xẻo hơn là, hết lần này tới lần khác tựu để cho mình đụng phải, số lượng khổng lồ đám tán tu, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, tại hóa hình yêu tộc trước mặt, chạy trốn là căn bản vô dụng, mà lại ngoài thành đều là lít nha lít nhít yêu thú. Tuy tiện chạy trốn, tựu tính tên này hóa hình yêu tộc không xuất thủ, tại bọn hắn cùng yêu thú chém giết trong quá trình, vẫn là cũng là đại khái xuất sự kiện. Tử Dương Tiên Thành hộ thành đại trận chỗ diện hóa ngũ sắc linh quang cháo, tại mọi người trong mắt, như là pha lê vỡ vụn ra, biến thành đầy trời lưu quang, tứ tán biến mất. Nhìn xem dưới lòng bàn chân số lượng đông đảo nhân loại tu chân giả, thanh niên áo bào đen nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng bén nhọn hàm răng. Bất quá tại ngũ sắc linh quang cháo dạn nước thời điểm, thanh niên áo bào đen cũng không nhượng ở ngoài thành nhìn chằm chằm đông đảo đám yêu thú giết vào trong thành, mà là đem Tử Dương Tiên Thành tầng tầng bao vây lại. Không quản là phàm nhân, tán tu còn là sót lại xuống tới Bắc Lam Tông đệ tử, đều sắc mặt trắng bệch nhìn xem giữa không trung thanh niên áo bào đen. Nhìn đến mọi người hoảng sợ bộ dáng, thanh niên áo bào đen trên mặt hiện ra một vệt ý cười, hắn đột nhiên mở miệng, từ trong miệng phun ra một đoàn thanh quang chui vào cao ngàn trượng không, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bắt đầu kéo rối. Từng đạo màu xanh tia sáng bắt đầu xen kẽ bắn ra, trong chớp mắt, tại giữa không trung bên trên vậy mà tạo thành một bộ bàn cờ. Nhìn đến bộ này bàn cờ, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên này trong truyền thuyết hóa hình yêu thú, chẳng lẽ chạy đến tới Tử Dương Tiên Thành, chính là vì tìm người đánh cờ. Nhìn thoáng qua kinh ngạc mọi người, thanh niên áo bào đen ở giữa không trung chậm rãi khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, sau đó trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, đồng thời từng đạo tinh thuần yêu lực, xuyên qua hắn hai cái long chảo, bắn vào hư không bên trên bàn cờ bên trong. Vù vù. Qua có tới nửa canh giờ, trên bàn cờ đột nhiên hiện ra từng đạo màu xanh linh quang. Những này màu xanh linh quang ngang dọc đan xen, rất nhanh liền hội tụ tại một chỗ, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vậy mà tạo thành một mặt màu xanh quang kính. Quang kính quay tít một vòng, mặt kính phương hướng đột nhiên hướng xuống dưới, nhắm ngay Tử Dương Tiên Thành phương hướng. Một đạo mịt mờ thanh quang từ trên mặt kính phóng xạ xuống tới, rơi vào đến Tử Dương Tiên Thành một đám tu sĩ trên thân, những người này đều sắc mặt đại biến, ý đồ tránh né, nhưng thanh quang trọn vẹn bao phủ trăm ngàn trượng phạm vi. Bọn hắn căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Mà lại đạo kia thanh quang tựa hồ chuyên môn là hướng về phía người. Rất nhanh những cái kia bị thanh quang chiếu xạ đến các tu sĩ, phát giác trừ thấu thể một trận băng hàn bên ngoài, cũng không có gì không ổn, mà lại tại vận chuyển tự thân pháp lực, dò xét qua về sau, phát hiện chính mình cũng không bị thương tổn. Là lúc sau mặt tu sĩ khi nhìn đến một màn này về sau, cũng liền không né nữa, mà là mặc cho đạo kia thanh quang lướt qua chính mình thân thể. Lòng núi trong mật thất, Tiêu Lâm đầy mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hắn vỗ một cái bên hông linh thú túi. Lập tức từ trong vọt ra một mảnh hỏa vân bên trong truyền tới dậy đặc con ngóng tiếng. Gần 3 vạn phệ linh hỏa cổ nhau cắn răng nghiến lợi hướng mật thất bên cạnh một cái sơn động bay tới, trong chớp mắt biến mất tại trong sơn động. Lại phóng xuất những này phệ linh hỏa cổ về sau, Tiêu Lâm lần nữa vô một cái bên hông linh thú túi, từ trong lại bay ra một mảnh nhỏ bé hỏa vân, mảnh này hỏa vân theo sát tại trước kia đoàn kia lớn hỏa vân về sau, xuất vào trong sơn động. Tiêu Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, cuối sơn động một đạo ngũ sắc linh quang không ngừng lóe ra, mảng lớn phệ linh hỏa cổ cảm ứng được linh quang, lập tức lộ ra hưng phấn bộ dáng, dương nhanh múa vuốt hướng lóe ra ngũ sắc linh quang vách tường nào tới. Tại những này phệ linh hỏa cổ miễn cưỡng đụng đến lóe ra ngũ sắc linh quang vách tường thời điểm, trên vách tường ngũ sắc linh quang lại đột nhiên tán loạn mở ra, biến thành đầy trời lưu hình, lóe lên một cái rồi biến mất. Phệ linh hỏa cổ tại cảm ứng được linh quang tán loạn về sau, cũng nhao nhao ngừng lại, phiêu phủ ở giữa không trung, không núp đích. Tiêu Lâm mở mắt, trên mặt hay còn mang theo kinh ngạc biểu lộ, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì đồng dạng, biến sắc. Tử Dương Tiên Thành hộ thành đại trận phát ra ngũ sắc linh quang cháo bị phá. Tiêu Lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn không phải đồ ngốc, tại Tử Dương Tiên Thành bên ngoài, có thể như vậy hời hợt đem ma bảo lão giả và văn sĩ hai người bắt lấy. Tiêu Lâm chỉ cần không phải ngốc đều có thể lập tức đoán được, tên kia thanh niên áo bào đen hẳn là trong truyền thuyết hóa hình yêu thú. Tiêu Lâm không khỏi hơi có chút cảm khái. Nghĩ chính mình bước lên con đường tu hành đến nay, đã là vượt qua hơn 20 năm tu chân tuế nguyệt, nhưng xưa nay cũng chưa từng nhìn thấy Nguyên Anh kỳ tu chân giả. Nhượng hắn vạn lần không ngờ chính là mình nhìn thấy vị thứ nhất Nguyên Anh kỳ tu chân giả, vậy mà là một tên hóa hình yêu tu, không thể không nói châm chọc cực kỳ. Đương nhiên, nếu để cho Tiêu Lâm lựa chọn, hắn ngược lại là tình nguyện rời cái này vị hóa hình yêu tu xa xa, đừng để chính mình nhìn thấy nó. Đã Tử Dương Tiên Thành hộ thành đại trận đã biến mất, chính mình vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể theo tại trong dòng người, mượn cơ hội đào tẩu. Hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng trông đợi, bên ngoài yêu thú đừng quá nhiều, ít nhất cũng phải nhượng đông đảo đám tán tu xông ra thành tới. Như vậy chính mình mới có cơ hội. Lúc này, một đạo thanh quang vậy mà xuyên thấu mấy chục trượng dày thạch tầng, trực tiếp xuất vào Tiêu Lâm động phủ bên trong, Tiêu Lâm căn bản không kịp tránh né, tiểu bị thanh quang thấu thể lướt qua. Tại thanh quang xuyên qua Tiêu Lâm thân thể thời điểm, một đạo thanh quang từ trên người hắn bỗng nhiên bắn ra, xông thẳng trời cao, từ đạo này thanh quang bên trong, lờ mờ lóe ra điểm điểm màu xanh phù văn, cực kỳ lóa mắt nổi bật. Nhìn đến một màn thần kỳ này, Tiêu Lâm sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chương 283, Kỳ Sơn lão tổ. Hư không bên trên, thanh niên áo bào đen ánh mắt lười biếng nhìn chăm chú Tử Nhật Tiên Thành, trong mắt hắn, Tử Nhật Tiên Thành đông đảo tán tu bất quá là bọn hắn độc đầm nhất mạch lương thực mà thôi. Nhân tộc chém giết yêu thú, lấy tài liệu luyện khí, tăng cường thực lực, nhưng bọn hắn yêu thú lại chưa từng không phải lợi dụng nhân tộc tu sĩ, tới khôn sống ngóng chết, đem những cái kia chưa khai hóa đê giai yêu thú dọn dẹp sạch sẽ, lưu lại những cái kia tư chất tốt, có tiến giai hy vọng yêu tộc. Vì thế vài vạn năm tới, yêu nguyên yêu tộc cùng Nam vực cảnh Bắc Lam tông mặc dù thường xuyên phát sinh xung đột, nhưng song phương đều cũng không toàn lực ứng phó, chỉ có tại vài ngàn năm trước một lần, bởi vì song phương đánh đỏ mắt, mới để cho Bắc Lam tông kém chút đến vong tông diệt phái tình trạng. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu, Nam vực cảnh vị kia đại năng xuất thủ, nghĩ đến bây giờ Bắc Lam tông đã không tồn tại nữa. Nhưng thanh niên áo bào đen cũng không thể không thừa nhận, yêu nguyên bên trên yêu tộc, mặc dù số lượng đông đảo, thực lực khổng lồ, thậm chí còn có mấy vị ẩn tàng cao giai hóa hình yêu tộc, nhưng muốn thật cùng Nam vực cảnh mọi nhân loại tông môn cùng chết đi xuống, kết cục sau cùng hơn phân nửa cũng là lưỡng bại câu thương. Nam vực cảnh bảy đại cổ tông, cũng không phải là chỉ có ở bề ngoài những này thực lực, vài vạn năm tông môn, không có chút nội tình, hắn vị này nguyên anh kỳ yêu tộc cũng là sẽ không tin tưởng. Huống chi, Nam vực cảnh sau lưng, còn có cái kia to lớn đại tông trèo trống, nếu không phải cái kia to lớn đại tông, có lẽ bây giờ Nam vực cảnh đã nhập vào yêu nguyên bản đồ. Đột nhiên, một đạo thanh quang từ Tử Nhật Tiên Thành thành tây phương hướng trùng thiên mà lên, thẳng tới trời cao, mà lại đạo này thanh quang bên trong còn hiện ra vô số nhỏ bé màu xanh phù văn, xa hoa, tựa hồ bao hàm vô thượng đạo pháp. Thấy cảnh này, thanh niên áo bào đen trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn sở dĩ đi tới cái này Tử Nhật Tiên Thành, cũng không phải là vì trước mắt bảy kiến cỏ này, mà là vì một chỗ bí cảnh mà tới, vốn là hắn cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng nhìn đến đạo kia thanh quang về sau, nhưng là nhượng trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Bản tọa đợi hơn ngàn năm, rốt cuộc tìm được ngươi, thanh niên áo bào đen tự nói một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, hướng Tử Dương Tiên Thành chút xuống. Lúc này, một đạo to lớn màu hồng lưu quang từ phía trên vừa nhẹ nhàng chợt lóe, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tử Nhật Tiên Thành trên không. Cái này đoàn màu hồng lưu quang, đỏ tươi như máu, vô thanh vô tức, như thác nước cuốn ngược, hướng thanh niên áo bào đen điên cuồng chém mà xuống. Thanh niên áo bào đen phủ đầy đen kịt tỉ mỉ lân phiến trên mặt cũng không nhịn được giật giật, chút xuống thân thể bỗng nhiên đình trệ, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua màu hồng lưu quang, quanh thân hiện ra nhàn nhạt sương mù màu đen, thân thể càng là toàn bộ bùng lên một vòng. Tay phải long chảo cuộn tròn thành quả đấm trạng, mấy đạo huyễn ảnh lóe qua, đã là mấy chục quyền đập ra, nhất thời điên cuồng gào thét như sấm, không khí đều bị áp xúc thành tầng tầng gợn sóng, bàng bạc yêu lực hóa thành từng đạo cương khí, hướng huyết sắc lưu quang tiến lên liên tiếp. Hắc Lân, ngươi thân là hóa hình yêu tộc, vậy mà ly khai yêu nguyên tiến vào ta nhân tộc cảnh nội, chẳng lẽ là yêu tộc nghĩ muốn xé bỏ năm đó hiệp nghị, cao gia yêu tộc cũng muốn tham dự đệ tử cấp thấp nhóm chiến tranh? Huyết sắc lưu quang bị thanh niên áo bào đen một quyền đánh bay, bay ra mấy chục mấy trăm trượng về sau, mới biến thành một thanh thức dài huyết hồng tiểu đao, lóe lên tại một tên vải đầy thô trường bảo trước mặt của lão giả, không ngừng lưu chuyển lên, phía trên hãy còn huyết quang phun ra nuốt vào, một bộ không cam tâm tình nguyện bộ dáng. Nhìn đến vải đầy thô trường bào lão giả xuất hiện, bị gọi là Hắc Lân thanh niên áo bào đen sắc mặt âm trầm xuống, thản nhiên nói: "Kỳ Sơn lão quái, trăm năm không thấy, ngươi hóa huyết trảm thần đao như cũ uy lực không giảm. Bản tọa có thể chưa tham dự bọn tiểu bối chiến tranh, chính là bản tọa một tên con cháu, chính bị đệ tử của ngươi vây công, vì thế bản tọa mới ra tay cứu nó mà thôi, cho tới chết tại bản tọa trên tay vị kia tiểu hữu, thực tế là hắn không có mắt, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ, bản tọa cũng chỉ đánh xuất thủ trừng trị một phen." Hắc hắc, tốt một cái trừng trị một phen, mạnh huyền nguyên thần đều bị ngươi thôn phệ, đây cũng là trừng trị. Kỳ Sơn lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra lạnh lẽo chi sắc, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này cũng là không có cách nào, bản tọa xuất thủ là nặng một chút, cái này Tử Nhật Tiên Thành bên trong các tiểu bằng hữu, bản tọa có thể cũng không xuất thủ đổ sát, vì thế cũng không tính là làm trái Nam vực cảnh cùng yêu nguyên hiệp nghị, chỉ cần Kỳ Sơn lão tổ có thể đáp ứng bản tọa một cái yêu cầu, bản tọa lập tức dẫn dắt ta yêu nguyên yêu tộc ly khai Tử Nhật Tiên Thành. Ồ, Kỳ Sơn lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Từ Hắc Lân trong giọng nói, hắn có thể minh bạch, này yêu cũng không muốn xé bỏ năm đó Nam Vực cảnh đại năng cùng yêu nguyên vị kia đại yêu hiệp nghị. Nhưng này yêu tự thân đến đây, không có mục đích, thân là nguyên anh tu sĩ Kỳ Sơn lão tổ tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, mà lại có thể nhường hắn bước lên cùng nhân tộc vạch mặt phong hiểm đến đây, nghĩ đến chuyện này cũng không đơn giản. Hắc Lân đạo hưu nói nghe một chút. Kỳ Sơn lão tổ cũng không một lời đáp ứng, mà là dò xét tính muốn giải này yêu mục đích. Hắc Lân thân là độc đầm chi chủ, sống mấy ngàn năm, thì như thế nào nghe không ra Kỳ Sơn lão tổ trong lời nói chi ý, vì thế hắn khi nghe đến Kỳ Sơn lão tổ nói về sau, thản nhiên nói, chỉ cần Kỳ Sơn đạo hữu nhượng bản tọa mang một người đi, lúc trước bản tọa ngôn ngữ tiểu còn giữ lời, nếu không, Kỳ Sơn đạo hữu chẳng lẽ cho rằng dựa vào ngươi một người liền có thể ngăn cản bản tọa bắt người sao? Kỳ Sơn lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, đúng như là Hắc Lân nói, mặc dù Hắc Lân giống như hắn, đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng Hắc Lân thân là độc giao nhất tộc, trời sinh nhục thân tiểu cực kỳ cường hãn, lại dựa vào mấy thứ thiên phú thần thông, mình cùng hắn chém giết, có thể nói là không có phần thắng chút nào. Mà lại vì một tên nho nhỏ nhân tộc tu sĩ, cùng một tên hóa hình yêu tu triển khai chém giết, có phần cũng quá không có lời, tuy nói hóa hình yêu tộc trên thân tài liệu, là luyện chế cao giai pháp bảo tài liệu, thậm chí một chút đặc thù hóa hình yêu tộc trên thân tài liệu, còn có thể dùng tới luyện chế cực phẩm pháp bảo. Hóa hình yêu tộc trên thân tài liệu thế nhưng là hàng thật giá thật tứ giai tài liệu, cực kỳ thưa thớt, có thể có được một kiện, đều đủ để nhượng đông đảo nguyên anh tu sĩ vì thế đoạt bể đầu. Bất quá Kỳ Sơn lão tổ cũng hết sức rõ ràng, hóa hình yêu tộc trên thân tài liệu tốt thì tốt, nhưng nghĩ muốn chém giết một tên hóa hình yêu tộc, có thể nói là muôn vàn khó khăn, dưới tình huống bình thường, hóa hình yêu tộc đối đầu nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại cả hai cảnh giới tương đồng dưới tình huống, nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng là thỏa thỏa chiếm cứ hạ phong, chủ yếu là bởi vì hóa hình yêu tộc nhục thân phần lớn bị bọn hắn tu luyện như là nhân tộc tu sĩ pháp bảo đồng dạng, chẳng những cứng cỏi vô cùng, mà lại bình thường còn bao hàm bản mệnh thần thông. Lại thêm yêu tộc mau lẹ như quỷ mị tốc độ, càng làm cho bọn hắn lại cùng nhân tộc tu sĩ chém giết thời điểm chiếm đủ tiện nghi. Đương nhiên, đây chỉ là nói tại dưới tình huống bình thường, nhân tộc tu sĩ thiên phú mặc dù thua kém yêu tộc, nhưng thủ đoạn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, nhưng là có thể thông qua luyện khí thuật đến đề thăng, tương đồng cảnh giới tu sĩ trong lúc, chiến lực có khi chênh lệch cách biệt một trời. Tựa như hiện tại Tiêu Lâm, mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, nhưng dù cho đối mặt trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, cũng là không sợ chút nào, đây chính là về mặt chiến lực khác biệt. Giống Tiêu Lâm loại này chiến lực viễn siêu cảnh giới tu chân giả, tại tu chân giới cũng không thưa thớt, tựa như là phàm nhân bên trong giàu nghèo chênh lệch. Kỳ thật cũng là một cái tại không ngừng kéo dài quá trình. Kỳ Sơn lão tổ thân là Bắc Lam Tông Thái Thượng Tam trưởng lão, một thân chiến lực cũng là không thể khinh thường, nhưng đối mặt trước mắt hóa hình yêu tu, cũng là trong lòng không chắc, muốn nói hắn cùng trước mắt yêu tộc chém giết, dù cho đánh không lại, nhưng đào tẩu vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nhưng tương tự, hắn nghĩ muốn chém giết trước mắt hóa hình yêu tu, cũng gần như là một kiện chuyện không thể nào. Hắc Lân hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, mới có ỷ lại không sợ gì. Huống hồ hắn vì chờ đợi bí cảnh mật chìa xuất hiện, đã đợi ngàn năm lâu, bây giờ phát hiện mật chìa manh mối, quả quyết là không chịu bỏ qua. Bất quá hắn cũng minh bạch, trước mắt Kỳ Sơn lão quái cáo giả, nghĩ muốn từ trước mắt hắn không cần tốn nhiều sức địa mang đi tên kia nhân tộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không biết Hắc Lân đạo hưu nghĩ muốn mang ta đi nhóm nhân tộc vị nào, trầm mặc chốc lát về sau, Kỳ Sơn lão tổ nhàn nhạt hỏi. Hắc hắc, là ai cũng không nhọc đến Kỳ Sơn đạo hưu phí tâm, chỉ cần Kỳ Sơn đạo hưu cứ vậy rời đi. Hắc Lân cam đoan tại mang đi người kia về sau, không động này Tử Nhật Tiên Thành một ngọn cây con cỏ, mà lại bản tọa còn có thể công chúng nhiều yêu tộc thi thể đưa cho Tử Nhật Tiên Thành những này lũ sâu kiến, cũng coi là một loại bồi thường. Kỳ Sơn lão tổ nghe vậy, trong lòng kinh nghi càng là mạnh ba phần, trước mắt đầu này độc giao tốt như vậy nói chuyện, ngược lại để hắn có chút kinh ngạc, nhớ năm đó chính mình bất quá là con đường độc đầm, cách chân chính độc đầm phạm vi còn có mấy trăm dặm xa, tiểu bị đầu này độc giao nhìn chằm chằm. Hai người đại chiến một ngày một đêm, sau cùng chính mình chống đỡ hết nổi đào tẩu, cho tới bây giờ đã qua trăm năm lâu, vì thế hắn biết rõ này yêu có thù tất báo tính cách, hiện tại như vậy hòa thanh hòa khí cùng chính mình thương lượng, chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là hắn mưu đồ đồ vật tất nhiên là không thể coi thường, Kỳ Sơn lão tổ tâm tư thay đổi thật nhanh, khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc là vật gì, có thể nhường trước mắt đầu này độc giao như vậy để tâm. Nên biết đối bọn hắn bực này nguyên anh cảnh tu sĩ mà nói, vật phẩm bình thường đã rất khó đả động bọn hắn, trừ phi là có thể tăng cường tu vi cảnh giới linh đan hoặc là tu luyện công pháp, cuối cùng đến bọn hắn cấp độ này, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều có thể mang đến trên 100 năm thọ nguyên gia tăng. Nếu như có thể tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, chí ít có thể sống đến 1.500 năm trở lên, đây chính là cực kỳ sức hấp dẫn. Vì thế nguyên anh tu sĩ coi trọng nhất liền là tăng cao tu vi cảnh giới linh đan hỏa tu đi linh quyết. Nghĩ tới đây, Kỳ Sơn lão tổ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ do dự, nhất thời không cách nào làm ra quyết đoán. Kỳ Sơn lão quái, chẳng lẽ thật muốn bản tọa xuất thủ? Vì vẹn vẹn một tên nhân tộc cấp thấp tu sĩ, cùng bản tọa là địch, không cảm thấy có chút được không bù mất sao? Nhìn đến Kỳ Sơn lão tổ biểu lộ, Hắc Lân sầm mặt lại, từng bước ép sát mở miệng nói ra. Hắc Lân đạo hữu đừng nội. Ngươi nghĩ muốn mang đi tên này nhân tộc, cũng không phải không thể, chỉ cần đạo hưu báo cho muốn dẫn đi người này nguyên nhân, lão đạo cân nhắc về sau, cũng là không phải là không thể cân nhắc đáp ứng nói hưu. Tại Kỳ Sơn lão tổ nghĩ đến, nếu như có thể dùng vẹn vẹn một tên nhân tộc tu sĩ tính mệnh, đổi lấy lần này thú triều kết thúc, tránh khỏi Tử Nhật Tiên Thành đến 100 vạn phàm nhân hòa tu sĩ bị tàn sát, bất kể thế nào tính, đều là có lời. Chương 284, thoát đi Tử Nhật Tiên Thành. Duy nhất nhượng Kỳ Sơn lão tổ chần chờ thì là hắn cũng không biết đầu này độc giao toan tính mưu rốt cuộc là cái gì. Nếu là thật nắm giữ có thể nhường nguyên anh tu sĩ để thăng cảnh giới linh dược hoặc là tu chân linh quyết, như vậy hắn nói cái gì cũng muốn tranh đoạt một phen, tuyệt không thể nhượng hắn rơi vào đầu này độc giao trên tay. Mặc dù là vì thế chôn vùi Tử Nhật Tiên Thành 100 vạn sinh linh, cũng sẽ không tiếc. Nhìn tới Kỳ Sơn đạo hữu là không chịu đáp ứng. Hắc Lân cũng không phải đồ ngốc, thật muốn nói cho cái này Kỳ Sơn lão quái mưu đồ của mình. Hắn cơ hồ có thể 100% xác định, lão này quái vật tuyệt sẽ không đem người giao cho mình. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa vực, càng kéo dài đối với mình thế nhưng là rất đối bất lợi, vạn nhất lại đến 1-2 cái nguyên anh lão quái vật, kia chính mình 89/10 cũng chỉ có thể chật vật đào tẩu. Ha ha, Hắc Lân đạo hưu nói gì vậy, chúng ta nhân tộc tu sĩ đồng khí liên tri, tuy nói người này không nhất định là ta Bắc Lam Tông đệ tử, nhưng từ đấy để đạo hưu mang đi, chẳng phải cũng là một loại mưu hại đồng tộc trọng tội. Lão đạo mặc dù thân là nguyên anh tu sĩ, cũng là không chịu được nổi. Kỳ Sơn lão tổ hiển nhiên cũng biết đầu này độc giao sẽ không đem mục đích nói ra, là dùng cũng không chần chờ nữa, chỉ cần có thể kéo lại đầu này độc giao, đợi ngày sau chính mình lại cẩn thận kiểm tra, nghĩ đến cũng có thể tra ra một chút dấu vết. Muốn thật là có nhượng nguyên anh tu sĩ để thăng cảnh giới linh dược hoặc là tu chân linh quyết, vậy hắn thế nhưng là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn tới 100 năm trước một trận chiến, đạo hưu đã quên mất, cũng tốt. Tiêu nhượng bản tọa nhìn một chút đạo hữu cái này 100 năm qua, lại luyện thành bí thuật gì thần thông mới có thể như vậy không có sợ hãi. Hắc Lân hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ. Hãy khoan. Đang muốn động thủ Hắc Lân nghe vậy, liền muốn bắn ra thân thể ngừng lại, làm sao? Kỳ Sơn đạo hữu chẳng lẽ là thay đổi chủ ý? Chúng ta chi chiến, liên lụy quá rộng, vạn nhất tổn thương lẫn nhau hậu sinh văn bối, có phần không quá phù hợp, chúng ta còn là tìm khác chém giết sân bại à? Hắc hắc, không sao, Kỳ Sơn đạo hữu mời. Nghe vậy, Kỳ Sơn lão tổ bên người hóa huyết trảm thần đao đống nhiên bắn ra mảng lớn huyết sắc linh quang, đem nó bọc lại tại trong đó, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, hướng nơi xa bay tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến chân trời. Hừ! Hắc Lân hừ lạnh một tiếng, một đoàn hắc khí từ hắn trong thân thể hiện lên, nồng đậm như là một đoàn ô quang, tiếp đó một đạo dài chừng 10 trượng ô quang xé rách hư không, lóe lên vài cái, liền đến chân trời, đuổi sát Kỳ Sơn lão tổ huyết quang mà đi. Lòng núi bên trong mặt thất, Tiêu Lâm đầy mặt kinh nghi trầm mặc, vừa mới đạo kia thanh quang, lại có thể dẫn động trong cơ thể hắn bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn. Cái này bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn hắn từ lúc được đến về sau, mặc dù đã từng tìm hiểu một đoạn thời gian. Làm sao bản kinh văn này cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu thấu đáo, cho nên Tiêu Lâm cũng không bắt đầu tu luyện. Mà đạo kia thanh quang tới cực kỳ cổ quái, vậy mà dẫn động trong thức hải của hắn bổ thiên kinh phù văn, dẫn đến linh quang xông thẳng trời cao. Cái này cũng không chỉ thế là để hắn làm một hồi hải đăng, liền xem như đồ ngốc cũng biết trên người hắn che giấu một trang linh quyết. Tử Dương Tiên Thành hộ thành đại trận đã bị công phá, nhưng hắn cũng không nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng chém giết, mà lại theo đạo kia thanh quang xuất hiện, toàn bộ Tử Nhật Tiên Thành tựa hồ thoáng cái trở nên yên lặng, cái này khiến Tiêu Lâm kinh hãi sau khi, cũng là lòng tràn đầy hồ nghi. Chẳng lẽ tên kia yêu tộc Nguyên Anh là xông chính mình tới, nghĩ đến cái này khả năng, Tiêu Lâm không khỏi lộ ra đắng chát biểu lộ. Chính mình bất quá là một tên trúc cơ tiểu tu, có tài đức gì có thể dẫn tới nguyên anh lão quái vật lọt mắt xanh. Mà lại loại này lọt mắt xanh theo Tiêu Lâm nhìn tới, tuyệt không phải chuyện gì tốt, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đã không chuẩn bị đợi, dù cho bước lên chút phong hiểm, cũng nhất định phải nhanh ly khai nơi đây. Trước đó nếu là không có người nhắm vào mình, lẫn trong đám người, đào tẩu xác suất còn là cực lớn, nhưng bây giờ chính mình rất có thể đã bị Nguyên Anh lão quái vật nhìn chằm chằm, không quản là vị kia hóa hình yêu tộc, còn là nhân loại Nguyên Anh, đối với hắn mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, hướng một bên trong sơn động bay lượn mà đi, hắn tính toán đả thông cái thông đạo này, từ một bên vách núi treo leo bên trên ly khai Tử Nhật Tiên Thành. Khi hắn vào sơn động về sau, nhưng là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đã tán loạn ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ, vậy mà lần nữa xuất hiện, cái này khiến Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vô ngữ chi sắc, cũng âm thầm hối hận, lúc trước tại phát hiện ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ biến mất thời điểm, không có lựa chọn lập tức ly khai Tử Nhật Tiên Thành. Bất quá Tiêu Lâm cũng không biết, tại ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ biến mất thời điểm, hắn may mắn không có lựa chọn trực tiếp ly khai, khi đó Hắc Lân cùng Kỳ Sơn lão tổ ngay tại giữa không trung nói chuyện. Lúc này nếu như hắn tùy tiện từ một bên vách núi treo leo ngự khí ly khai, lại không nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ cái kia dễ dàng bao trùm trăm dặm phương viên linh thức, chỉ là con mắt nhìn, cũng có thể nhìn đến chạy trốn hắn, mà lại Kỳ Sơn lão tổ không cần nghĩ cũng biết trước mắt đầu này độc giao mục đích 89 phần 10 liền là người này. Đến lúc đó vô luận là Kỳ Sơn lão tổ, còn là Hắc Lân, đều sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người hắn, nếu thật là đến bực này tình trạng, Tiêu Lâm 89 phần 10 không có cái gì ngày sống dễ chịu. Nhìn lấy trước mắt thỉnh thoảng lóe ra ngũ sắc linh quang thạch bích, Tiêu Lâm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thôi động phệ linh hỏa cổ bắt đầu gặm nuốt lên. Kỳ Sơn lão tổ tại Minh Bạch Hắc Lân Nưu Đồ về sau, hắn đã là bí mật truyền âm dặn dò bên trong tòa Tiên Thành Bắc Lam Tông đệ tử, lần nữa mở ra hộ thành đại trận, phòng bị Hắc Lân nghĩ muốn người kia chạy trốn, đợi chính mình đánh lui Hắc Lân, lại đem người kia bắt lại, cẩn thận vận hỏi một phen, nghĩ đến sẽ có thu hoạch. Tiêu Lâm tự nhiên là nghĩ không ra điểm này, bất quá hắn hiện tại đặt quyết tâm muốn rời đi. Mảng lớn hỏa vân tạo thành một cái to lớn vòng tròn, vây quanh thạch bích bắt đầu gắm nuốt lên, mà đổi thành một đoàn hỏa vân tắc tại vòng tròn trung gian, không ngừng gắm nuốt lấy linh quang vòng bảo hộ. Bên ngoài một vòng, chủ yếu là vì phòng ngừa vòng bảo hộ khôi phục, bên trong vòng phệ linh hỏa cổ mới là Tiêu Lâm mở ra cấm chế. Bất quá gần nửa canh giờ công phu, trung gian linh quang vòng bảo hộ tiểu bị gắm nuốt sạch sẽ, Tiêu Lâm cũng không chút khách khí thôi động băng loan kiếm, mở ra một cái sơn động, không chút do dự tiến vào trong đó. Tại Tiêu Lâm xuyên qua vòng bảo hộ về sau, phệ linh hỏa cổ mới lục tục xuyên qua quang cháo, chui vào Tiêu Lâm bên hông linh thú túi. Nhưng ở sau cùng, còn là có hàng ngàn con vòng ngoài cùng phệ linh hỏa cổ còn chưa kịp xuyên qua quang cháo tiểu khôi phục như lúc ban đầu, mà lại dùng cái này hàng ngàn con phệ linh hỏa cổ thôn phệ linh quang năng lực, căn bản cũng không đủ để triệt tiêu quang cháo tốc độ khôi phục. Cũng chính là nói, Tiêu Lâm muốn đem cái này hơn ngàn phệ linh hỏa cổ từ bỏ, đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Đó chính là Tiêu Lâm ngự sử phệ linh hỏa cổ từ bên ngoài chiếu theo ban đầu biện pháp, nhượng phệ linh hỏa cổ gắm nuốt đi ra một cái thông đạo. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ lãng phí chí ít nửa canh giờ đầy đủ phát sinh rất nhiều biến cố, là dùng Tiêu Lâm tâm tư vừa chuyển bên dưới, tiểu cũng không quay đầu lại tiếp tục đào sơn nham. Hàng ngàn con phệ linh hỏa cổ mà thôi, dùng chính mình đầy đủ linh thảo cung ứng, bất quá là mấy tháng thời gian liền có thể bổ sung trở về. Hiện tại đối Tiêu Lâm tới nói, thời gian là cấp bách nhất. Bất kỳ cái gì một tia chần chờ đều có thể dẫn đến chính mình không cách nào ly khai Tử Dương Tiên Thành. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm băng loan kiếm trực tiếp đem sơn động đánh xuyên qua, lộ ra bên ngoài sắc trời. Tiêu Lâm không chút do dự xuyên qua sơn động, khống chế lấy băng loan kiếm, hóa thành một đạo màu xanh biếc linh quang, hướng đông nam phương hướng bay đi. Đồng thời Tiêu Lâm chu vi lóe lên nhỏ bé gió xoáy, những này nhỏ bé gió xoáy vây quanh Tiêu Lâm thân thể, không ngừng xoay tròn lấy. Sau một khắc, Tiêu Lâm trực tiếp biến thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, hướng chân trời bay tới, tốc độ bay nhanh chí ít 3 thành trở lên, trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa thiên địa. Nhưng mới vừa bay ra vài dặm xa, Tiêu Lâm đột nhiên cảm thấy toàn thân lên một cỗ hàn ý, cảm thụ đến cỗ hàn ý này về sau, Tiêu Lâm lông tơ đều dựng lên, hắn hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn bị người thông qua linh thức khóa chặt. Cái này khiến Tiêu Lâm cả kinh thất sắc, có thể thần không biết quỷ không hay trực tiếp khóa chặt chính mình. Đối phương chí ít cũng là một tên kim đan kỳ tu sĩ mới là, nhưng ở Tử Dương Tiên Thành bên trong, cái kia hai tên kim đan tu sĩ đã bị tên kia hóa hình yêu tộc dùng một mặt lưỡi vàng vây khốn. Chẳng lẽ là cái kia Mạnh Huyền? Tiêu Lâm sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng không nhìn đến Mạnh Huyền nguyên thần bị hắc bào yêu tu thôn vệ chẳng cảnh, còn tưởng rằng là cái kia Mạnh Huyền ngay tại truy kích chính mình. Nhưng bất kể là ai, bị kim đan tu sĩ khóa chặt, đều là một kiện cực kỳ không tốt thể nghiệm, kim đan tu sĩ linh thức có thể bao trùm phạm vi. Đại khái tại 10 dặm đến 20 dặm, cũng chính là nói, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt thoát ly đến bên ngoài 20 dặm, mới có thể thoát khỏi đối phương linh thức khóa chặt, mà nếu như bị một tên Nguyên Anh lão tổ linh thức khóa chặt, cái kia trên cơ bản là chạy không thoát, Nguyên Anh kỳ tu sĩ linh thức, dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng có thể nhẹ nhõm bao trùm phạm vi trăm dặm. Dùng Tiêu Lâm trúc cơ kỳ tu vi, nghĩ muốn thoát khỏi Nguyên Anh kỳ tu chân giả linh thức khóa chặt, cơ hồ là không thể nào. Tiêu Lâm sắc mặt trở nên khó coi, lại qua vài dặm về sau, trên người hắn cố kia thời khắc bị nhìn trộm cảm giác vẫn không có giải trừ, bất quá có một điểm nhượng hắn có chút khó hiểu, đó chính là thông qua linh thức khóa chặt chính mình tên tu sĩ kia, tựa hồ cũng không ngay lập tức chạy tới. Nếu không căn cứ linh thức tỏa định cường độ, hắn đại khái cũng có thể đánh giá ra đối phương cách mình khoảng cách mới là. Nhìn tới khóa chặt chính mình người kia, hẳn là bị cái gì ràng buộc ở, chưa từng lập tức đuổi theo. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, sau đó trực tiếp vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bay ra một khối lớn chừng bàn tay màu hồng ngọc bội, chính là Tiêu Lâm kiện kia hỏa vân bội. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể liều mạng, nhiên pháp bí thuật hắn còn chưa từng tu luyện, là dùng trước mắt căn bản không phát huy được tác dụng, duy nhất có thể lần nữa để thăng chính mình tốc độ bay, cũng chỉ có hỏa vân bội. Tiêu Lâm lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hạt đỏ như máu linh đan, không chút nghĩ ngợi ném vào trong miệng, sau đó trên mặt dần hiện ra một mặt chiều hồng, đồng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bắn tới hỏa vân bội bên trên. Hỏa vân bội lập tức bốc cháy lên một đoàn huyết diễm bên trong bắn ra một đạo huyết quang, xuất vào Tiêu Lâm thân thể bên trong, Tiêu Lâm sắc mặt trắng nhợt, tiếp đó bị huyết diễm bao khỏa. Một đoàn bao khỏa tại huyết diễm bên trong màu xanh biếc linh quang trực tiếp xé rách không khí, như là một viên sao băng, hướng nơi xa bay đi, trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa thiên địa. Chương 285, Nguyên Anh quyết đấu. Kỳ Sơn lão tổ Chu Vi hiện ra mười mấy mặt trong suốt màu hồng linh thuẫn, như ẩn như hiện. Mà Hắc Lân tên này hóa hình yêu tu, tắc thân thể đồng bền bất định, tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng hắn mỗi lần bắn tới Kỳ Sơn lão tổ trước người 10 trượng thời điểm, tất nhiên sẽ có một mặt màu hồng linh thuẫn đống nhiên xuất hiện, ngăn cản tại hắn tiến bước trên đường. Hắc Lân cũng không chậm trễ chút nào một quyền đập ra, mảng lớn yêu lực hóa thành cương khí, đụng vào linh thuẫn phía trên, cái kia màu hồng linh thuẫn lập tức linh quang ảm đạm. Nhưng nhượng hắn kinh ngạc chính là mặt này màu hồng linh thuẫn cũng không từ đấy chia năm xẻ bảy, mà là như cũ vững chắc ngăn cản trước mặt mình, mà như vậy hô hấp trong lúc ngay miệng, một đạo huyết quang tất nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng hắn lăng không bổ xuống. Chính là cái thanh kia hóa huyết trảm thần đao, thanh này hóa huyết trảm thần đao là Kỳ Sơn lão tổ thu thập vô số tài liệu quý giá, hao phí trăm năm luyện chế mà thành, chẳng những sắc bén vô cùng, mà lại chuyên môn chém giết tu sĩ nguyên thần. Là dùng Hắc Lân dù là nhục thân cường hãn, pháp bảo tầm thường đều không để trong mắt, cũng không dám dễ dàng đón đỡ Kỳ Sơn lão tổ hóa huyết trảm thần đao. Trôi này hóa huyết trảm thần đao thế nhưng là có thể trực tiếp lách qua nhục thân, đem tu sĩ huyết nhục hóa đi, hơn nữa còn có thể chém bị thương tu sĩ nguyên thần, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Kỳ Sơn lão tổ cũng chính là dựa vào thanh này hóa huyết trảm thần đao, mới có thể để cho hắn tại Bắc Lam Tông chiếm cứ thái thượng tam trưởng lão vị trí, mấy trăm năm chưa từng dao động. Có thể nói trôi này hóa huyết trảm thần đao đối yêu tu cũng là cực kỳ nhằm vào, chỉ là có thể lách qua nhục thân, chém bị thương đối phương nguyên thần cái này một hạng năng lực, tiểu nhượng Hắc Lân kiêng rẻ không thôi. Vốn là dùng tốc độ của hắn, nghĩ muốn tránh né trôi này hóa huyết trảm thần đao cũng không phải không có khả năng, chỉ cần để cho mình tới gần Kỳ Sơn lão tổ, dựa vào nhục thân của mình ưu thế, dù cho không thể đem hắn chém giết, chí ít cũng có thể nhượng hắn trọng thương mà chạy. Chỉ cần Kỳ Sơn lão tổ bị chính mình đánh bại đào tẩu, hắn liền có thể giành tay tới đem tên kia nhân tộc tu sĩ chụp tới, cũng coi là đạt tới chính mình mục đích. Làm sao Kỳ Sơn lão tổ cũng không phải kẻ vớ vẩn, trừ hóa huyết trảm thần đao, còn ngưng luyện ra 13 mặt nhu hỏa táng linh thuẫn. Cái này nhu hỏa táng linh thuẫn nhưng thật ra là một bộ phòng ngự pháp bảo, mượn nhờ bộ này phòng ngự pháp bảo, Kỳ Sơn lão tổ chu vi 10 trượng đều bị phòng ngự vững như thành đồng. Hắc Lân nghĩ muốn đánh tan tầng này phòng ngự, chỉ có nhượng Kỳ Sơn lão tổ pháp lực hao hết, bất quá nguyên anh kỳ tu sĩ thể nội pháp lực tuy nói sẽ không vô cùng vô tận, nhưng cũng như sông lớn đại giang bình thường, liên tục không ngừng, nghĩ muốn hao hết Kỳ Sơn lão tổ pháp lực, chỉ sợ chưa được mấy ngày thời gian, căn bản là không cách nào làm được. Cái này cũng là Kỳ Sơn lão tổ không có sợ hãi nguyên nhân, tiên đạo tu sĩ bởi vì tự thân nhục thân suy nhược nguyên nhân, bình thường đều sẽ tu luyện ra một chút gia tăng tốc độ bí thuật thần thông, hoặc là luyện chế một chút phòng ngự pháp bảo, nhờ vào đó tới kéo mở cùng yêu tu khoảng cách. Chỉ cần cùng yêu tu bảo trì khoảng cách nhất định, tiên đạo tu sĩ cự ly xa công kích hiệu quả liền có thể hiện hiện ra. Hắc Lân tốc độ mặc dù kinh người, nhưng đối mặt hóa huyết trảm thần đao món pháp bảo này, phương diện tốc độ cũng bất quá là tại sàn sàn với nhau. Kỳ Sơn lão tổ nghĩ muốn chém giết Hắc Lân tuy không dễ, nhưng Hắc Lân nghĩ muốn thoát khỏi hóa huyết trảm thần đao công kích cũng là có chút khó khăn. Hai người tại chỗ này không người sơn cốc bên trong đấu khó phân khó giải, nhưng chưa từng nghĩ Tiêu Lâm đã thông qua phệ linh hỏa cổ từ hộ thành đại trận diện hóa ngũ sắc linh quang cháo bên trên gặm nuốt ra một cái thông đạo, lúc này đã là bỏ trốn mất dạng. Tại Tiêu Lâm thoát đi Tử Dương Tiên Thành thời điểm, Hắc Lân đã cảm ứng được, thân là hóa hình yêu tu, mặc dù yêu tộc không tu nguyên thần, nhưng cảnh giới bên trên tăng lên, cũng sẽ một cách tự nhiên lôi kéo nguyên thần tăng trưởng, cho nên Hắc Lân linh thức còn là có thể nhẹ nhõm khóa chặt trong phạm vi trăm dặm bất kỳ sự vụ. Tiêu Lâm sớm tại bị hắn lang hoàn bản cờ chiếu xạ sau khi ra ngoài, liền đã bị hắn dùng linh thức khóa chặt, tại hắn cùng Kỳ Sơn lão tổ rời đi về sau, hắn cũng biết Kỳ Sơn lão tổ đã dặn dò trong thành Bắc Lam tông đệ tử, lần nữa mở ra hộ thành đại trận, chủ yếu cũng là vì phòng bị chính mình tìm kiếm người kia đào tẩu. Hắc Lân đối với Kỳ Sơn lão tổ tính toán tự nhiên là rõ ràng trong lòng, bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, chỉ cần người kia không có đào tẩu, đợi chính mình đuổi Kỳ Sơn lão tổ về sau, lại trở về hồi Tử Dương Tiên Thành, nghĩ đến đến thời điểm cũng không có người có thể ngăn trở mình. Nhưng nhượng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tên kia nhân tộc tu sĩ lại có thể dựa vào lực lượng một người, phá mở ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ, thoát đi Tử Nhật Tiên Thành, điều này cũng làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc, nên biết hộ thành đại trận ngũ sắc linh quang vòng bảo hộ, liền xem như hắn, cũng ít nhất muốn thi triển tám thành trở lên yêu lực, mới có thể miễn cưỡng phá mở. Tên kia bất quá là trúc cơ kỳ cảnh giới nhân tộc tu sĩ lại là như thế nào phá mở vòng bảo hộ. Không nghĩ ra nguyên do trong này, Hắc Lân trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, muốn thật bị người kia từ đấy đào tẩu, chính mình một phen tâm huyết chẳng lẽ không phải phó mặc. Nghĩ tới đây, Hắc Lân thân hình lóe lên tầm đó, liên tiếp đập ra mấy quyền, làm sao đều bị Kỳ Sơn lão tổ Nhu Hỏa Táng Linh Thuẫn ngăn cản xuống tới. Nhưng lần này, tại hóa huyết trảm thần đao hướng Hắc Lân chém tới thời điểm, hắn nhưng lại chưa lựa chọn tránh né, mà là trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, hướng nơi chân trời xa vọt tới, tốc độ cực nhanh. Muốn đi? Nơi nào có như vậy dễ dàng? Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt phát lạnh, trăm năm trước hắn bị Hắc Lân đánh bại, thân thụ trọng thương, sau cùng chật vật trốn về tông môn, vì thế mới hao tốn lớn như vậy khí lực, tốn hao trăm năm thời gian, luyện chế được bộ này Nhu Hỏa Táng Linh Thuẫn, chính là vì một tẩy nhục trước. Bây giờ chính đấu tại hào hứng bên trên, thì như thế nào có thể nhường Hắc Lân từ đấy đào tẩu? Kỳ Sơn lão tổ một chỉ bên cạnh hóa huyết trảm thần đao, lập tức một đạo thô to ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên, hóa thành một đoàn huyết sắc ánh sáng tràng, từ phía trên chút xuống, ngăn tại Hắc Lân trước người, đồng thời hóa huyết trảm thần đao cũng hóa thành một đạo huyết sắc hào quang, hướng Hắc Lân chém xuống. Thật coi bản tọa không cách nào chém giết ngươi, bị ngăn cản đường đi Hắc Lân sắc mặt tâm hàn, hắn bỗng nhiên mở ra răng nanh trải rộng miệng rộng, từ trong bắn ra một đoàn ô quang tản đi, càng là một thanh đen kịt trường thương. Trên mũi thương hãy còn thiêu đốt tối đen như mực hỏa diễm. Nhìn đến mũi thương bên trên đen kịt hỏa diễm, Kỳ Sơn lão tổ cũng không nhịn được biến sắc, kinh hô một tiếng độc long diễm. Cái này độc long diễm là Hắc Lân đầu này độc giao tu luyện thiên phú thần thông, đem tự thân yêu lực cùng vạn năm độc dịch dung hợp, ngưng luyện đi ra ngọn lửa bừng bừng, không nói phổ thông tu sĩ dính chi liền chết, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu như bị cái này độc long diễm đánh vào thể nội, cũng đem cốt cần thịt nát, nếu như không thêm vào loại trừ, nhục thân liền đem không cách nào bảo tồn. So với thập thương độc, mặc dù có vẻ không bằng, nhưng nếu bàn về ác độc, lại cũng không kém chút nào. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, biết đầu này độc giao muốn làm thật, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tại chung quanh hắn hư không bên trên, nhất thời xuất hiện từng đoàn to bằng cái thất hỏa diễm. Nhìn đến lửa cháy ngập trời, Hắc Lân khỏe miệng viết qua một vệt vẻ trầm trọng, trung cấp pháp thuật tinh hỏa liêu nguyên thuật. Vẹn vẹn quần công pháp thuật, chẳng lẽ còn muốn thương tổn bản tọa? Kỳ Sơn lão tổ chú ngữ tiếng rơi xuống, chu vi đã hội tụ lít nha lít nhít hỏa diễm, nương theo lấy hắn bỗng nhiên hướng Hắc Lân chỉ tới, từng đoàn hỏa diễm lập tức hỏa quang vạn đạo, phô thiên cái địa hướng Hắc Lân vọt tới. Đám này công pháp thuật tốc độ vậy mà kinh người cực kỳ, cơ hồ là trong chốc lát liền đến Hắc Lân trước mặt, Hắc Lân cũng là biến sắc, có thể nhượng hắn liền tránh né thời gian đều không có pháp thuật, cũng không nhiều. Trước mắt tinh hỏa liêu nguyên thuật, hiển nhiên chính là một loại trong đó, tinh hỏa liêu nguyên thuật là một môn trung cấp quần công loại hỏa hệ pháp thuật, kỳ thật pháp thuật đến trung cấp, trên cơ bản quần công pháp thuật cũng có thể sản sinh đơn thể công kích hiệu quả. Mà đơn thể công kích pháp thuật, giống lục đạo bạo viêm thuật, một khi bị nện nhập trong đám người, hỏa diễm vỡ ra, cũng có thể đưa đến quần công hiệu quả. Nhìn đến lửa cháy ngập trời hướng chính mình phóng tới, Hắc Lân cũng không dám có chút chủ quan, trên tay độc long hắc diễm thương bị hắn vũ mưa gió không lọt, mảng lớn hắc diễm theo vũ động, khuyết tán ra tới, chung quanh hắn 10 trượng bên trong đều bị đen kịt ngọn lửa bừng bừng bao phủ. Nếu như lúc này có người ngay tại quan chiến, liền có thể nhìn đến cực kỳ hùng vĩ một màn, vô số lưu quang hỏa diễm bắn tới một đoàn màu đen vòng sáng phía trên, nổ tung thành từng đoàn hỏa diễm linh quang, giống như pháo hoa, cực kỳ lộng lẫy. Đương nhiên, đây cũng không phải là trong thế tục pháo hoa, nếu là thật bị ngọn lửa kia linh quang chạm đến, cho dù là đầu ngón tay một điểm, cũng đủ làm cho đụng tới cả người lẫn vật trực tiếp hóa thành tro bụi. Hỏa diễm công kích kéo dài đến thời gian uống cạn chung trà, Kỳ Sơn lão tổ nhìn đến chính mình tinh hỏa liêu nguyên thuật, cũng không công phá Hắc Lân phòng ngự, chẳng những không có mảy may vẻ ngoài, trái lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hư không bên trên, Hóa Huyết Trảm Thần đao đã là biến thành một thanh có tới dài 40, 50 trượng kinh thiên huyết đao, cơ hồ chiếu rọi nửa cái không trung đều là đỏ bừng một mảnh. Hắc Lân tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, không khỏi biến sắc, trong tay độc long hắc diễm thương đột nhiên bốc cháy lên hừng hực đen kịt liệt diễm, đồng thời hắn trong hai con ngươi huyết quang chợt lóe, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng. Nguyên bản chỉ có nửa gương mặt bao trùm vảy dày đặc, bây giờ cái kia nửa tấm vốn là trắng non bóng loáng trên mặt cũng hiện ra tỉ mỉ đen kịt lân phiến, thân thể của hắn càng là nâng cao hơn một xích. Kỳ Sơn lão quái, ngươi chẳng lẽ thật muốn chết phải không? Đã như vậy, bản tọa liền thành toàn ngươi. Băng lạnh âm thanh như là ngòi nổ bình thường, ở trong hư không vang lên. Hắc hắc, nghĩ muốn chém giết lão phu, liền sợ Hắc Lân đạo hữu còn không có phần này năng lực. Trước tiếp lao phu hóa huyết đao một kích ra. Kỳ Sơn lão tổ thanh âm chưa dứt, Hóa Huyết Trảm Thần đao đã lăng không chém xuống, mang theo trên thân đao liên tục tàn ảnh, rơi về phía Hắc Lân đầu. Bạo! Hắc Lân thân thể nâng cao về sau, trong tay độc long hắc diễm thương đống nhiên trụ tại hư không bên trên, nhất thời từng đạo hắc diễm hiện ra vòng tròn trạng, khuyết tán ra, đem chu vi liên miên bất tuyệt huyết hồng hỏa diễm trùng kích thất linh bát lạc. Mượn nhờ này nháy mắt cơ hội thở dốc, Hắc Lân trong tay độc long hắc diễm thương trực tiếp hướng hư không bên trên đâm tới, một đạo hắc diễm trùng thiên mà lên, chợt nhìn như là một đạo màu đen quang trụ, trực tiếp cùng huyết đao đánh vào nhau. Huyết quang cùng ô quang đồng thời tứ tán mở ra, những này tứ tán linh quang như là tinh hỏa bình thường, rơi vào sơn cốc bên trong, những cái kia cổ thụ che trời chỉ cần bị huyết quang cùng ô quang dính lên, hoặc là trực tiếp bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hoặc là liền là vô thanh vô tức khô héo đi. Đi chết. Hắc Lân bị triệt để chọc giận, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen tan ảnh, trong tay độc long hắc diễm thương cũng hóa thành một tia ô quang, hướng Kỳ Sơn lão tổ đâm tới. Nhìn đến chính mình Hóa Huyết Trảm Thần đao một kích toàn lực, cũng không cách nào thương tổn này yêu, Kỳ Sơn lão tổ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, so với trăm năm trước, cái này Hắc Lân một thân chiến lực, vậy mà cũng tăng lên rất nhiều. Chương 286, đầu anh lưới vàng. Hắc Lân nhục thân so với trăm năm trước cường hãn hơn mấy phần. Kỳ Sơn lão tổ tâm niệm vừa động bên dưới, ba mặt đỏ như máu linh thuẫn tiểu lóe lên đến hắn dưới thân, ngăn cản tại Hắc Lân trước mặt. Mặt đen phủ đầy lân phiến khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, trong tay hắn độc long hắc diễm thương, mang theo từng chuôi đen kịt linh quang, trực tiếp đâm vào đỏ như máu linh thuẫn phía trên. Phanh một tiếng vang giòn vang lên, nhượng Kỳ Sơn lão tổ tâm thần chấn động, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. 13 mặt nhu hỏa táng linh thuẫn bên trong một mặt, mặt ngoài vậy mà xuất hiện từng vết nứt, tâm thần cảm ứng bên dưới, Kỳ Sơn lão tổ cũng là bị thương tích. Không giống với kim đan phía dưới tu chân giả. Kim đan trở lên tu chân giả, luyện chế pháp bảo, đều cùng tự thân tâm thần tương liên. Một khi pháp bảo xuất hiện trong nháy mắt tàn phá, tu sĩ tâm thần liền sẽ tại bất ngờ không đề phòng, bị thương tích. Thậm chí nếu như một tên nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo, bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ, tâm thần câu liên bên dưới, tất nhiên nhượng tự thân linh thức thụ trọng thương. Loại này thương tích mặc dù cũng sẽ không nhượng tu sĩ mất đi chiến lực, nhưng cũng sẽ đối tu sĩ tâm lý tạo thành áp lực cực lớn. Mà lại tự thân bản mệnh pháp bảo bị chém nát, không cần phải nói, đối phương tất nhiên là mạnh hơn chính mình bên trên quá nhiều, loại tình huống này, tu sĩ chắc chắn sẽ lựa chọn từ đấy đào tẩu, mà sẽ không tiếp tục chém giết tiếp. Kỳ Sơn lão tổ tâm thần mặc dù cũng bị thương tích, nhưng pháp bảo cũng không vỡ vụn, này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cũng để cho trong lòng của hắn kinh hãi, đầu này độc giao độc long súng phun lửa quả nhiên sắc bén, ngay cả mình nhu hỏa táng linh thuẫn đều không thể hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Nghĩ tới đây, Kỳ Sơn lão tổ một tay một chỉ nhu hỏa táng linh thuẫn, 13 mặt linh thuẫn lập tức nhao nhao dung hợp lại cùng nhau, biến thành một mặt mấy trượng lớn nhỏ huyết hồng linh thuẫn, vây quanh Kỳ Sơn lão tổ chu vi xoay tròn không ngừng. Đột nhiên, Hắc Lân biến sắc, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt giận dữ, tại Kỳ Sơn lão tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, càng là không có lựa chọn nhất cổ tác khí, tiếp tục truy kích, mà là biến thành một tia ô quang, liền muốn ly khai. Kỳ Sơn lão tổ mặc dù không biết đầu này độc giao vì sao nóng lòng muốn rời khỏi, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được tất nhiên là cùng hắn ngay tại siêu tầm người kia có liên quan. Chẳng lẽ là người kia đã thoát đi Tử Nhật Tiên Thành? Kỳ Sơn lão tổ tâm tư thay đổi thật nhanh bên dưới, đoán được một cái khả năng. Đang suy đoán đến khả năng này về sau, Kỳ Sơn lão tổ càng sẽ không nhượng Hắc Lân đầu này độc giao rời đi, không quản hắn ngay tại mưu đồ cái gì, chính mình không chiếm được, cũng quả quyết không thể để cho hắn được đến. Nghĩ tới đây, Kỳ Sơn lão tổ một chỉ bên cạnh Hóa Huyết Trảm Thần đao. Một đạo thô to huyết hồng đao quang bỗng nhiên phá toái hư không, hung hăng hướng chính hướng đông phương nam bay đi Hắc Lân. Hắc Lân mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cứ việc đem Kỳ Sơn lão tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng, sau đó dừng lại thân thể, điều khiển độc long hắc diễm thương ngăn cản hóa huyết trảm thần đao công kích. Bên ngoài mấy chục dặm, Tiêu Lâm lúc này chính hóa thành một đạo huyết quang, nhanh như điện chớp hướng đông nam phương hướng bay tới. Vừa mới bay ra ngoài 30, 40 dặm, bao phủ tại chúng quanh hắn huyết diễm liền bắt đầu trở thành nhạt, tiếp đó bắt đầu tiêu tán. Tiêu Lâm ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ tuyệt nhiên chi sắc, lần nữa hướng trong miệng ném một hạt huyết dương đan, khôi phục hao tổn khí huyết, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, bắn vào đến bên cạnh hỏa vân bội bên trong. Nhất thời từ hỏa vân bội bên trên lần nữa bắn ra một đạo huyết diễm, tiến vào Tiêu Lâm trong thân thể, nguyên bản đã ảm đạm gần như biến mất huyết sắc hỏa diễm, lần nữa cháy hừng hực lên, Tiêu Lâm phi độn tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh 3 phần. Hiện tại Tiêu Lâm đã 10 phần xác định, dùng linh thức khóa chặt chính mình, tuyệt đối không phải cái gì Kim Đan lão tổ, mà là một tên hàng thật giá thật nguyên anh lão quái. Mặc dù đã phi độn ra mấy chục dặm, nhưng loại kia bị nhìn trộm cảm giác chẳng những không có biến mất, trái lại càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không biết vị kia dùng linh thức khóa chặt chính mình nguyên anh lão tổ phải chăng đã đuổi theo, nếu quả như thật đuổi theo, chính mình lần này chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Trăm dặm lộ trình, đối với nguyên anh lão quái tới nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình, cho dù là Kim Đan tu sĩ, Tiêu Lâm cũng có lòng tin dựa vào chính mình rất nhiều thủ đoạn, thoát khỏi đối phương linh thức khóa chặt. Nhưng đối mặt nguyên anh lão quái, Tiêu Lâm mặt tái nhợt bên trên tràn đầy biểu tình buồn bực, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao lại trêu chọc tới một tên nguyên anh lão quái, hơn nữa còn là một tên yêu tộc nguyên anh. Chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ gì cũng là vô dụng, Tiêu Lâm ra sức hướng đông nam phương hướng bay tới, chỉ hy vọng có thể ly khai ngoài trăm dặm, giải trừ linh thức khóa chặt, mặc dù hắn cũng biết ý nghĩ này có chút mong manh. Hắc Lân nhìn xem Kỳ Sơn lão tổ, có thể nói là hận đến nghiến răng, người này rõ ràng chính là muốn dây dưa chính mình, không để cho mình bứt ra đuổi theo tên kia thoát đi Tử Dương Tiên Thành nhân tộc tu sĩ. Cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn cũng là không có cách nào, đối mặt cùng chính mình cùng giai nguyên anh tu sĩ dây dưa, nghĩ muốn bứt ra mà đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hắc Lân hừ lạnh một tiếng, xa xa một chỉ Tử Nhật Tiên Thành phương hướng. Tử Nhật Tiên Thành bên ngoài, chính bị màu vàng lưới lớn bao lại Vạn Kim cùng Hạ Vô Nhai hai người đầy mặt tái nhợt ra sức thôi động thể nội pháp lực, ngự sử một kiếm một đao hai kiện pháp bảo. Hóa thành hai đoàn pháp bảo linh quang, đem màu vàng lưới lớn chống đỡ. Cái này màu vàng lưới lớn thế nhưng là nổi danh đâu anh lưới vàng, đây chính là một kiện linh bảo, tại tu chân giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, chuyên vị vây khốn nguyên anh tu sĩ nguyên anh mà luyện chế, một khi bị nó bao phủ, lưới này liền sẽ xuyên qua tu sĩ thân thể. Đem hắn nguyên anh từ thể nội vòng ra, mà lại một khi bị cái này đâu anh lưới vàng bao lại nguyên anh, lập tức xương xốp thịt mềm, dù là có thiên đại thần thông, dưới loại tình huống này cũng là thi triển không ra chút nào. Là dùng hai người dùng hết toàn lực, cũng không dám nhượng cái này đầu anh lưới vàng thật rơi xuống. Bọn hắn chỉ có thể trông đợi Kỳ Sơn lão tổ có thể đánh lui đầu kia độc dao, mau chóng bứt ra đi ra, giúp bọn hắn giải khai ràng buộc. Đột nhiên lưới vàng phía trên, màu vàng lưu quang chợt lóe, tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đầu anh lưới vàng vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn kim quang, phá không mà đi, mất đi ràng buộc về sau, hai người cũng coi là triệt để thu được tự do. Thấy cảnh này, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy vẻ không hiểu. Theo lý thuyết, đầu kia độc giao không có khả năng có như thế hảo tâm, vây khốn hai người mình, sẽ còn thả bọn họ đi, mà lại đầu kia độc giao mặc dù không có trực tiếp khu động cái này đâu anh lưới vàng, dựa vào kiện này linh bảo, hai người bọn họ nghĩ muốn trong thời gian ngắn xông phá ràng buộc, cũng là không thể nào. Hai người các ngươi nhanh chóng hướng về phía đông nam hướng tới, đi theo đâu anh lưới vàng phía sau. Nhìn một chút phải chăng có chúng ta nhân tộc tu sĩ ngay tại chạy trốn, mặt khác dùng toàn lực ngăn trở đâu anh lưới vàng, nhất định không thể nhượng người kia bị Hắc Lân bắt lấy. Hai người chính đầy mặt nghi ngờ thời điểm, Kỳ Sơn lão tổ âm thanh đột nhiên tại hai người trong thai vang lên. Hai người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra không cam tâm tình nguyện biểu lộ, nhưng không tuân theo lão tổ pháp chỉ, bực này sai lầm cũng là bọn hắn không thể thừa nhận, là dùng hai người cũng chỉ có thể nhìn chăm chú cười khổ một tiếng, sau đó khống chế lấy pháp bảo. Hóa thành hai đạo thô to linh quang, hướng đông nam phương hướng bay tới. Kỳ Sơn lão quái, đã ngươi nghĩ muốn chiến, vậy bản tọa tiểu cùng ngươi chiến thống khoái phóng xuất đâu anh lưới vàng về sau. Hắc Lân trong lòng đại định, hắn thấy, đối phương bất quá là một tên trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ, tại chính mình đâu anh lưới vàng bên dưới, còn không phải dễ như trở bàn tay. Là dùng cũng không lo lắng người kia đào tẩu, ngược lại là bị Kỳ Sơn lão tổ triệt để kích phát hung tính, trong tay độc long hắc diễm thương lóe ra mảng lớn đen kịt lưu quang. Hướng Kỳ Sơn lão tổ trùng tới. Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, mà là xa xa một đầu ngón tay đỉnh hóa huyết trảm thần đao. Hóa huyết trảm thần đao đột nhiên một phân thành hai người, hóa thành hai đạo kinh thiên huyết hồng đao quang, hướng Hắc Lân chém tới. Hừ, hóa huyết trảm thần đao quả nhiên có phân âm dương, một là hóa huyết, hai là trảm thần, bất quá nghĩ muốn bằng đây, thương tích bản tọa, còn là si tầm vọng tưởng. Hắc Lân trên thân hắc bảo đống nhiên phá tan tới, lộ ra bên trong bị đen kịt lân phiến bao trùm thân thể. Sau đó hắn bỗng nhiên đem trên tay độc long hắc diễm thương ném ra ngoài, thân thể của hắn cũng gấp nhanh bắt đầu bành trướng. Ngâm một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, một cái có tới trăm trượng to lớn hắc dao xuất hiện ở hư không bên trên, mấy người ôm hết thô to thân thể bên trên, bao trùm lấy đen thui lớn chừng bàn tay lân phiến. Đầu đội lên nửa đoạn đoạn sừng, mà tại dưới bụng vậy mà chỉ có một cái hắc chảo, mang theo tấc dài đen thui móng tay, không ngừng lung lay. Nhìn đến độc dao chân thân, Kỳ Sơn lão tổ trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ kiêng dè. Độc dao một khi hiện ra nguyên hình, trên cơ bản cũng là hắn chiến lực đỉnh phong nhất trạng thái, mà lại nhục thân cường hãn cũng đem phát huy sâu sắc. Dù là nắm giữ hóa huyết trảm thần đao, hắn cũng không có chút nào nắm chặt, có thể đánh bại đầu này độc long. Mà lại độc long thiên phú thần thông, vạn độc hắc diễm, cũng là tiên đạo tu chân nhóm pháp bảo khắc tinh, chuyên ô tiên gia pháp bảo, cái này cũng là Kỳ Sơn lão tổ ngay từ đầu cũng không muốn cùng hắn xung đột nguyên nhân căn bản. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hắn nhất định phải cho Vạn Kim cùng Hạ Vô Nhai hai người tranh thủ thời gian, tốt nhất là có thể đem người kia bắt sống hồi Bắc Lam Tông, cho dù không thể bắt sống, cũng muốn từ đấy hủy đi, liều mạng chính mình không chiếm được, cũng tuyệt không thể nhượng Hắc Lân được đến. Kỳ Sơn lão tổ xoay người hướng nơi xa bay tới, đồng thời chung quanh hắn lần nữa hiện ra ngàn vạn đạo hỏa diễm, nhu hỏa táng linh thuẫn cũng vây quanh thân thể của hắn cực nhanh xoay tròn, tại chung quanh hắn 10 trượng, đã là ngưng ra một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Độc giao nhưng trực tiếp kéo lấy một đoàn ô quang, hướng Kỳ Sơn lão tổ vào tới. Kỳ Sơn lão tổ trong tay hóa huyết trảm thần đao trực tiếp kéo dài tới một đạo mấy chục trượng huyết quang hướng độc dao hung hăng chém xuống. Độc dao nhìn đến huyết quang càng là không tránh không né, mở cái miệng rộng phun ra một đạo đen kịt độc dịch nên không mà lên, cùng huyết quang va chạm đến cùng một chỗ. Cái kia mấy chục trượng huyết quang tại đụng tới độc dịch trước mắt, vậy mà bắt đầu trôn vùi lên, chờ huyết quang chạm rơi xuống độc dao trên thân, đã là ảm đạm mấy không thể gặp, trừ bắn ra mấy điểm hỏa tinh, nhưng là không có thương tổn đến độc giao chút nào. Độc giao trong hai con ngươi lóe lên một tia xem thường, một đạo đen thui tàn ảnh bỗng nhiên lóe qua. Kỳ Sơn lão tổ ra mặt nhảy dựng, một mặt to lớn huyết hồng linh thuẫn vừa mới ngăn tại trước người, tiểu nghe phanh một tiếng, Kỳ Sơn lão tổ liền người mang nhũ hỏa táng linh thuẫn, cùng một chỗ bị quét ra mấy chục trượng bên ngoài. Mấy chục trượng bên ngoài, ổn định thân hình Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt trắng bệch, âm thầm chấn kinh ở trước mắt đầu này độc long cường hãn thân thể. Chương 287, tuyệt cảnh. Trăm năm trước một màn tựa hồ lại xuất hiện ở trước mắt. Năm đó, hắn liền là tại đầu này độc long hiện ra nguyên hình về sau, mới đại bại thua thiệt, một thân pháp lực kém chút bị đánh tan, trở về bế quan điều dưỡng mấy năm, mới cuối cùng là khôi phục lại. Tới đầy trời hỏa quang hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, hướng độc giao đập tới. Nhìn đến hỏa cầu thật lớn, độc giao ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn cứ việc đối tự thân thể cường hãn tràn đầy lòng tin. Nhưng chân chính bị trung cấp pháp thuật đánh trúng, cũng sẽ nhượng hắn đau đớn khó nhịn, làm không cẩn thận còn muốn thân thụ trọng thương. Trung cấp pháp thuật đã gần như là cái này một giới trung cực pháp thuật, trừ phi là chém giết bọn hắn yêu tộc còn sót lại mấy vị hóa hình cao gia yêu tộc, mới có thể được đến cao cấp pháp thuật pháp ấn, bất quá cái này xác suất cũng là cực thấp. Tiêu độc giao biết yêu nguyên bên trong tu luyện cao cấp pháp thuật hóa hình yêu tu, số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, cho nên đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, muốn có được một viên cao cấp pháp thuật pháp ấn, độ khó cùng luyện chế một kiện cực phẩm pháp bảo cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên trung cấp pháp thuật tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trong tay thi triển ra, uy lực cũng là kinh người vô cùng, cái kia lửa cháy ngập trời ngưng tụ thành cự đại hỏa cầu, một khi bị đánh trúng, liền xem như độc giao đối với mình thân thể lòng tin 10 phần, cũng không dám dễ dàng tới thử nghiệm. Xoay quanh tại bên cạnh hắn độc long hắc diễm thương đột nhiên phồng lớn gấp mấy lần, bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, trực tiếp hướng cự đại hỏa cầu bắn tới. Vang một tiếng bạo hưởng, hắc diễm cùng hỏa diễm xen lẫn cùng một chỗ, bạo tán ra, hóa thành đầy trời lưu quang tứ tán biến mất. Độc long hai con mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, hướng Kỳ Sơn lão tổ vọt tới, cái kia độc chảo vậy mà quỷ dị duỗi dài vài thước, hướng Kỳ Sơn lão tổ trên mặt bắt tới. Kỳ Sơn lão tổ như là hài nhi đồng dạng trên mặt, thiếu đi mấy phần huyết sắc, có chút tái nhợt, hắn xa xa một chỉ hai thanh hóa huyết trảm thần đao, hai thanh huyết đao lập tức một trái một phải, hướng độc long đàn sen chém tới. Độc long thân rồng lăn lộn, vậy mà trực tiếp bắt lấy trong đó một thanh hóa huyết trảm thần đao, một cái khác chui nhưng tựa như cắt chém tại hắn thân thể phía trên, vảy dày đặc cũng bị cắt hơn một thước một đạo vết nước, từ trong thẩm thấu ra đỏ thâm máu tươi. Bị đau, độc long cái đuôi rút mạnh đi ra, Kỳ Sơn lão tổ nhìn đến đen kịt tàn ảnh, gần như bản năng đem nhu hỏa hóa linh thuẫn hòa làm một thể, ngăn cản tại trước mặt mình. Vang một tiếng vang thật lớn, nhu hỏa hóa linh thuẫn bên trên màu hồng linh quang đã ảm đạm cơ hồ nhìn không thấy. Lần này, Kỳ Sơn lão tổ lần nữa bị quét bay đi ra mấy chục trượng, khóe miệng cũng không nhịn được tràn ra một tia máu tươi. Nay còn là nhu hỏa hóa linh thuẫn, hóa đi phần lớn va chạm chi lực, còn sót lại lực đạo tại nhu hỏa hóa linh thuẫn bị đánh bay thời điểm, đụng tới Kỳ Sơn lão tổ trên thân, mới để cho hắn khí tức chấn động bên dưới, bị thương nhẹ. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt dần hiện ra một vẻ tàn khốc, hắn xa xa một chỉ cái kia bị độc long chộp vào trên tay hóa huyết trạm thần đao, cái thanh kia hóa huyết trạm thần đao nhất thời huyết quang phun ra nuốt vào, tại độc long trên vuốt tuôn ra mảng lớn hỏa tinh. Nhưng độc long chảo kiên cố vô cùng, mặc cho cái thanh kia hóa huyết trạm thần đao thế nào cắt chém, cũng không cách nào tránh thoát. Kỳ Sơn lão tổ đơn trưởng dựng tại trước ngực, khép hờ hai mắt, trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, tại đỉnh đầu hắn hư không bên trên, một mặt tấm vong lớn màu đỏ ngòm dần dần ngưng tụ thành hình. Nhìn đến mặt này tấm vong lớn màu đỏ ngòm, Độc Long cũng không nhịn được hoảng sợ nói, "Trói yêu lưới." Cái này trói yêu lưới cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là một môn bí thuật thần thông, có thể thông qua chú ngữ, đem tự thân pháp lực ngưng tụ thành sợi tơ, dệt thành một mặt linh quang lưới lớn, chuyên môn dùng cho khốn địch ngăn địch sử dụng, mà lại bởi vì cái này trói yêu lưới cùng tự thân pháp lực tương thông. Một khi bị trói yêu lưới bao lại, muốn phá vỡ hoặc là phóng ra cái này trói yêu lưới người nguyện ý, chủ động triệt hồi bí thuật, hoặc là liền là tránh thoát bên dưới, nhượng phóng ra trói yêu lưới người pháp lực hao hết, trừ cái đó ra, cơ hồ không còn cách nào khác. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, thì là thông qua sắc bén pháp bảo hoặc là linh bảo, trực tiếp phá mở trói yêu lưới, bất quá loại phương pháp này 89 phần 10 không làm được, trói yêu lưới là linh lực tia đan bệnh mà thành, mà lại bản thân cùng tu sĩ tự thân pháp lực quan thông. Trừ phi là một kích bên dưới đem trói yêu lưới triệt để chém ra, nếu không chỉ là chém ra mấy đạo lưới tia, căn bản là không làm nên chuyện gì, bởi vì phía trước vừa mới chém ra, sau một khắc tiểu lại khôi phục như lúc ban đầu. Một mặt trên trăm trượng màu hồng lưới lớn dần dần ngưng tụ thành hình, nương theo lấy Kỳ Sơn lão tổ một tiếng tới. Màu hồng lưới lớn trực tiếp hướng độc giao trùng tới, cơ hồ là lấp lóe tầm đó, liền đến độc giao trước người, cái này trói yêu lưới chẳng những cứng cỏi, mà lại bởi vì là linh lực tia bệnh thành, tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ đạt tới cách không truyền thâu trình độ. Độc Giao vừa mới tâm thăng cảnh giác, nghĩ muốn lách mình ly khai, mặt kia tấm vong lớn màu đỏ đã là làm che đầu bên dưới, đem Độc Giao hơn nửa phần thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này trói yêu lưới thần thông, còn là hắn hao tốn giá cả to lớn từ một trận đấu giá hội bên trên đánh tới, chỉ là tu luyện liền sai nửa cái một giáp, vẫn luôn bị hắn coi như át chủ bài, dễ dàng cũng không tính hiển lộ. Bất quá đầu này Độc Giao quá mức khó chơi, mà lại lực đại vô cùng. Chính mình nhu hỏa hóa linh thuẫn đều không thể chống đỡ nhục thân của hắn công kích, là dùng cũng chỉ có thể đem môn này bí thuật thi triển ra. Rời đi Tử Dương Tiên Thành tiếp cận trăm dặm, Tiêu Lâm cũng không có cảm ứng được có người truy kích chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng. Chỉ cần có thể đào thoát đến ngoài trăm dặm, nghĩ đến chính mình liền có thể thoát khỏi linh thức khóa chặt, đến lúc đó trời cao biển rộng, sẽ bỏ mặc chính mình ngao du. Tiêu Lâm đã hạ quyết tâm, lần này phản hồi Đan Thảo Sơn, từ đấy bế quan không ra. Hắn lần này thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ, tu chân đến nay, cẩn thận từng ly từng tí, liền kim đan tu sĩ cũng không dám dễ dàng đắc tội, nhưng chưa từng nghĩ, lại bị Nguyên Anh lão quái nhìn chằm chằm. Cái này hắn thấy, quả thực liền là muốn chết hành vi, mặc dù hắn suy đoán, chính mình sở dĩ bị Nguyên Anh lão quái vật nhìn chằm chằm, hơn phân nửa là bởi vì chính mình từ cái kia lang hoàn ván cờ ở bên trong lấy được thiên thứ nhất bổ thiên kinh nguyên nhân. Thật gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, mà nhượng Tiêu Lâm buồn bực là chính mình được đến thiên thứ nhất bổ thiên kinh, cũng không phải là tự nguyện, mà là cái kia lang hoàn ván cờ cường hành truyền cho chính mình. Nếu là biết được đến thiên thứ nhất này bổ thiên kinh, sẽ đắc tội một tên Nguyên Anh lão quái. Tiêu Lâm ngược lại là tình nguyện không muốn bản kinh văn này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nghĩ không muốn cũng là không làm được, liên tiếp hai lần hao tổn đại lượng tinh huyết, mặc dù là có huyết dương đan bổ sung, cũng để cho Tiêu Lâm sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên Tiêu Lâm sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng ba phần, hắn vô ý nhìn lại. Ở chân trời vậy mà có một đoàn kim quang, hướng phương hướng của mình bay tới, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến phía sau hắn không đủ trăm trượng khoảng cách. Tiêu Lâm trên mặt nhất thời hiện lộ ra vẻ hoảng sợ, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Tiêu Lâm run tay đập vào bên hông túi chữ vật bên trên, vài kiện cực phẩm pháp khí, lóe ra đủ thứ linh quang từ túi chữ vật bên trong bay ra, sau đó nhao nhao hướng kim quang tiến lên nên tiếp. Thương thương thương cái này vài kiện cực phẩm pháp khí, còn không có chân chính đụng tới kim quang bản thể. Chỉ là tại kim quang chiếu xạ bên dưới, tiểu nhao nhao linh quang tán loạn, bắn ra bốn phía bay xuống. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm sắc mặt như đất, hai mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn tự nhiên minh bạch, kim quang này bên trong pháp khí, hẳn là Nguyên Anh lão tổ chỗ khu xử pháp bảo. Đối mặt bực này công kích, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, thì như thế nào có thể ngăn cản. Đột nhiên, Tiêu Lâm trong đầu linh quang chợt lóe, từ hắn túi trữ vật bên trong trực tiếp bay ra nửa đoạn đen thui lao gãy, bay tới Tiêu Lâm trước người, Tiêu Lâm trực tiếp một ngụm máu tươi phun lên, sau đó thể nội pháp lực điên cuồng rót vào đao gãy bên trong. Vù vù đang bị quán thâu Tiêu Lâm tinh huyết cùng khổng lồ pháp lực về sau, mặt này đao gãy phía trên lóe lên nhàn nhạt màu trắng linh quang. Tại thời khắc này, Tiêu Lâm triệt để không thèm đếm xỉa, trong đan điền pháp lực không cần tiền đồng dạng đưa vào đao gãy bên trong, đao gãy mặt ngoài đen gỉ bắt đầu nhao nhao chốc ra, lộ ra bên trong tuyết trắng nhận thân. Tựa hồ sợ hãi uy lực không đủ, Tiêu Lâm lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, tại cái này ngụm máu phun ra về sau, Tiêu Lâm cảm thấy thức hải một trận choáng váng, nhưng hắn biết hiện tại cũng không phải ngất đi thời điểm. Đông nhiên cắn một cái tại đầu lưỡi phía trên, đau đớn kịch liệt nhất thời nhượng Tiêu Lâm buồn ngủ quét sạch sành sanh. Hắn vội vàng từ túi trữ vật bên trong lấy ra hai bình ngọc, một cái bình ngọc chứa đựng lấy khí nguyên đan, một cái bình ngọc chứa đựng lấy huyết dương đan. Tiêu Lâm cũng không nhìn bên trong có bao nhiêu, một mạch đổ vào trong miệng. Tới. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, cái kia đoạn tuyết trắng tàn nhận nương theo lấy vù vù một tiếng, đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tiêu Lâm cũng cuối cùng nhìn đến đạo kim quang này là vật gì, càng là một mặt to lớn lưới vàng, tại cách hắn còn có 20-30 trượng thời điểm, đống nhiên mở rộng ra tới, bao phủ có tới 100 trượng phạm vi, hướng Tiêu Lâm phủ đầu chụp xuống. Tiêu Lâm nhìn xem màu vàng lưới lớn, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đao gãy có thể nói là hắn bây giờ sắc bén nhất thủ đoạn công kích, nhưng đối mặt Nguyên Anh lão tổ pháp bảo, hắn cũng không cho rằng đao gãy có thể ngăn cản xuống tới. Tương phản chính mình bị mặt này màu vàng lưới lớn bao lại, từ đấy bắt sống. Ngược lại là đại khái xuất sự kiện, mà lại từ màu vàng lưới lớn bên trên pháp bảo linh quang, Tiêu Lâm cũng có thể tưởng tượng, chính mình một khi bị mặt này lưới vàng bao lại, cho dù không chết, phỏng đoán cũng muốn lột ra. Vù vù đao gãy phía trên bỗng nhiên bắn ra một đoàn bạch quang, xuất vào Tiêu Lâm thể nội, Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng hắn còn đến không kịp nghĩ ra trong này nguyên nhân, đoàn kia bạch quang bao bọc lấy thân thể của hắn, vậy mà hóa thành một đạo trắng toát đao quang, hướng màu vàng lưới lớn tiến lên liên tiếp. Không thể nào, còn phải đưa thượng môn đi. Tiêu Lâm tuyệt vọng trên mặt lóe lên một vệt vô ngữ biểu lộ, vốn còn nghĩ thông qua đao gãy ngăn cản một thoáng lưới vàng, chí ít cho chính mình tranh thủ một chút thời gian, tốt thoát khỏi lưới vàng phạm vi bao phủ. Bây giờ ngược lại tốt, đao gãy vậy mà trực tiếp kéo lấy chính mình, chủ động tiến lên nên tiếp, thấy thế nào, Tiêu Lâm trong đầu đều chỉ lóe lên bốn chữ tự chui đầu vào lưới. Một đạo ánh đao màu trắng tại cách màu vàng lưới lớn còn có 10 trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Nếu như lúc này có người đứng ở bên cạnh, liền có thể nhìn đến, bao bọc lấy Tiêu Lâm ánh đao màu trắng trong chốc lát, biến thành một mảnh bạch quang, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Tiêu Lâm đầy mặt kinh hãi xem đến mình đã xuyên qua lưới vàng, xuất hiện ở lưới vàng phía sau mấy chục trượng hư không, cái kia nửa đoạn tàn nhận hãy còn lóe ra sâm bạch linh quang, lẳng lặng lơ lửng tại Tiêu Lâm bên cạnh. Chương 288, tàn nhận kiến công. Thấy cảnh này Tiêu Lâm, không khỏi lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Mặt kia dài đến 100 trượng lưới vàng lại bị vỡ ra một đạo lớn gần trượng vết nứt chỗ hay còn lóe ra bạch quang nhàn nhạt. Tiêu Lâm thấy cảnh này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua, hay còn phiêu phù ở bên cạnh mình tàn nhận, khẽ ngoắc một cái, tàn nhận rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lần nữa hóa thành một thanh dài gần tấc nửa đoạn đao gãy, chính là phía trên nguyên bản đèn kịt vết gì đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong tuyết trắng nhận thân. Tiêu Lâm đem đao gãy thu nhập túi trữ vật, nhìn thoáng qua bị xé nứt màu vàng lưới lớn. Không chút nghĩ ngợi khống chế lấy băng loan kiếm, nhanh như điện chớp hướng đông nam phương hướng vọt tới. Trên nửa đường, Tiêu Lâm không tiếc lần nữa phun ra tinh huyết, đến để thăng tốc độ của mình. Hắn bây giờ tốc độ liền xem như phổ thông kim đan tu sĩ, cũng cùng hắn bất quá tại sản sản với nhau mà thôi. Tại Tiêu Lâm ly khai có tới sau nửa canh giờ, hai đạo thô to độn quang từ phía trên vừa bay tới, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở màu vàng lưới lớn trước mặt. Vạn Kim cùng Hạ Vô Nhai hai người liếc mắt liền thấy được bị xé nứt màu vàng lưới lớn. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy một vệt vẻ hoảng sợ. Chúng ta chỗ truy người, sẽ không là một tên Nguyên Anh lão quái à, nuốt nuốt nước miếng trong miệng, Vạn Kim trên khuôn mặt già nua hiện ra một vệt nụ cười khổ sở, mở miệng nói ra. Nếu quả như thật là Nguyên Anh lão quái, Kỳ Sơn sư thúc hẳn là sẽ không để chúng ta đuổi theo mới là, nếu là Nguyên Anh lão quái, đây không phải để chúng ta đi tìm cái chết sao. Hạ Vô Nhai đoan chính ngũ quan cũng vặn vẹo đến cùng một chỗ, lộ ra có chút dữ tợn. Kỳ Sơn sư thúc nên cũng không biết cái kia độc long muốn chính là người nào, bất quá muốn thật là một tên Nguyên Anh lão quái, độc long dù cho phóng xuất đâu anh lưới vàng, cũng là không dùng được. Ta nghĩ chúng ta chỗ truy người, hẳn là một tên kim đan tu sĩ nghĩ nghĩ, Hạ Vô Nhai mở miệng nói ra. Kim đan tu sĩ? Lúc nào kim đan tu sĩ có thể chạm phá nguyên anh lão quái linh bảo? Vạn Kim lắc lắc đầu, đầy mặt buồn bực nói. Nghĩ đến đối phương có cái gì bí bảo, trình độ sắc bén thậm chí càng vượt qua mặt này đâu anh lưới vàng, mà lại cuối cùng cách nhau tiếp cận trăm dặm, độc long có thể khống chế đâu anh lưới vàng đã đúng là không dễ, chỉ cần đối phương bí bảo có thể chém ra cái này đâu anh lưới vàng chất liệu, mất đi độc long pháp lực ra chỉ đâu anh lưới vàng bị trong nháy mắt phá mở, cũng không phải không có khả năng. Nghe vậy, Vạn Kim trên mặt lộ ra tán đồng biểu lộ, đối với vị này Hạ sư huynh, cũng là có chút bội phục, hắn liền phảng phất tận mắt nhìn thấy bình thường, đem sự tình quá trình toàn bộ miêu tả ra. Nếu như đối phương thật không phải là nguyên anh lão quái, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, cho dù đối phương là một tên kim đan tu sĩ, dùng chính mình cùng Hạ Vô Nhai hai người, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mới là. Chúng ta tiếp tục đuổi đi xuống đi. Dù sao cũng là Kỳ Sơn sư thúc bố trí nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể chậm trễ chút nào. Hạ Vô Nhai liếc qua bị chém rách lưới vàng, mở miệng nói ra. Vạn Kim nhẹ gật đầu, sau đó hai người lẫn nhau chào hỏi một tiếng, khống chế lấy pháp bảo, hướng đông nam phương hướng đổi tới, trong chớp mắt biến mất tại giữa thiên địa. Tại dựa vào tàn nhận chém ra mặt kia lưới vàng về sau, Tiêu Lâm không tiếc lần nữa hao tổn tinh huyết, dùng không kém gì phổ thông kim đan tu sĩ tốc độ bay, hướng đông nam phương hướng bay tới. Đang bay ra đi đến 10 dặm về sau, Tiêu Lâm cảm thấy cỗ kia cảm giác bị người giám thị biến mất, biết mình đã thoát đi tên kia nguyên anh lão quái linh thức tỏa định phạm vi, cái này khiến hắn một khỏa nỗi lòng lo lắng, tạm thời phong xuống. Nhưng theo sát lấy, Tiêu Lâm lông mày lại thật chặt nhíu lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tên kia nguyên anh lão quái tại phát hiện chính mình thoát đi hắn linh thức tỏa định phạm vi về sau, có thể hay không trực tiếp tự mình đuổi theo. Dùng nguyên anh lão quái tốc độ bay, không cần nửa canh giờ, chỉ sợ cũng có thể đuổi theo chính mình. Mà lại chính mình thoát đi từ Nhật Tiên Thành thời điểm, chạy trốn phương hướng là đông nam phương hướng, nếu có người ở phía sau truy kích chính mình, tất nhiên cũng là hướng đông nam phương hướng. Nếu như mình còn đần độn hướng đông nam phương hướng trốn, 89 phần 10 sẽ bị đuổi theo. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trầm tư một chút, tiêu chuyển đột quang, tiếp đó hướng chính tây phương hướng bay tới, trong chớp mắt biến mất tại ánh mắt phần cuối. Hắc Lân cùng Kỳ Sơn lão tổ đã đánh ra chân hỏa, riêng phần mình thần thông bí thuật đều dùng ra. Kỳ Sơn lão tổ không tiếc dùng ra chính mình khổ tâm tu luyện trói yêu lưới bí thuật, dùng tự thân pháp lực là tuyến, ngưng ra linh lực lưới lớn, nghị muốn đem Hắc Lân vây khốn. Một khi đầu này độc giao bị chính mình trói yêu lưới vây khốn, lại dựa vào hóa huyết trảm thần đao sắc bén, phá mở này yêu phòng ngự ngược lại là một kiện cực kỳ khả năng sự tình. Cho bản tọa phá. Hắc Lân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trên tay độc long hắc diễm thương bắn ra đen như mực hỏa diễm, một thương hướng trói yêu lưới đâm tới. Hắc diễm ngập trời, mà Hắc Lân trăm trượng độc giao thân thể, tắc lên như diều gặp gió, hướng trên bầu trời mây đen chui vào. Bất quá cái kia đầy trời hắc diễm, tại miễn cưỡng đụng chạm lấy chói yêu lưới trước mắt, chói yêu lưới lại đột nhiên ẩn đi hành tích, ngoài trăm trượng, chói yêu lưới lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đã là đến độc giao trước mặt, đem hắn hơn phân nửa thân thể bao khỏa tại trong đó. Hắc Lân đầu thuồng luồng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng nộ hống, sau đó quanh thân tỏa ra ngọn lửa đen kịt, đem chính mình liên đới chói yêu lưới đều bao bọc ở trong đó. Càng là nghĩ muốn dùng bản mệnh ngọn lửa bừng bừng tới luyện hóa mặt này chói yêu lưới. Hắc hắc, chói yêu lưới có thể tại hư thực tầm đó biến ảo, muốn tránh thoát. An trước lao phu một kích A Kỳ Sơn lão tổ trong miệng nói, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ giật mình, chói yêu lưới mặc dù sắc bén, nhưng cuối cùng không phải chân chính pháp bảo. Chỉ là này nháy mắt tầm đó, bị ngọn lửa bừng bừng bao phủ chói yêu lưới đã bắt đầu linh quang ảm đạm xuống, Kỳ Sơn lão tổ cơ hồ có thể khẳng định, mặt này chói yêu lưới căn bản là khốn không được đầu này độc giao quá lâu. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn nhất định phải dùng hóa huyết trảm thần đao, trọng thương này độc giao, mới có thể dùng chính mình đứng ở thế bất bại. Một âm một dương, hai thanh huyết hồng đao quang từ hai cái phương hướng, hướng độc giao đan sen vọt tới. Thấy cảnh này, Hắc Lân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng, theo sát lấy vẻ lo lắng biến thành tuyệt nhiên, hắn đông nhiên mở ra miệng rộng, một khỏa đen thui viên cầu từ trong miệng phun ra, viên cầu đón gió mà lớn, trong chớp mắt tiểu biến giống như to bằng cái thớt. Viên cầu mặt ngoài thiêu đốt đen kịt ngọn lửa bừng bừng, giống như là mực nước. Nhìn đến độc long phun ra viên cầu, Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt cũng là biến đổi, hắn biết đây là Hắc Lân khổ tu mấy ngàn năm ngưng luyện yêu đan, cái này cũng là hóa hình yêu thú duy nhất cùng nhân tộc tu sĩ chỗ khác biệt. Nhân tộc tu sĩ từ kim đan kỳ tiến vào nguyên anh kỳ, là một cái đan nát anh thành quá trình, mà yêu thú thì không phải vậy, yêu thú tiến vào hóa hình kỳ về sau, bản mệnh nguyên thần sẽ ngưng tụ thành nguyên anh. Nhưng khổ tu nhiều năm yêu đan như cũ sẽ bảo tồn lại. Bởi vì yêu đan tụ tập yêu thú hơn phân nửa tu vi, bình thường đều sẽ bị hóa hình yêu tu ngưng luyện thành cùng loại với nhân tộc tu sĩ bản mệnh pháp bảo một dạng tồn tại. Mà lại yêu đan sẽ theo yêu tu cảnh giới tăng lên, mà uy lực lần nữa gia tăng, bất quá trong truyền thuyết, yêu tu khi tiến vào hóa thần kỳ về sau, yêu đan liền sẽ cùng nguyên anh chân chính dung hợp là một, khi đó yêu tộc, trên cơ bản cùng nhân loại không có khác biệt. Yêu đan hóa thành sọt liễu lớn một cái đen kịt hỏa cầu, hướng hóa huyết trạm thần đao bay tới, cả hai trong nháy mắt đánh vào nhau. Mảng lớn đen kịt hỏa diễm cùng huyết sắc linh quang bỗng nhiên bộc phát ra, Kỳ Sơn lão tổ chỉ cảm thấy chính mình hóa huyết trạm thần đao chầm xuống, trên thân đao linh quang gần như biến mất hầu như không còn, cái này khiến hắn không khỏi biến sắc, trong lòng cũng tràn đầy kiên kỵ. Lúc này, Hắc Lân độc long thân thể bên trên phát ra thanh thúy bạo liệt thanh âm, từ hắn thân thể bên trên, từng đoàn đen kịt hỏa diễm vỡ ra. Nguyên bản đã linh quang ảm đạm chói yêu lưới, tại cái này liên tục tiếng bạo liệt bên trong, cũng cuối cùng bị xé nứt thành vô số màu hồng linh quang, tứ tán biến mất. Kỳ Sơn lão quái, hôm nay bản tọa còn có chuyện quan trọng, không chấp nhặt với ngươi, lần sau đụng lên, bản tọa tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành cho một đạo đen thui quang mang phá không mà đi. Khỏa kia sọt liêu lớn yêu đan nhưng là càng nhanh một bước, trực tiếp lấp lóe đến Hắc Lân bên miệng, bị thứ nhất khẩu nuốt xuống. Một đạo to lớn ô quang ở chân trời chợt lóe lên, tức biến mất không còn tăm tích. Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem trên tay hóa huyết trảm thần đao trên thân đao đen kịt hỏa diễm, trầm mặc không nói, tiếp đó hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Lân biến mất phương hướng, trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng. Kỳ Sơn lão tổ rõ ràng trong lòng, đầu này độc giao sở dĩ rời đi, cũng không phải là không địch lại chính mình, bại lui mà đi, tương phản, hắn căn bản chính là không muốn cùng chính mình dây dưa quá lâu, mới thi triển một loại nào đó tăng nhanh tốc độ bay bí thuật, thoát đi chính mình công kích phạm vi. Từ đầu này độc giao như vậy vội vã rời đi, Kỳ Sơn lão tổ suy đoán, tất nhiên là hắn phát ra đâu anh lưới vàng, nghĩ muốn bắt được người kia, sau cùng nhưng sắp thành lại bại, nếu không hắn cũng không cần thiết thoát khỏi chính mình, tự thân đuổi theo. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt âm tình bất định, trong lòng suy tư phải chăng muốn đuổi kịp tới, nhưng sau cùng hắn vẫn là không có lựa chọn đuổi theo. Nói cho cùng, Kỳ Sơn lão tổ đối đầu này độc giao có thể nói là kiêng kỵ vạn phần. Hắn hết sức rõ ràng, đầu này độc giao cũng không dùng ra toàn lực, mà chính mình cũng đã thủ đoạn ra hết. Mà lại trói yêu lưới môn này bí thuật thi triển ra, cực kỳ hao phí pháp lực, hắn bây giờ pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Pháp bảo của mình hóa huyết trạm thần đao, cũng bị độc giao trên nội đan độc hỏa lây dính. Sau khi trở về, không tốn bên trên thời gian 2-3 năm lần nữa tế luyện một phen, cũng rất khó để cho mình món pháp bảo này khôi phục nguyên bản uy lực. Chính là chính mình dạng này ly khai, đuổi theo hai tên đệ tử đời hai. Suy nghĩ chốc lát, Kỳ Sơn lão tổ khẽ thở dài một cái một tiếng, sau đó hóa thành một đạo huyết quang. Hướng Tử Nhật Tiên Thành bay tới. Tử Nhật Tiên Thành bên trong đông đảo tán tu cùng Bắc Lam Tông đệ tử, nhìn đến Kỳ Sơn lão tổ phản hồi Tử Nhật Tiên Thành, nhất thời bạo phát kinh thiên động địa tiếng hoan hô, bọn hắn tự nhiên là cho rằng Kỳ Sơn lão tổ càng lớn một bậc, đã đem tên kia hóa hình yêu tu đánh chạy. Mà ngoài thành nguyên bản số lượng dọa người đê giai yêu thú, cũng đều vô thanh vô tức rút lui, hẳn là đầu lĩnh của bọn nó biết Hắc Lân ly khai, bọn hắn cho dù đánh hạ tới, cũng là tăng thêm thương vong, là dùng lựa chọn tạm thời thối lui. Kỳ Sơn lão tổ đối với tiếng hoan hô căn bản khinh thường chú ý, âm một khuôn mặt, trực tiếp hướng trong thành Bắc Lam Tông đệ tử trụ sở bay tới. Chương 289, lại hồi Nam Hoang. Vạn Kim cùng Hạ Vô Nhai hai người đã đuổi theo ra đi mấy trăm dặm, nhưng như cũ không nhìn thấy bóng người, cái này khiến bọn hắn cũng không nhịn được rất nghi hoặc. Người kia sẽ không là tìm địa phương trốn đi a? Vạn Kim sắc mặt có chút khó coi, trong lòng cũng thầm than xui xẻo, làm sao lại bày ra như thế cái việc làm. Như thế không đầu vô não đuổi tiếp. Lúc nào mới là cái đầu? Nếu như đối phương là một tên kim đan tu sĩ, tốc độ bay chưa hẳn so với chúng ta chậm. Hai ta hoàn toàn chính xác truy mơ mơ hồ hồ, liền đối phương là cảnh giới gì tu vi cũng không biết, như thế đổi tiếp, phỏng đoán sau cùng cũng sẽ không có kết quả. Đúng vậy à, tại cái này thẳng cánh có bay rừng rậm nguyên thủy bên trong, đối phương liền xem như tìm một chỗ nấp đi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể từng tấc lục soát qua đi không được? Vạn Kim buồn bực nói. Như vậy đi. Chúng ta lại đuổi theo ngàn dặm, nếu như vẫn là không có phát hiện người kia, chúng ta liền trở về phục mệnh nghĩ nghĩ, Hạ Vô Nhai nói. Nghe thấy lời ấy, Vạn Kim tự nhiên là giơ hai tay tán thành, ấn hắn bản ý, đều muốn lập tức trở về. Hai người đang muốn lần nữa tăng nhanh tốc độ bay, toàn lực ứng phó truy kích một phen, lúc này chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thô to hắc quang, nhìn đến đạo này hắc quang, hai người nhất thời sắc mặt sáng quét. Hai người liếc mắt liền nhìn ra đạo này độn quang là nguyên anh lão quái mới có thể có. Mà cái này phương viên trong vòng vạn dặm, tựa hồ chỉ có chính mình Kỳ Sơn sư thúc cùng với đầu kia độc giao. Không cần phải nói, cái này thô to đen kịt độn quang tuyệt sẽ không là Kỳ Sơn sư thúc, kết quả kia tiểu rõ ràng. Hắc hắc, Kỳ Sơn lão nhi, bản tọa không có tự tay chém giết ngươi, nhưng đụng phải ngươi hai cái đồ tử đồ tôn, coi như bản tọa trước thu chút lợi tức tốt. Theo tiếng nói, một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, hướng hai người vọt tới. Vạn Kim cùng Hạ Vô Nhai hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng biểu lộ, hai người không chút nghĩ ngợi, tách ra hai cái phương hướng, toàn lực độn bay mà đi. Chỉ hy vọng trong hai người một người có thể là một người khác tranh thủ một chút thời gian, nhượng khả năng đủ đào thoát đầu này độc giao diệt khẩu. Mặc dù bọn hắn cũng biết cái này hy vọng mười phần mong manh. A Hạ Vô Nhai mới vừa bay ra ngoài mấy trăm trượng, tiểu nghe đến nơi xa truyền đến Vạn Kim kêu thảm, hắn nhất thời cảm thấy sợ đến vỡ mật, sợ đến hồn đều muốn bay, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào pháp bảo của mình bên trong. Đồng thời trong lòng nóng trông đầu kia độc giao phát lòng từ bi, chớ có ngay cả mình mệnh cũng theo đó lấy đi. Rất hiển nhiên, Hắc Lân là không có phần này lòng từ bi, độc long hắc diễm thương tại truy đuổi hơn Vạn Kim về sau, hắn cơ hồ không hề có chút sức chống đỡ tiểu bị độc long hắc diễm thương thấu ngực mà qua, liền là hắn nguyên thần, cũng tại hắc diễm thiêu hủy bên dưới, trực tiếp biến thành cho bụi. Độc long hắc diễm thương không dừng lại chút nào, chuyển một cái phương hướng, sau đó hóa thành một tia ô quang, hướng Hạ Vô Nhai bay tới. Tại cảm thụ đến phía sau truyền tới âm lãnh khí tức lúc, Hạ Vô Nhai trắng bệnh trên mặt dần hiện ra một vẻ tuyệt nhiên, hắn bỗng nhiên mở miệng, phun ra một quả màu vàng đất kim đan đón gió mà lớn, phồng lớn đến có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu. Sau đó gào thét lên, hướng độc long hắc diễm thương vào tới. Một đạo màu vàng đất linh quang bỗng nhiên bộc phát ra, bao phủ có tới mấy chục trượng phương viên, độc long hắc diễm thương lại bị cỗ này sức nổ ngăn trở, dừng lại ở giữa không trung, lơ lửng bất định. À, nơi xa truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng, vậy mà lựa chọn tự bạo kim đan, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ, cũng coi là kẻ hung hãn. Bản tọa đuổi theo người kia tiểu tạm thời cái mạng nhỏ ngươi, dù sao không còn kim đan, ngươi cũng là phế nhân, càng thêm sống không bằng chết, ha ha. Nơi xa chân trời, một thanh âm phiêu miểu chuyển tới, mà độc long hắc diệm thương hơi hơi chuyển phương hướng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, đi sắt đằng sau lấy hắc lân phía sau mà đi. Ngàn trượng bên ngoài, Hạ Vô Nhai đầy mặt chán nản lăng không đứng vững, mất đi kim đan, cả đời này chú định đại đạo không có thành tựu, không chỉ như thế, không cần mấy ngày, cảnh giới của hắn liền sẽ rơi xuống đến trúc cơ kỳ, thậm chí so với bình thường trúc cơ tu sĩ còn có chỗ không bằng. Kim đan tu sĩ một thân đại bộ phận tu vi, đều tập trung ở kim đan bên trong, mất đi kim đan, đúng như là Hắc Lân lời nói, đã là một người phế nhân. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hạ Vô Nhai khống chế lấy pháp bảo, tịch mịch hướng Tử Nhật Tiên Thành phương hướng bay tới. Hơn một tháng về sau, Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt to lớn Tiên Thành, trên mặt lộ ra vui mừng. Quả nhiên là Nam Hoang Tiên Thành. Nhìn tới từ tứ hải cư mua sắm địa đồ quả nhiên hữu dụng. Tiêu Lâm lẩm bẩm một tiếng về sau, liền theo bên dưới đột quang, sau khi rơi xuống đất đã là biến thành một tên khoảng 40 tuổi mặt đen trắng hán. Tiêu Lâm mặc dù thông qua huyễn dung mặt nạ thay đổi dung mạo, nhưng cũng không ẩn giấu tu vi, cho nên tại cảm ứng được hắn trúc cơ kỳ tu vi về sau, thủ thành vệ sĩ lập tức cung kính đem Tiêu Lâm bỏ vào trong thành. Tiêu Lâm tiến vào Nam Hoang Tiên Thành, trực tiếp hướng thành bắc phương hướng mà đi, rất nhanh hắn liền đi đến một nhà ba tầng lầu các phía trước. Nhìn xem phía trên bách phủ cư ba chữ, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn tiến vào lầu các, đi tới trước quầy, thuê lại một tòa cao cấp động phủ thời gian 10 ngày, sau đó tại hỏa kế hướng dẫn bên dưới, đi tới phía sau trong núi. Hỏa kế mang theo Tiêu Lâm đi tới một cái hẻo lánh hẻm núi nhỏ bên trong, hẻm núi không lớn, chỉ có vài mẫu lớn nhỏ, tại đến gần đáy cốc vị trí, xây dựng một tòa nhà gỗ, tòa này nhà gỗ chính là chỗ này động phủ lối vào. Đuổi hỏa kế rời đi về sau. Tiêu Lâm lấy ra một khối lệnh bài, mở ra nhà gỗ, đi vào, theo Tiêu Lâm thân ảnh biến mất tại trong nhà gỗ, nguyên bản hẻm núi nhỏ cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc. Xuyên qua mấy chục mét hành lang, Tiêu Lâm đi tới một cái động phủ bên trong, tòa này cao cấp động phủ cùng sở hữu ba cái mật thất, một cái cung cấp nghỉ ngơi, một cái cung cấp đả tọa tu luyện, còn có một cái thì là phòng luyện đan, bên trong lại còn liên thông một chỗ địa hỏa. Giá cả cũng so Tiêu Lâm lần trước mướn tòa kia cao cấp động phủ cao hơn một chút, nhưng chút linh thạch này đối Tiêu Lâm tới nói, căn bản không tính là gì. Tiến vào động phủ bên trong, Tiêu Lâm không nói hai lời, bò lên giường, bịt kín sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái chăn mền, bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Ngày thứ hai, mãi cho đến tiếp cận giữa trưa, Tiêu Lâm mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhiều ngày buôn ba mang tới trên tinh thần mệt nhọc cũng quét sạch sành sanh, tinh thần hắn chắc nịch xuống giường, đi tới tu luyện thất. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Tiêu Lâm tay chống lấy cái cằm, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tại thay đổi trốn chạy phương hướng về sau, hắn căn cứ từ tứ hải cư mua sắm địa đồ, đại khái nhận ra một phen Nam Hoang Tiên Thành vị trí, sau đó trực tiếp hướng Nam Hoang Tiên Thành mà tới. Tiêu Lâm vốn là tính toán là từ đấy phản hồi Đan Thảo Sơn, nhưng ở thoát khỏi tên kia Nguyên Anh lão tổ linh thức khóa chặt về sau, hắn vì không nhượng tên kia Nguyên Anh lão tổ đuổi theo chính mình, cho nên lựa chọn cải biến đường chạy trốn. Cuối cùng hắn hết sức rõ ràng, dùng Nguyên Anh tu sĩ tốc độ bay, coi như mình đem nhiên pháp bí thuật luyện thành, cũng kiên quyết là đào thoát không rơi Nguyên Anh tu sĩ truy sát. Mà lại một khi bị hắn nhích lại gần mình trong vòng trăm dặm, chính mình lần nữa bị hắn dùng linh thức khóa chặt, Tiêu Lâm cơ hồ có thể khẳng định, mình tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ có cải biến đường chạy trốn, nhượng tên kia Nguyên Anh tu sĩ không mò ra hắn cụ thể phương hướng, dạng này mới có thể cam đoan chính mình không bị hắn tới gần trong vòng trăm dặm, là dùng hắn mới lựa chọn Nam Hoang Tiên Thành phương hướng. Thứ nhất Nam Hoang Tiên Thành hắn tương đối quen, lợi cho ẩn nút, thứ hai cái này Nam Hoang Tiên Thành là cổ Huyền Tông địa bàn, cái kia hóa hình yêu tu một khi tiến vào cổ Huyền Tông địa vực, cổ Huyền Tông những cái kia Nguyên Anh các lão tổ, nghĩ đến cũng sẽ không ngồi nhìn. Tiêu Lâm cũng không phải không nghĩ tới từ đấy đường vòng Nam Hoang Tiên Thành, sau đó lại phản hồi Đan Thảo Sơn, nhưng hắn cũng không xác định tên kia hóa hình yêu tu phải chăng còn ở chung quanh siêu tầm chính mình thân ảnh. Đối phương đã quen thuộc khí tức của hắn, một khi bị tới gần trong vòng trăm dặm, dựa vào linh thức, 89/10 còn là sẽ lần nữa khóa chặt chính mình. Bất quá Tiêu Lâm ngay từ đầu cũng chưa tính toán tại cái này Nam Hoang bên trong tòa tiên thành bế quan tu luyện, tên kia Nguyên Anh tu sĩ khó đảm bảo sẽ không đi qua nơi này, một khi đến nơi này, Tiêu Lâm tin tưởng tên kia Nguyên Anh tu sĩ tuyệt đối sẽ phong xuất linh thức, siêu tầm một phen. Đến lúc đó chính mình tiểu thật chắp cánh khó chạy thoát. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra sầu lo biểu lộ, hắn nghĩ muốn từ đấy phản hồi Đan Thảo Sơn, nhưng lại lo lắng trên đường đụng tới tên kia Nguyên Anh tu sĩ, mà nếu như mình từ đấy dừng lại tại cái này Nam Hoang bên trong tòa tiên thành, khó đảm bảo đối phương sẽ không đi ngang qua nơi này. Là dùng hắn bắt đầu xoắn suýt lại, trong lòng cũng chậm chạp không nắm được chú ý. Theo sát lấy Tiêu Lâm lại nghĩ tới tại Tử Nhật Tiên Thành bên trong, chính mình bị chiếu xạ đạo kia thanh quang, đạo kia thanh quang vậy mà cùng chính mình thể nội bổ thiên kinh thiên thứ nhất khẩu quyết hô ứng lẫn nhau, mà lại Tiêu Lâm cơ hồ có thể khẳng định, vị kia Nguyên Anh lão quái vật liền là xông chính mình tới. Mà lại rất có thể cùng hắn cùng Đào Linh, Tiếu Nhất Thiếu ba người ở trong núi trong cái khe phát hiện mấy cái kia pho tượng có liên quan, đối phương trăm phương ngàn kế nghĩ muốn bắt lấy chính mình. Chẳng lẽ trên người mình còn có cái gì vật phẩm có thể đối Nguyên Anh tu sĩ rất có trợ giúp hay sao? Nghĩ nửa ngày, Tiêu Lâm cũng nghĩ không ra cái nguyên do mà tới, sau cùng dứt khoát cũng không nghĩ, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Lâm chân không bước ra khỏi nhà nuốt ở trong động phủ tu luyện, cứ việc Tiêu Lâm trong lòng vẫn còn có chút lo lắng không yên, lo lắng tên kia Nguyên Anh lão tổ đuổi tới Nam Hoang Tiên Thành tới. Bất quá hắn tại suy tư mấy ngày sau, còn là quyết định tạm thời không rời đi Nam Hoang Tiên Thành, mà lại hắn thông qua Huyễn Dung mặt nạ che giấu tự thân khí tức, mặc dù hắn cũng cho rằng Huyễn Dung mặt nạ che giấu khí tức công hiệu, liền xem như đối mặt Kim Đan tu sĩ, hơn phân nửa cũng là không dùng được, chớ nói chi là đối mặt Nguyên Anh tu sĩ. Tiêu Lâm sử dụng Huyễn Dung mặt nạ che giấu khí tức, càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý an ủi mà thôi. Tiêu Lâm lại tới thêm 3 năm thời hạn mướn, liền tại trong động phủ triệt để bế quan không ra. Mỗi ngày trừ phục dụng thủy linh đan tu luyện huyền khí hàn diễm quyết bên ngoài, thời gian còn lại tác dụng tới lĩnh hội quỷ ẩn bí thuật cùng nhiên pháp bí thuật. Thời gian liền tại Tiêu Lâm bế quan trong quá trình lặng yên trôi qua, rất nhanh 3 năm thời gian đi qua. Một ngày này, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, cảm thụ đến trong cơ thể mình nhấp nhô như sấm bàng bạc pháp lực, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trải qua 3 năm bế quan tu luyện, hắn huyền khí hàn diễm quyết cuối cùng tiến vào tầng thứ 5, hoàn thành lần thứ 5 pháp lực rèn luyện. Chỉ cần lại hoàn thành một lần pháp lực rèn luyện, hắn liền có thể bắt đầu thử nghiệm lần thứ 2 quy nguyên, một khi quy nguyên thành công, vậy liền có thể càng tiến một bước, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Mà 3 năm này trong thời gian, nhất làm cho Tiêu Lâm cao hứng là hắn cuối cùng hiểu thấu đáo quỷ ẩn bí thuật tu luyện pháp môn, hiện nay hắn đã có thể thi triển môn này bí thuật. Chương 290, Lang Hoàng Chi Bí. Thời gian 3 năm có thể tìm hiểu ra môn này quỷ ẩn thuật bí thuật, đã nhượng hắn 10 phần thỏa mãn. Nhiên pháp bí thuật mặc dù cũng tìm hiểu ra tới một chút đầu mối, nhưng còn chưa có bắt đầu chân chính tu luyện. Cho tới cái kia bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn, Tiêu Lâm mặc dù biết đây là một môn tu luyện nguyên thần công pháp, nhưng kinh văn nội dung tối nghĩa nhượng Tiêu Lâm khóc không ra nước mắt, tại hắn nghĩ đến, không bế quan một đoạn thời gian rất dài tới chuyên tâm nghiên cứu kinh văn nội dung, là không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Tại 3 năm này trong thời gian, tên kia hóa hình yêu tu cũng không tới qua Nam Hoang Tiên Thành, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Nam Hoang Tiên Thành thế nhưng là cổ Huyền Tông địa vực, hóa hình yêu tộc nếu là đi vào nơi này, thì còn đến đâu, cuối cùng tại Tử Nhật Tiên Thành, tên kia hóa hình yêu tu cũng là mượn nhờ thú triều cơ hội, mới đi đến Tử Nhật Tiên Thành. Tiêu Lâm cũng chính là nghĩ thông suốt điểm này, mới quyết định từ đấy tại Nam Hoang Tiên Thành tu luyện một đoạn thời gian, nếu không phải một mực lo lắng tên kia hóa hình yêu tu chưa từ bỏ ý định, ở nửa đường trông coi, hắn đã sớm ly khai phản hồi Đan Thảo Sơn. Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt mặt đất, trong lòng nghĩ lấy. Bây giờ 3 năm qua đi, nghĩ đến tên kia hóa hình yêu tu cũng không đến mức một mực canh giữ ở nửa đường, mà lại chính mình phản hồi Đan Thảo Sơn thời điểm, cùng lắm thì lách qua một đoạn đường, tránh né đường thẳng khoảng cách chính là. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, ra động phủ, trực tiếp hướng Nam Hoang Tiên Thành Nam Thành Môn mà đi. Vừa ra cổng thành, Tiêu Lâm liền biến thành một đạo to lớn màu xanh biếc linh quang, trùng thiên mà lên, trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa thiên địa. Đang bay ra đi đến 10 dặm về sau, Tiêu Lâm trong lòng hơi động, tiếp đó trên thân hiện ra nhàn nhạt khói đen, đem nó bọc lại. Băng Loan kiếm cũng bị Tiêu Lâm thu nhập túi trữ vật, chung quanh hắn hiện ra vô số nhỏ bé gió xoáy, theo khói đen tản ra, Tiêu Lâm nguyên bản đứng thẳng giữa không trung đã là không có một ai. Tiêu Lâm cảm thụ đến sông tới mặt kinh phong, tâm tình không khỏi tốt đẹp, tại tu luyện quỷ ẩn bí thuật trong quá trình, hắn kinh ngạc phát hiện, môn này bí thuật mặc dù có ẩn thân hiệu quả, cũng chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Một khi hắn sử dụng pháp khí, ẩn thân hiệu quả liền sẽ biến mất, nhưng đối với pháp thuật cũng không có hạn chế, đi ngang qua rất nhiều lần thí nghiệm về sau, Tiêu Lâm kinh hỉ phát hiện, thi triển quỷ ẩn bí thuật về sau, phong độn thuật như cũ có thể sử dụng. Mặc dù đơn thuần thi triển phong độn thuật, nhượng hắn tốc độ bay hạ thấp không ít, nhưng Tiêu Lâm mục đích chủ yếu cũng là vì nghiệm chứng loại phương thức này là có hay không hữu hiệu, tại xác định quả nhiên hữu hiệu về sau, Tiêu Lâm không khỏi tâm hoa nộ phóng. Đáng tiếc duy nhất, cái này quỷ ẩn bí thuật chính là một bản bản thiếu, khẩu quyết tàn khuyết không đầy đủ, là dùng hắn tu luyện về sau, trong vòng 12 canh giờ, chỉ có thể thi triển một lần, mà lại mỗi lần chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Nếu như hắn có thể tu luyện tới bản đầy đủ quỷ ẩn bí thuật, nên liền không có sử dụng số lần cùng thời gian sử dụng hạn chế, khi đó không thể nghi ngờ nhượng hắn lại thêm một môn bảo mệnh tiền vốn. Sau một canh giờ, Tiêu Lâm thân thể hiện lên, trên mặt hắn mang theo vài phần không cam lòng, vỗ một cái bên hông túi trữ vật, băng loan kiếm bắn ra, tiếp đó hóa thành một đạo dài mười mấy trượng màu xanh biếc độn quang đem hắn bao vây lại, sau đó hướng chân trời nhanh như điện chớp mà đi. Bắc Lam Tông, Bắc Lam đại điện bên trong. Kỳ Sơn lão tổ ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất vị trí, mà tại hắn trước người đứng đấy bốn tên lão giả. Cái này bốn tên lão giả đều là Bắc Lam Tông cao tầng, trong đó bốn tên lão giả bên trong, dẫn đầu một vị chính là Bắc Lam Tông đương nhiệm tông chủ Thanh Huyền chân nhân, một tên Kim Đan đại viên mãn tu chân giả. Ba người khác cũng đều là Kim Đan hậu kỳ tu vi, bọn hắn lúc này trên mặt cũng mang theo suy tư biểu tình, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Ta nhớ ra rồi, hơn 300 năm trước, khi đó đệ tử còn là Kim Đan sơ kỳ, đi theo Tống sư thúc đi tới Yêu Nguyên tìm kiếm nhất muội chân quý tứ giai linh thảo, đã từng đi ngang qua độc đầm. Không khéo vừa vặn kinh động đến đầu kia độc giao, Tống sư thúc cùng với bắt đầu đại chiến, tại kịch chiến đến sau cùng thời điểm, đệ tử nhìn đến cái kia độc giao lăng không ném ra một mặt lớn chừng bàn tay mini bàn cờ, đưa vào không trung về sau, vậy mà bắn ra ngang dọc đan sen thanh quang. Ta nhớ được lúc đó từng nghe Tống sư thúc kinh hô qua một câu trả lão phu lang hoàn bàn cờ, còn có thanh mục nguyên lôi quang những lời này, mà tại lần kia về sau, Tống sư thúc từ đấy trở về, đồng thời thân thụ trọng thương, 30 năm về sau, Tống sư thúc từ đấy tọa hóa. Thanh Huyền chân nhân mở miệng nói ra. Tống sư thúc cũng cùng đầu kia độc giao đấu thắng, một tên khác khoảng 40 tuổi kim đan tu sĩ kinh ngạc nói. Nhẹ gật đầu, Thanh Huyền chân nhân ngưng trọng nói, Tống sư thúc trọng thương trở về, ta cũng là về sau mấy tháng mới biết được, mà lại tại Tống sư thúc sau khi quay về liền một mực đóng cửa không ra, liền xem như sau cùng vẫn lạc thời điểm, cũng chỉ là thấy hắn huyền tôn nữ Tống sư muội một mặt, sau đó từ đấy vẫn lạc. Nguyên lai Tống sư đệ là chết tại thanh mục nguyên lôi quang bên dưới. Thanh Huyền, ngươi tới đem Tống phi mưa gọi tới nghe Thanh Huyền chân nhân nói. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt lộ ra một tia mù mịt, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thanh Huyền chân nhân tự nhiên không nên chậm trễ, tức thì phát phi kiếm truyền thư. Thời gian uống cạn chung trà về sau, một đạo thô to độn quang rơi xuống Bắc Lam đại điện cửa ra vào, một tên chừng 30 tuổi tuấn tú nữ tử trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Đệ tử Tống phi mưa, bái kiến Kỳ Sơn sư thúc, bái kiến tông chủ. Lên A Kỳ Sơn lão tổ đưa tay hơi phủ, Tống Phi Mưa lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực, đem thân thể của mình nâng lên, cũng liền lại không kiên trì đại lễ tham bái, mà là thuận thế đứng lên, bó tay đứng ở một bên. Tống sư điệt, ngươi có thể biết lang hoàn bản cờ. Năm đó Tống sư đệ trước khi vẫn lạc, có thể từng đã nói với ngươi cái gì? Chỉ cần sư thúc đáp ứng giúp chất nữ chém giết độc giao, chất nữ nguyện ý đem chuyện đã xảy ra nói cho sư thúc, mà lại chất nữ có thể cam đoan. Quan hệ này lấy một trận to lớn cơ duyên nghe vậy về sau, Tống Phi Mưa trên mặt chẳng những không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, trái lại sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi đây là tại uy hiếp lão phu. Kỳ Sơn lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt giận dữ. Tại Bắc Lam Tông bên trong, trừ Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão hai người bên ngoài, hắn có thể nói là quyền uy tuyệt đối. Trước mắt tên này nho nhỏ kim đan đệ tử, cũng dám mượn cơ hội áp chế chính mình, quả thực nhượng hắn có chút không vui. Chất nữ không dám, cái này cũng là gia tổ trước khi tọa hóa dặn dò qua chất nữ, chuyện này nếu như không có người dò hỏi, cũng không cần nói ra, nhưng nếu có người hỏi, liền muốn đồng thời nói cho trong tông môn chí ít hai vị thái thượng trưởng lão, đồng thời điều kiện thì là chém giết độc giao, thay gia tổ báo thủ. Tống Phi Mưa trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, mở miệng nói ra. Thanh Huyễn chân nhân mấy người cũng là sắc mặt đại biến, tại Nguyên Anh lão tổ trước mặt, vậy mà như thế khẩu khí nói chuyện, quả thực là sống đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá bọn hắn cứ việc trong lòng thay Tống Phi Mưa sốt ruột, nhưng không có người dám ở cái này trong lúc mấu chốt đi ra tự tìm phiền phức. Kỳ Sơn lão tổ vì được đến vị kia Tống sư thúc trước khi lâm trung sót lại bí mật, có lẽ còn có thể ẩn nhẫn Tống Phi Mưa, nhưng bọn hắn nếu như can thiệp vào, cái kia phỏng đoán 89 phần 10 vừa lúc bị coi như nơi chút giận. Kỳ Sơn sư đệ, nghe nói ngươi bị độc đầm đầu kia nghiệt xúc đả thương, nhưng có đáng ngại. Bắc Lam đại điện bên trong, một đoàn lôi quang đột nhiên xuất hiện tại đại điện trung ương, trùm sáng phía trên, rũa ra vô số lôi điện xúc tu, lấp lóe vung vẩy, huyễn mắt người mắt. Thanh Huyễn chân nhân đám người đều sắc mặt đại biến, nhao nhao lui ra mấy trượng bên ngoài, đầy mặt kinh hãi nhìn xem lôi điện trùm sáng. Chỉ có Kỳ Sơn lão tổ nghe vậy về sau, nhưng là sắc mặt có chút âm trầm đứng lên. Lôi quang rất nhanh liền bắt đầu tiêu tán, mà theo lôi quang tản đi, một tên thoạt nhìn chừng 40 tuổi trung niên đạo sĩ xuất hiện ở trong đại điện. Bái kiến Thái Thượng Nhị Trưởng lão. Thanh Huyễn chân nhân chờ thấy rõ lôi quang bên trong hiện hiện bóng người, đều giật mình cuống quýt đại lễ tham bái. Chớ cần đa lễ, trung niên đạo sĩ tay háo vung lên, bao khỏa Tống Phi Mưa ở bên trong năm người, tất cả đều kinh ngạc phát hiện, trước người mình phảng phất đột nhiên xuất hiện một bức vô hình khí tượng, ngăn trở, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách bái xuống. Nguyên lai là Lôi Thiên sư huynh, sư đệ hữu lễ. Sư đệ chớ cần đa lễ, vi huynh nghe nói tại Tử Nhật Tiên Thành, độc đầm đầu kia độc giao vậy mà tự thân đến đây, vi phạm năm đó chúng ta Nam vực cảnh tu chân giới cùng yêu nguyên yêu tu tầm đó đạt thành hiệp nghị, thật là như vậy, chúng ta mấy cái lao bất tử, sợ rằng cũng phải gặp một lần đầu kia lão hổ. Sư huynh nói tới lão hổ, chẳng lẽ là Tam Mục Ngân Sĩ Hổ, đầu kia hóa hình trung kỳ yêu tu. Kỳ Sơn lão tổ nghe vậy, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Không phải hắn còn có thể là ai, chúng ta đều biết. Độc đầm bất quá là ở vào yêu nguyên bên trong Vạn Mãng Sơn ngoại vi, mà đầu kia độc giao bất quá là Tam Mục hai viên đại tướng một trong mà thôi, chân chính người giật dây, còn là Tam Mục. Ta nghe nói, trăm năm trước Tam Mục đã xuất quan, cũng không biết phải chăng từ đấy đột phá Nguyên Anh trung kỳ, nếu là thật đột phá, bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, vậy chúng ta Bắc Lam Tông mấy cái lao bất tử chỉ sợ liên hợp lại, cũng không hẳn có thể chống lại. Nguyên Anh hậu kỳ, nghe vậy, Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, Nguyên Anh hậu kỳ đã là đại năng tồn tại, bọn hắn Bắc Lam Tông đại trưởng lão cũng là một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu chân giả. Cũng chính bởi vì đại trưởng lão tồn tại, yêu nguyên gần ngàn năm tới đều chưa từng đại quy mô tiến công qua, đặc biệt là hóa hình yêu tu đã có gần ngàn năm chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ nói độc giao xuất hiện cũng không phải là cái ngoài ý muốn? Kỳ Sơn lão tổ vẫn cho là độc giao ngay tại mưu đồ một chuyện, mà chuyện này mấu chốt hẳn là vị kia đảo tẩu nhân tộc tu sĩ. Độc giao cũng là dưới tình thế cấp bách mới đi đến được Tử Nhật Tiên Thành, bây giờ nếu là chiếu theo Lôi Thiên sư huynh lời nói, đầu này độc long hiển nhiên là đánh tiên phong, thật là dạng này, vậy coi như phiền toái. Liếc Kỳ Sơn lão tổ một chút, Lôi Thiên lão tổ cười nhạt nói, sư đệ không cần lo lắng, cho dù Tam Mục thật tiến cấp tới hóa hình hậu kỳ, chúng ta Bắc Lam Tông cũng không hẳn liền sợ hắn. À, đúng rồi, Tống chất nữ muốn nói gì sự tình a? Nhìn đến Lôi Thiên lão tổ biểu lộ, Kỳ Sơn lão tổ trong lòng tràn đầy vô ngữ, âm thầm suy tư. Chính mình vị sư huynh này chẳng lẽ đã sớm biết Tống sư đệ di ngôn hay sao? Nghĩ lại, dùng Lôi Thiên lão tổ uy thế, dù cho biết chuyện này, cũng đúng là bình thường, bất quá hắn hẳn là cũng cùng Thanh Huyễn chân nhân đồng dạng, chính là biết Tống sư đệ trước khi lâm trung bàn giao cho Tống Phi Mưa một kiện bí mật, cho tới kiện này bí mật rốt cuộc là cái gì, hẳn còn chưa biết. Thanh Huyễn chân nhân sư phụ không phải là Lôi Thiên lão tổ sao? Nghĩ tới đây, Kỳ Sơn lão tổ trong lòng nhất thời giật mình, hết thảy nghi vấn cũng giải quyết dễ dàng. Chương 291, Lang Hoàn Kỳ Phổ. Thanh Huyễn, các ngươi mấy cái đi ra ngoài trước. Lôi Thiên lão tổ nhìn Thanh Huyễn cùng với ba tên kim đan một chút, thản nhiên nói. Đúng, đệ tử cáo lui. Thanh Huyễn chân nhân cùng ba tên kim đan nghe vậy, cung kính thi cái lễ, xoay người ly khai Bắc Lam Đại Điện. Đợi bốn người ly khai, Lôi Sơn lão tổ sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Tống Phi Vũ, mở miệng nói ra, Tống sư đệ năm đó trọng thương vẫn lạc, bản tọa bản ý là muốn xuất thủ, chém giết đầu kia độc giao, thay Tống sư đệ báo thủ. Khẽ thở dài một tiếng, Lôi Sơn lão tổ tiếp tục nói, đáng tiếc, khi đó chúng ta Nam vực cảnh cùng yêu nguyên đã đạt thành hiệp nghị, nếu là tùy tiện giết vào yêu nguyên, thế tất sẽ dẫn tới chúng ta cùng yêu nguyên yêu tộc một vòng mới chiến tranh, cũng chính bởi vì vậy, lão phu mới tại đại trưởng lão khuyên bảo lựa chọn ẩn nhẫn. Tống Phi Vũ nghe vậy, ngẩng đầu lên, con mắt đã là đỏ bừng, hai vị sư bá, có đáp ứng hay không giúp chất nữ tổ gia gia báo thủ, chém giết độc giao. Nghe vậy, vô luận là Lôi Sơn lão tổ còn là Kỳ Sơn lão tổ, đều hiển lộ ra chần chờ biểu lộ. Thứ nhất độc giao có thể cũng không phải phổ thông yêu tộc, mà là một tên hóa hình yêu tu, Kỳ Sơn lão tổ mình cùng hắn đánh một trận, còn rơi xuống cái thâm thụ vết thương nhẹ hạ trạng, này còn là song phương cũng không đánh tới hỏa khí thăng lên, cho đến không chết không thôi tình trạng. Mà lại đầu này độc giao sau lưng còn có tam mục đầu này quái vật khổng lồ, Vạn Mãng Sơn nhiều vô số kẻ yêu tộc, đều chịu đến tam mục thống lĩnh, hai người mình nếu là giết vào độc đồng, tam mục tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Một khi tam mục xuất thủ, chuyện kia rất có thể liền sẽ phát triển đến không cách nào thu thập tình trạng, làm không cẩn thận Bắc Lam Tông lại sắp gặp phải vài ngàn năm trước lần kia kem chút diệt tông tình trạng. Huống chi, để bọn hắn hai người loại này nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ, cũng không đủ chỗ tốt, tự nhiên cũng là không thể nào. Tống Phi Vũ tâm tư thông thấu, chỗ nào không rõ trước mắt hai cái lao hoạt đầu ý nghĩ, cũng không đủ chỗ tốt, bọn họ hai vị thì như thế nào sẽ đi thay mình cái này trong tông môn không đáng kể kim đan tu sĩ xuất đầu. Nghĩ tới đây, Tống Phi Vũ nhìn xem hai vị lao tổ, mở miệng nói ra, không biết hai vị lao tổ có thể từng nghe nói qua Lang Hoàn Bí Cảnh. Lang Hoàn Bí Cảnh, thật là cùng Lang Hoàn Bí Cảnh có liên quan. Cứ việc trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng ở biết sự thực về sau, liền Lôi Sơn lão tổ cùng Kỳ Sơn lão tổ hai vị này nguyên anh kỳ cao giai tu sĩ cũng hô hấp dồn dập. Tổ gia gia tại trước khi vẫn lạc, chỗ nói cho chất nữ, đích thật là cùng Lang Hoàn Bí Cảnh có liên quan. Nghe vậy về sau, hai vị lão tổ sắc mặt âm tình bất định, Lôi Sơn lão tổ càng là có chút hối hận, nếu là hắn sớm biết Tống sư đệ trước khi chết lưu lại di ngôn, cùng Lang Hoàn Bí Cảnh có liên quan, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ mặc kệ. Cho dù là đem trước mắt vị này xinh đẹp Tống Phi Vũ siêu hồn một phen cũng sẽ không tiếc, hiện nay, có Kỳ Sơn sư đệ tại cái này, hắn ngược lại không tiện trực tiếp động thủ. Kỳ Sơn lão tổ trong lòng sao lại không phải nghĩ như vậy, bất quá lúc này hắn cũng coi như minh bạch, Tống Phi Vũ tại sao lại nói muốn có hai vị lão tổ tại tràng, nàng mới bằng lòng nói ra bí mật của năm đó. Chỉ cần Tống Hiền Chất có thể hiệp trợ chúng ta được đến Lang Hoàn Bí Cảnh bên trong bí bảo, chúng ta liền đáp ứng thay chất nữ chém giết đầu kia độc giao. Thay Tống sư đệ báo thù rửa hận suy nghĩ một chút, Lôi Sơn lão tổ mở miệng nói ra. Tống Phi Vũ nghe vậy, đáy mắt lóe qua một tia trào phúng, lóe lên liền biến mất, trên mặt nàng nhưng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai vị lão tổ nói thật là. Đây là tự nhiên, bằng vào chúng ta thân phận, như thế nào lại lừa gạt ngươi một cái văn bối. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Đệ tử cũng không hoài nghi hai vị lão tổ, chính là đây đều là đệ tử tổ gia gia trước khi lâm trùng chỗ phân phó. Tổ gia gia đã từng nói, chuyện này can hệ trọng đại, tại hai vị lao tổ chưa từng phát xuống tâm ma thệ ngôn phía trước, không được đem bí mật nói thẳng ra. Tống sư điệt, ngươi chẳng lẽ còn muốn hai người chúng ta phát xuống tâm ma thệ ngôn? Ngươi có thể biết, lão phu một cái ý niệm liền có thể đem ngươi siêu hồn, tự nhiên có thể được đến lão phu muốn biết, mà ngươi, tắc sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, từ đấy tuyệt tiết lộ, tội gì khổ như thế chứ? Nghe vậy, Tống Phi Vũ khuôn mặt tái nhợt, nàng cười khổ cười, mở miệng nói ra. Chất nữ đã tu luyện Tán Linh Đại Pháp, nghĩ đến hai vị sư bá cũng biết, tu luyện Tán Linh Đại Pháp người, một khi bị siêu hồn, nguyên thần sẽ trong nháy mắt tự bạo, hai vị sư bá dù cho làm như vậy, cũng là uổng phí tâm cơ. Lôi Sơn lão tổ cùng Kỳ Sơn lão tổ nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra vẻ bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác, cái này Tán Linh Đại Pháp là đặc biệt nhằm vào siêu hồn đại pháp sáng tạo ra một môn pháp quyết, một khi tu luyện cái này Tán Linh Đại Pháp, đừng nói là bọn hắn hai vị này nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần lão quái vật tới, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng Tán Linh Đại Pháp cũng có cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là một khi tu luyện môn này Tán Linh Đại Pháp, cảnh giới cũng để cho này bị khóa lại, không cách nào lại tiến hành để thăng. Cái này cũng là Tán Linh Đại Pháp mặc dù là siêu hồn thuật khắc tinh, pháp quyết tại tu chân giới cũng lưu truyền tới rộng, nhưng chân chính sẽ chọn tu luyện người, nhưng là lắc đắc không có mấy nguyên nhân. Lôi Sơn lão tổ cùng Kỳ Sơn lão tổ hai người không nghĩ tới vị này đệ tử đời hai vậy mà như thế dứt khoát, vì thay ra tổ báo thủ, vậy mà không tiếc từ bỏ đại đạo tiên đồ, để bọn hắn bội phục sau khi, cũng thực có chút xấu hổ. Nếu mà so sánh, bọn hắn chỉ là muốn mưu đồ vị kia Tống sư đệ di ngôn, nghĩ muốn mưu cầu Lang Hoàn Bí Cảnh bảo vật, lẫn nhau so sánh dưới, càng làm cho bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng. Tốt, Chỉ cần Tống Chất Nữ nói, đích thật là mở ra lang hoàn bí cảnh chi pháp, ta và ngươi Kỳ Sơn sư bá tất nhiên sẽ thay Tống sư đệ báo thù rửa hận. Lôi Sơn lão tổ trầm ngâm một phen về sau, mở miệng nói ra. Nghe vậy, một bên Kỳ Sơn lão tổ không nhịn được liếc mắt, chính mình vị này Lôi Sơn sư huynh cũng thật là sẽ làm người tốt, lại đem chính mình cũng kéo xuống nước, bất quá nhượng hắn cứ thế từ bỏ lang hoàn bí cảnh, hắn cũng là vạn vạn không nguyện, là dùng cũng không mở miệng phản bác, coi như là chấp nhận. Nói xong, Lôi Sơn lão tổ cùng Kỳ Sơn lão tổ, hai vị này nguyên anh kỳ tu chân giả, ngay trước mặt Tống Phi Vũ, bất đắc dĩ phát hạ tâm ma thệ ngôn. Phát xong tâm ma thệ ngôn về sau, Lôi Sơn lão tổ nhìn xem Tống Phi Vũ, Tống Hiền Chất, hiện tại có thể nói a. Tống Phi Vũ nghe vậy, khuôn mặt nổi lên hiện một vẻ xinh xắn tiếu dung, đương nhiên, hai vị sư bá đều nghe nói qua lang hoàn bí cảnh, hẳn là cũng biết lang hoàn bí cảnh chủ nhân, Kỳ Thánh Mộ Dung Thiên Vân a. 3 vạn năm trước, Nam vực cảnh đệ nhất cao thủ, cũng bị trở thành Nam vực cảnh đệ nhất tu sĩ, dựa vào trên tay lang hoàn bản cờ, bố trí điên đảo âm dương tỏa thiên trận, chiến vô bất thắng. Liền năm đó 3 vị nguyên anh đại viên mãn đại tu sĩ liên thủ, cũng bị thứ nhất một kích bại, cũng chính là từ đó trở đi, hắn mới có nam vực cảnh đệ nhất tu sĩ xưng hào. Không chỉ như vậy, nghe đồn người này còn là tán tu xuất thân, bố trí bên dưới điên đảo âm dương tỏa thiên trận cũng không mượn nhờ trận kỳ trận bàn, hoàn toàn là dựa vào lang hoàn trên bàn cờ 64 mai quân cờ đen trắng, liền có thể lăng không bày xuống cái này kinh thế đại trận, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Không sai. Lang hoàn bí cảnh chủ nhân chính là vị này Mộ Dung Thiên Vân tiền bối, mà gia tổ năm đó ngẫu nhiên tại một hang cổ tiên phủ bên trong, được đến một cái bản cờ cùng với lang hoàn bí cảnh triệu hoán chi pháp. Cái gì? Thật có thể mở ra lang hoàn bí cảnh? Lôi Sơn lão tổ cùng Kỳ Sơn lão tổ không che giấu được trên mặt vẻ mặt kích động, lang hoàn bí cảnh, thế nhưng là nam vực cảnh đông đảo cao dài tu giả đều tha thiết ước mơ địa phương. Năm đó Mộ Dung Thiên Vân, dựa vào một bộ bản cờ, vậy mà lăng không bày xuống điên đảo âm dương tỏa thiên trận bực này nghịch thiên trận pháp, nên biết môn này trận pháp, thế nhưng là cùng phổ thông trận pháp một trời một vực, cái này điên đảo âm dương tỏa thiên trận, một khi bố trí xong, sẽ lăng không khóa lại một phương không trung. Trong truyền thuyết, tại mảnh này bị khóa lại trên bầu trời, Mộ Dung Thiên Vân liền là trong này chúa tể, một khi bị nhốt vào cái này điên đảo âm dương tỏa thiên trận bên trong, cơ hồ là thua không nghi ngờ. Chính là bằng đây, Mộ Dung Thiên Vân đánh khắp nam vực cảnh vô địch thủ, nhưng ở hơn 3 vạn năm trước, người này lại đột nhiên biến mất, có tin tức truyền ra hắn đắc tội hóa thần tu sĩ, bị chém giết, cũng có người nói, hắn tìm hiểu ra vô thượng tiên quyết, đã đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào hóa thần. Thậm chí còn có người nói hắn đã phi thăng linh giới. Nhưng mặc kệ là loại nào, tại Mộ Dung Thiên Vân biến mất về sau, nam vực cảnh vô số tu sĩ đều từng tìm kiếm hắn đã từng động phủ tu luyện, vì cũng không phải là hắn trên tay bộ kia bàn cờ, mà là một bộ gọi là Bổ Thiên Kinh công pháp. Mộ Dung Thiên Vân trên tay bộ kia bàn cờ bất quá là phổ thông linh bảo mà thôi, muốn bằng này xưng bá nam vực cảnh, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Vẫn luôn có nghe đồn, Mộ Dung Thiên Vân sở dĩ có thể khu xử 64 con cờ, bày xuống điên đảo âm dương tỏa thiên trận, cũng là bởi vì hắn tu luyện Bổ Thiên Kinh nguyên nhân. Đáng tiếc, Bổ Thiên Kinh theo Mộ Dung Thiên Vân mất tích, cũng theo đó bao phủ, tại kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt cọ rửa về sau, hắn cũng dần dần bị người quên lãng. Nghĩ muốn mở ra lang hoàn bí cảnh, nhất định phải có 2 cái điều kiện nhìn đến hai vị lao tổ nhìn mình, Tống Phi Vũ nói. Cái kia 2 cái điều kiện. Lang Hoàn Kỳ Phổ cùng với Lang Hoàn Bí Văn, kỳ thật Lang Hoàn Bí Văn liền là Lang Hoàn Bí cảnh mở ra mật chìa. Tống sư đệ chẳng lẽ được đến 2 thứ bảo vật này? Kỳ Sơn lão tổ có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Nghe vậy, Tống Phi Vũ lộ ra nụ cười khổ sở, mở miệng nói ra, năm đó gia tổ từ châu kia cổ tu tiên phủ bên trong xác thực được đến Lang Hoàn Kỳ Phổ cùng Lang Hoàn bản cờ, cũng chính là bởi vậy gia tổ vẫn cho là chỗ kia cổ tu sĩ tiên phủ, liền là Mộ Dung Thiên Vân năm đó tu trần động phủ. Đáng tiếc, gia tổ đem chỗ kia cổ tu sĩ tiên phủ tìm tòi mấy lần, cũng không có phát hiện vật phẩm còn lại, bất quá hắn từ kia bản lang hoàn kỳ phổ bên trong, được đến mở ra lang hoàn bí cảnh phương pháp, chỉ có bị lang hoàn trên bản cờ thanh một nguyên lôi quang chiếu xạ, trên thân toát ra thanh quang phủ văn người, mới có thể thông qua lang hoàn kỳ phổ, triệu hồi ra lang hoàn bí cảnh. Chẳng lẽ đầu kia độc giao nghĩ muốn tìm kiếm người? Liền là cái kia thân có thanh quang phủ văn người. Kỳ Sơn lão tổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói. Kỳ Sơn sư đệ chẳng lẽ nhìn thấy qua cái kia thân có thanh quang phủ văn người? Lôi Sơn lão tổ nhìn Kỳ Sơn lão tổ một chút, thản nhiên nói. Nghe vậy, Kỳ Sơn lão tổ trong lòng âm thầm thở dài một cái, sau đó đem tại Tử Nhật Tiên Thành bên trong phát sinh sự tình, đơn giản cùng Lôi Sơn lão tổ nói một lần. Vậy xem ra là không có sai, Lang Hoàn Kỳ Phổ cùng Lang Hoàn bản cờ lại tại nơi nào? Lang Hoàn Kỳ Phổ liền tại đệ tử trên thân, cho tới Lang Hoàn bản cờ, năm đó chính là bị đầu kia độc giao từ gia tổ trên tay đoạt đi nhấc lên đầu kia độc giao. Tống Phi Vũ trên mặt không khỏi lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ.